là bởi vì cô gái đó giống như Tiểu Nhu có thể mở ra được kiểu liên hoàn trong thời gian sớm nhất, hay là mùi vị tách cà phê này làm cho anh nhớ đến Tiểu Nhu. Chỉ là cô ấy đã xin nghỉ việc rồi, chiều hôm qua cô ấy đã chính thức xin nghỉ với tôi. Thấy thiếu gia thích mùi vị cà phê này, còn đối với cà phê nó sinh ra hứng thú, ông bổ sung thêm. Nhiều chết lẽ nhấp một ngụm cà phê, cảm thụ mùi vị quen thuộc này. Trái tim đột nhiên nổi lên cảm xúc khác thường. Cô gái giúp việc tên Kỷ Hinh Mi kia, tại sao lại làm cảm xúc của anh trở nên dao động? Kỷ Hinh Mi ở Chiêu Gia phụ trách làm việc trong nhà bếp, nhưng là mấy ngày trước, rồi nói với cô. Nhiều chết thích uống cà phê cô pha, cho nên hiện tại cô trừ làm việc ở nhà bếp, còn kiêm luôn công việc pha cà phê cho anh. Thượng Quan Nhu thích ăn đồ ngọt, cho nên cô pha cà phê theo sở thích của mình là ngọt. Ban đầu, anh sẽ cười nhạo cô, nói cô quá ngây thơ khi pha cà phê như vậy. Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn đem cà phê cô pha uống hết. Anh từng nói, tình yêu tự như cà phê, nếu đắng quá nhiều, ngọt quá ít, thì đoạn tình cảm này sẽ trở nên bi thương. Cô cười hỏi anh, anh từng bị đăng lên báo, vậy anh có nếm qua mùi vị đau khổ chưa? Mặc dù không khổ, nhưng tình yêu không có đường sẽ không hạnh phúc. Vậy bây giờ anh có đường rồi hả? Em chính là đường của anh, hiện tại anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thì ra, trong quá khứ cô và Nhiêu Chiết đã từng hạnh phúc. Thượng Quan Nhu vừa pha cà phê vừa nhớ lại quá khứ. Theo động tác của cô, trong tách cà phê đã xuất hiện một vòng sữa tươi xinh đẹp. Phương pháp pha cà phê của cô rất đặc biệt. Sau lưng cô đột nhiên vang lên một tiếng nói. Quay đầu nhìn lại là Nhiêu Chiết. Trên người của anh mặc một bộ quần áo màu trắng mềm mại ở nhà. Cô biết anh rất thích sạch sẽ, mà màu trắng là màu tinh khiết nhất, làm tôn thêm nét đẹp lạnh lùng của anh. Anh ngồi xuống ghế ở quầy rượu. Quầy rượu nhà Nhiêu gia được lắp đặt theo phong cách châu Âu. Trước quầy rượu có đặt một cái ghế cao, trong tay anh đang cầm một con cửu liên hoàn, tùy ý ngồi đối diện cô. Trước kia, cô và anh cũng đã từng tiếp xúc như vậy, làm cho cô mất hồn chốc lát, mới lễ phép gật đầu với anh. Thiếu gia. Đối phương hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng của cô, chỉ nhìn chằm chằm vào tách cà phê trong tay cô. Pha cho tôi. Đúng vậy, đang muốn đưa lên phòng của thiếu gia. Cô học cách pha này từ ai? Đối mặt với ánh mắt sắc bén của anh, đáy lòng cô có chút thấp thỏm. Mặc dù cô lén lút dùng một khuôn mặt khác ở chung với anh, nhưng người đối diện quá quen thuộc với cô rất sợ sẽ để lộ ra điều đó. Nhưng anh sẽ không bao giờ lợi hại đến mức từ một tách cà phê có thể phát hiện ra được điều gì. Trên TV có dạy. Nhiều chết nghe vậy mà cười nhạt, nụ cười của anh cực mê người. Trong nháy mắt, Thượng Quan Nhu cảm thấy được nhịp tim của mình đang tăng mạnh. Nhìn anh có sức quyến rũ như vậy, khó trách tất cả các cô gái đều phấn đấu để được anh nhìn vào mắt. Cô và anh trước kia có phải yêu nhau quá mức đơn giản hay không, nên cô mới không phát hiện được sự ưu tú của anh. Cô cố gắng bình tĩnh nhịp tim của mình, kéo về phần lý trí còn sót lại. Ý thức được mình và anh ở cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm. Theo bản năng, Thượng Quan Nhu vốn tránh ánh mắt dò xét của anh. Cà phê đã pha xong, nếu như thiếu gia không còn gì phân phó nữa, tôi về phòng bếp làm việc đây. Cô không muốn và cũng không dám cùng anh dây dưa nữa. Cô đã quyết định rời đi bởi vì cô còn đang phân vân giữa yêu và hận, cho nên cô phải sớm rời khỏi anh để đi tìm mục tiêu cho mình. Bằng một tiếng, Nhiều Chiết đem cửu liên hoàn vứt trước mặt cô, ngăn lại bước chân của cô. Làm lại lần nữa cho tôi xem. Cô không hiểu nhìn anh, bởi vậy cô có đưa tay nhận lấy. Cô nghe không hiểu tiếng quốc ngữ hả? Tôi hiểu, thiếu gia, anh nói chuyện rất êm tai. Cô có ý kiến? Tôi còn có công việc đang chờ tôi, cho nên cô kháng lệnh. Cô cười, chẳng biết tại sao, Nhiều Chiết nhìn nụ cười của cô làm cho anh nhớ tới bóng dáng của Tiểu Nhu. Cô cầm cửu liên hoàn lên, theo thói quen cô lắc lắc nó trong tay, còn cửu liên hoàn từng là món đồ chơi mà cô yêu thích nhất. Xe bị phá hủy, người đã không còn, chỉ còn duy nhất vật này, nó là vật gắn ghét giữa hai người. Quả nhiên là vàng thật không sợ ngọn lửa, vậy còn tình yêu của bọn họ thì sao? Thiếu gia kêu tôi hiểu, tôi đã hiểu rồi, vậy tại sao anh lại dùng biểu tình uy hiếp muốn dọa tôi? Nói xong cô cười, ngón tay thon dài của cô xoay xoay cửu liên hoàn, ngắn ngủi trong mấy phút đồng hồ, cô làm cho cửu liên hoàn lần nữa được mở ra. Nhiều Chiết từ từ nheo cặp mắt lại, lạnh giọng hỏi, làm sao cô có thể phá giải nhanh như vậy? Loại kiểu liên hoàn chia thành 256 bước, chỉ cần tìm được một mấu chốt bên trong nó, trong vòng 5 phút đồng hồ có thể mở ra. Cô đã từng tìm hiểu qua. Khi còn bé đã chơi qua. Tiểu Khiết không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Đối với người giúp việc ở trong nhà, anh từ trước tới giờ không quan tâm, chỉ cần gương mặt dễ nhìn là được, để tránh ảnh hưởng tới tâm tình của anh. Nhưng anh bây giờ rất tò mò, anh muốn biết thêm về cô. Rồi nói, cô tên Kỷ Hinh Mi. Nhà cô gồm 50 người, bởi vì điều kiện kinh tế trong nhà không tốt, cho nên cô chỉ học tới trung học mà thôi. Mặc dù Kỷ Hinh Mi mặc bộ quần áo người làm, trải một kiểu tóc cứng ngắc cũng không ảnh hưởng gì tới ngũ quan tình xảo của cô. Anh không phải là người đàn ông ham mê sắc đẹp vì Thượng Quan Nhu, người mà anh yêu đến chết đi sống lại kia, chỉ có thể được coi là để nhìn. Từ bối cảnh gia đình cô, rõ ràng hai người không có dính líu với nhau. Tại sao anh cảm thấy cô và Thượng Quan Nhu lại tương đồng đến vậy? Xuyên thấu qua cô, anh có thể nhìn thấy được từng cái nhăn mày, từng nụ cười, nhất cử nhất động của Thượng Quan Nhu. Nụ cười của cô và cách thức nói chuyện của hai người đều giống nhau. Trái tim vô duyên vô cớ dâng lên một nỗi ảo não. Anh như thế nào? Đi nữa. Thượng Quan Nhu và Kỷ Hinh Mi vốn là hai người khác nhau, căn bản không có chỗ nào giống nhau. Thượng Quan Nhu chết đi đối với anh tạo thành một đả kích rất lớn. Anh khở dại đến nỗi, mỗi ngày đều cầu nguyện, hy vọng thời gian có thể trở về một tháng trước. Chỉ cần không xảy ra bữa tiệc sinh nhật hôm đó, sẽ không có bi kịch xảy ra. Nhưng là mỗi ngày anh tỉnh lại, thời gian càng ngày càng đi qua sẽ không bao giờ trở lại. Nhiều Triết biết mình rất kỳ lạ, thậm chí anh còn cười nhạo mình ngu ngốc. Lại vì một người, rất có thể cho tới bây giờ anh chưa từng thích cô, chỉ là anh tự hành hạ mình mà thôi. Trong lòng anh cười thầm. Nhiều Triết, bản thân mình đã rất phong lưu, nhưng anh lại vì một người phụ nữ mà trở thành bộ dáng như thế này sao? Nhìn người trước mặt này có nụ cười rất giống với Thượng Quan Nhu, đột nhiên anh rất phiền não, không nhịn được vất tay, chán ghét nói với cô. Đi xuống, đừng làm cho tôi lại gặp cô lần nữa. Nhiều Triết vừa nói xong, câu nói đó anh cảm thấy mình rất khác thường, nhìn cô không thể nào điều khiển được hành vi của mình. Cho dù người đó không cẩn thận, đắc tội với anh, cũng chỉ kêu John đi trừng phạt bọn họ. Anh chưa bao giờ động thủ, nhưng bây giờ anh lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cô cung kính gật đầu, nụ cười của cô vẫn nở trên môi. Tôi sẽ tận lực để tránh khỏi tầm mắt của thiếu gia. Nói xong, cô xoay người rời đi, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Mặc dù cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng Nhiều Triết vẫn thấy được cô đang giấu đi con người thật của chính mình. Đằng sau vẻ bề ngoài đó là sự kiêu căng và tôn quý. Một bó hoa cúc trắng được đặt ở trước mộ. Tấm hình trên bia mộ là cô gái chừng 25-26 tuổi, có một mái tóc đen nhánh dài tỏa xuống, ngũ quan có thể coi là thanh thuần xinh đẹp, nụ cười hết sức ngọt ngào. Người ở trong hình là Thượng Quan Nhu. Cô sinh ra trong một gia đình danh giá, cho dù có nhà, có nhiều anh chị em, nhưng cô vẫn được coi là một người thừa kế duy nhất của nhà Thượng Quan. Cô đã từng là người yêu của Nhiêu Triết, khi đó có biết bao nhiêu người hâm mộ, sinh ra lòng đố kỵ và ghen ghét. Cô đã từng có một cuộc sống tốt đẹp, một tình yêu lãng mạn. Nhưng vào giờ phút này, cô lại nằm trong lành đất lạnh lẽo, vĩnh viễn không được nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa. Hiện tại, cô đang trọng sinh trong thân thể của Kỷ Hinh Mi. Cô ngồi ở trước mộ bia của mình, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên tấm hình. Mình thay mình tảo mộ, trong cuộc đời này, có người nào có cơ hội như cô không nhiều lắm. Đã được 2 tháng trôi qua kể từ ngày cô chết. Đây là lần đầu tiên cô tới trước bia mộ của mình. Nghe nói chỗ này phong thủy rất tốt. Đây chính là chỗ mà Nhiêu Triết đã chọn giúp cô. Người nhà cô cực kỳ oán hận anh, nhưng họ không phải là oán hận vì bất bình thay cho cô, mà họ oán hận vì họ đã bỏ qua cơ hội tốt được trèo lên cao. Nhưng cho dù bất mãn, đứng trên lập trường kinh doanh, Thượng Quan gia sẽ không bao giờ buông tha cho món đồ ngon này. Thật ra thì cô cũng không chờ mong cha cô sẽ vì cô mà đòi lại công đạo hoặc là đau lòng vì cô. Ở Thượng Quan gia chắc chắn chỉ có mình mẹ cô sẽ đau buồn vì cô thôi. Nhưng điều đó sẽ làm như vậy nếu như mẹ cô còn sống. Mẹ của Thượng Quan Nhu là con nhà học thức, 24 tuổi gả vào nhà Thượng Quan gia trở thành phu nhân của Thượng Quan gia. Lúc bà 25 tuổi sau khi sinh cho Thượng Quan Nhu, bởi vì tử cung của bà xảy ra vấn đề nên không có cách nào sinh sản được nữa. Cha của cô trọng nam khinh nữ, ông cho là chỉ có đàn ông mới có tư cách lãnh đạo nhà Thượng Quan gia mà thôi. Nhìn Thượng Quan Nhu sinh ra, ông cũng không có cảm giác vui sướng gì. Thậm chí khi cô ra đời được 3 tháng, ông liền đem một đứa bé trai 6 tuổi mang về thượng quan gia. Đứa bé trai kia là ông trước khi kết hôn đã cùng với một người phụ nữ khác sinh ra. Mặc dù mẹ cô rất không cam lòng, nhưng bà cũng không nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình hết lần này đến lần khác mang theo những đứa trẻ ở bên ngoài về nhà. Cho dù thượng quan Nhu có là trưởng nữ của thượng quan gia, trưởng bối ra lệnh cho cha cô phải để cho cô làm người thừa kế. Ông làm theo nhưng ông lại không cho là nhúng tay vào chuyện của công ty và cũng chẳng bao giờ yêu thương cô cả. 3 năm trước, mẹ của thượng quan Nhu vì không chịu được sự lạnh nhạt của chồng mình vì áp lực gia đình quá lớn nên bà đã qua đời. Mà cô làm vật hy sinh cho sự nghiệp của gia đình nên cha cô đã giới thiệu cô cho nhiều chết. Lần đầu gặp gỡ, cô không có ấn tượng tốt với anh. Từ trên các tạp chí thấy được các tin tức xấu về anh cùng với các tin đồn. Cô biết anh là người rất phong lưu, bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ vây quanh anh. Hơn nữa, cao như cô, chưa bao giờ gặp phải một người đàn ông tự cao tự đại như vậy. Ỷ mình có tiền, có điều kiện tốt, nên không coi ai ra gì. Bởi vì hai người lần đầu tiên gặp mặt, anh khinh thường nói với cô. Tất cả mọi người đều nói thượng quan đại tiểu thư trình độ học vấn cao, đầu óc tốt. Hôm nay gặp mặt, thì ra cô cũng chỉ là một người phụ nữ xấu mà thôi. Khó trách, cha cô lại dùng phương thức này giới thiệu cho tôi. Xem ra ông ta rất lo lắng cho cô, sợ cô ở nhà không ai thèm lấy. Nghe anh sỉ nhục mà toàn thân cô phát run, một câu cũng không nói lại được. Cô thừa nhận mình không có xinh đẹp, nhưng anh sỉ nhục cô là người phụ nữ xấu thì anh quả thật rất kinh người mà. Mà anh, khi nhìn thấy được bộ dạng giận dữ của cô còn nói thêm. Thượng quan tiểu thư, cô phải giữ vững hình tượng, cô mà còn hung hăng chừng tôi sẽ phải kêu người cứu mạng đó. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau, bởi vậy cô không có thích anh. Cô không muốn qua lại với anh nữa. Rất may, anh cũng không có liên lạc gì với cô. Cô không nhớ rằng, lần sau khi cô gặp lại anh, cô thấy anh bị một nữ minh tinh dây dưa không chịu buông. Lúc đó anh cũng nhìn thấy cô. Anh lấy cô ra làm vật đỡ đạn cho mình. Duyên phận của hai người rất thần kỳ, cãi nhau ầm ĩ, đấu qua đấu lại. Giữa bọn họ rốt cuộc sinh ra tình cảm. Lâu ngày sinh tình, cô mới phát hiện ra nhiều chết là người rất thú vị. Anh mặc dù rất đào hoa, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Anh mặc dù kiêu ngạo tự phụ, nhưng cực kỳ tuân thủ lời hứa. Anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng cũng có rất nhiều ưu điểm. Cô biết rõ một khi cô yêu người đàn ông này, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành người nô lệ của anh. Cô tuyệt đối tin tưởng vào lời anh nói. Anh là tất cả của cô. Nhiều chết đã từng nói, vì cô, anh có thể buông tha cả tòa rừng rậm. Cô tin lời anh, nhưng đổi lấy lại được là kết cục, cô vĩnh viễn nằm ở dưới lòng đất, không nhìn thấy được ánh mặt trời. Ai, thượng quan Nhu, cô nói có phải là cô rất đần hay không? Nếu như tình yêu mất rồi, cô tội tình gì đến cả mạng mình cũng mất luôn. Sờ tấm hình trên bia mộ, sau khi sống lại, thượng quan Nhu càng ngày càng suy tư nhiều hơn. Chỉ là ông trời còn rất tốt với tôi. Nói xong cô cười, chỉ vào gương mặt tuyệt đẹp của mình. Cô xem, bây giờ tôi... bằng trẻ tuổi hơn so với cô, xinh đẹp hơn cô. Mặc dù trình độ học vấn không cao bằng cô, gia thế không tốt bằng cô, nhưng ít ra tôi còn sống. Ngược lại cô nằm ở đây, có phải cô rất cô đơn hay không? Không sao, chỉ cần tôi có thời gian, tôi sẽ đến đây nói chuyện phiếm với cô. Nói xong, cô cào mũi một cái. Cô xem, tôi lại nói xàm nữa rồi, cô chính là tôi chính là cô. Cô đơn, tôi cũng cô đơn, tôi làm sao quên tôi, và cô cũng chính là một chứ. Cô thở dài, đem bó hoa cúc trắng lấy về. Nếu trời cao cho tôi cơ hội sống lại, tôi sẽ quý trọng cơ thể của mình. Cô yên tâm, tôi đã quyết định rồi, từ nay về sau tôi sẽ cùng Nhiêu chết, giữ khoảng cách. Anh ta là tên khốn kiếp, luôn miệng nói yêu tôi, nhưng khi quay lưng lại thì anh ta cùng người khác kết giao rồi. Cô chu mỏ lên, mặc dù cô nói cô không yêu cũng không hận anh nữa, nhưng cô vẫn thương tâm. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ buông tha cho đoạn tình cảm này, tìm tự do cho mình thôi. Đàn ông có tiền đều không phải là người đàn ông tốt. Đã bị một lần rồi, phải biết khôn lên. Trong cuộc sống sau này, tôi sẽ không bao giờ có quan hệ gì với anh ta nữa. Cô phát hiện mình rất ngu ngốc, tại sao lại nói chuyện với bia mộ cơ chứ? Cô làm mặt quỷ với người trong hình, cười nói. Bị người khác nhìn thấy tôi như thế này, họ nhất định sẽ nói tôi bị thần kinh. Bây giờ đã trễ rồi, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ trở lại thăm cô. Nói xong cô xoay người rời đi. Cô không biết, cách đó không xa có một người đang ngồi trên ghế màu đen, miệng đang cầm điếu thuốc. Từ trong cửa sổ nhìn theo bóng dáng cô rời đi, còn người khẽ nheo lại mấy phần.

Âm thanh quen thuộc dễ nghe khiến Nhiêu Chiết đang ngủ say chợt nao nao, hai mắt lập tức mở ra, dù mờ mịt vẫn cố gắng nhìn xem. Có một chuỗi hình ảnh chợt lóe lên trong đầu anh, đó là một bữa tiệc tối xa hoa. Thân là chủ nhân của bữa tiệc, anh lại cảm thấy không thú vị, vì thế anh để cho Mạc Hàn Vũ chiêu đãi khách, còn mình thì ngồi trong xích đu ở hậu hoa viên ngủ. Sau đó anh nghe thấy tiếng leng keng vang lên bên tai. Mở mắt ra là Thượng Quan Nhu, cô nghịch ngợm cầm trong tay một cửu liên hoàn. Vừa trong nháy mắt với anh lại lộ ra nụ cười xấu xa giống như một mụ phù thủy nhỏ. Đó là lần duy nhất mà anh không tức giận khi bị đánh thức, bởi vì kiểu liên hoàn phát ra tiếng leng keng rất dịu dàng mà cũng rất mỹ diệu. Tiểu Nhu, bóng dáng mờ ảo hiện ra trong tầm mắt, tay người đó cầm chặt kiểu liên hoàn rồi mỉm cười với anh. Nhiều Chiết không thể nhận lại được mà vươn tay kéo cô vào trong lòng, xoay người đặt dưới thân, hôn lên bờ môi phấn hồng ướt át kiểu diễm kia. Tiểu Nhu, anh lại mơ thấy em sao? Tiểu Nhu, em đừng rời bỏ anh. Anh vội vàng hung hăng chà đạp đôi môi đỏ mọng của cô gái bên dưới, sau đó chặt chẽ trói buộc cô ở trong lòng. Anh rất sợ hãi, chỉ cần vừa buông tay, người trước mặt sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi không phải là Thượng Quan Nhu, buông tôi ra, buông ra. Thượng Quan Nhu không ngờ Nhiêu Chiết có thể làm ra hành động như vậy. Tuy lúc hai người còn yêu thương, cô cũng từng bị anh bá đạo ôm vào trong lòng khi dễ như vậy, nhưng lúc này cô với anh đã không còn quan hệ gì nữa. Nhiêu Chiết chậm rãi tỉnh táo lại, trừng mắt nhìn vào khuôn mặt trước mắt. Bỗng chốc, Thượng Quan Nhu biến thành một người con gái khác, lại nhìn kỹ một chút, cảm thấy có điểm quen mắt. Là cô. Thượng Quan Nhu dùng tay cố gắng đẩy ngực anh ra, hai má đỏ bừng, đôi môi vì bị hôn cũng sưng lên. Bằng công thiếu gia tưởng ai? Nhiêu Chiết vẫn đè nặng cô như cũ, vẻ mặt của anh ảo não, thực không cam lòng. Rõ ràng người anh ôm vào lòng là Tiểu Nhu, vì sao bây giờ lại biến thành nữ giúp việc? Vì sao cô lại ở trong phòng của tôi? Tôi đến gọi thiếu gia rời giường. Cô tiếp tục dùng sức đẩy anh. Thiếu gia, anh nên rời khỏi tôi trước chứ? Anh cao 1m84, mà bây giờ cô chỉ có 1m60, bị con quái vật, thân dài đè ép ở bên người. Cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Rốt cuộc, Nhiêu Chiết cũng đứng dậy, vẻ mặt không vui nhíu mày trừng mắt nhìn cô. Ai cho cô tùy tiện đụng vào đồ của tôi? Anh nhìn chằm chằm vào con kiểu liên hoàn trong tay cô. Tôi chỉ cảm thấy dùng cách này gọi thiếu gia rời giường có vẻ rất dễ dàng. Xác thực quá dễ dàng, dùng cách này đánh thức anh quả nhiên sẽ không chọc anh giận. Nhưng mà phương pháp này chỉ có mình Tiểu Nhu biết, dùng phương pháp này đánh thức anh cũng chỉ có mình Tiểu Nhu. Nhiêu Chiết lạnh lùng trừng mắt nhìn cô. Cút đi. Thượng Quan Nhu cảm thấy hai chữ cút đi này tuy có vẻ không xuôi tai lắm, nhưng so với tình cảnh không hay ho của 6 người giúp việc trước đó đã tốt hơn không ít rồi. Ít nhất cô cũng không bị giáo huấn 20 phút đằng đẵng giống như A Tử. Quên đi, đấu võ mồm cùng với vị đại thiếu gia này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh bảo cô cút, vậy thì cô sẽ cút. Đứng dậy, Thượng Quan Nhu cung kính xin hỏi một tiếng, sau đó quay người rời đi. Quay lại, phía sau lại chuyển đến mệnh lệnh. Xin hỏi thiếu gia còn điều gì phân phó? Nhiêu Chiết ngồi ở bên giường, nghiêm túc đánh giá cô một hồi lâu. Ngày hôm qua tôi nhìn thấy cô ở trước mộ Thượng Quan Nhu, vì sao cô lại xuất hiện ở đó? Thượng Quan tiểu thư là người tốt, cô ấy qua đời lâu rồi mà tôi vẫn chưa có thời gian để bái mộ cô ấy. Hôm qua là ngày nghỉ của tôi, vừa vặn có thể đi một chuyến. Chẳng lẽ ngày hôm qua anh cũng đến Nghĩa Trang? Nhiêu Chiết lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người có quen biết sao? Thượng Quan Nhu nhớ lại, tuy người đàn ông này rất tự phụ, nhưng năng lực của anh ta cũng rất mạnh, cô không thể để lộ ra dấu vết nào. Cô không muốn để cho anh hoài nghi, cho nên khẩn cấp đáp. Thượng Quan tiểu thư từng có ơn với tôi. Ơn gì? Anh rất hiếu kỳ. À, chính là vũ hội hóa trang mấy tháng trước được tổ chức ở nhà thiếu gia. Lúc ấy tôi phụ trách bưng bê đồ uống, nhưng bởi vì trong vũ hội có rất nhiều người nên tôi không cẩn bị làm vỡ một cái ly bắn tung tóe trên người Thượng Quan tiểu thư. Nhưng cô ấy chẳng những không trách tôi mà còn giúp tôi nhặt bớt thủy tinh trên sàn. Tôi cảm thấy Thượng Quan tiểu thư rất tốt bụng, cho nên luôn nhớ mãi ân tình này của cô ấy. Lời này có giả có thật, đúng là có chuyện Thượng Quan Nhu ở trong vũ hội gặp phải tình huống xấu hổ như vậy. Nhưng nữ giúp việc không may đó lại là người khác. Tuy Thượng Quan tiểu thư không hề biết tôi, nhưng tôi cũng không để tâm, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn làm mà thôi. Nhiêu Chiết thoáng chốc mất hồn. Cô ấy vẫn luôn lương thiện như thế. Anh đã biết cô ấy lương thiện, vậy thì tại sao ở trước mặt bao nhiêu người còn làm khó cô ấy? Ánh mắt Thượng Quan Nhu trở nên u oán. Ở trong lòng không hiểu tại sao lại khó chịu muốn chất vấn anh. Nhiều chết, mỗi ngày đều đảm nhận vai diễn si tình. Nhưng anh biết không, anh dù có si tình, Thượng Quan Nhu cũng sẽ không trở lại bên anh đâu. Chính một tay anh đã làm nên kết cục bi thảm giữa hai chúng ta. Cho nên cho dù anh có hối hận đến đâu cũng không thể thay đổi được gì. Thiếu gia, còn có chuyện gì nữa không? Nhiều chết cuối cùng cũng hoàn hồn. Lúc này anh mới phát hiện, mình vậy mà lại hàn huyên với người hầu lâu như vậy. Anh đúng là không bình thường sao? Nhưng mà Kỷ Minh Hy này lại khiến anh được để ý. Cô rõ ràng là một người rất kiêu ngạo, cần gì phải khiêm tốn ở trước mặt tôi như thế. Cách cô nói chuyện, nhất cử nhất động đều giống y như Tiểu Nhu. Chính là loại kiêu ngạo cao quý trời sinh, anh nhìn ra được. Vì cuộc sống mỗi người đều phải giả bộ, tựa như thân phận của tôi bây giờ chính là nữ giúp việc ở đây. Cho nên dù trái với tính cách của mình, nhưng tôi không thể không biến mình trở thành một người hầu. Nghe thiếu gia gọi đến gọi đi. Anh bảo tôi ở lại, tôi phải ở lại. Anh bảo tôi cút, tôi phải cút. Nếu tôi không làm đúng như thân phận của mình, kết cục có lẽ sẽ rất thảm. Cô mỉm cười. Nhưng mà không lâu nữa đâu, nữ giúp việc này sẽ không phải cung kính nghe mệnh lệnh của thiếu gia nữa. Ồ, đúng rồi, tôi vừa mới nhớ ra thiếu gia còn muốn tôi cút. Nếu thiếu gia không còn việc gì cần hỏi nữa, vậy tôi cút đi đây. Không để ý đến nét mặt kinh ngạc của nhiều chết, Thượng Quan Nhu xoay người, xoải bước mà ra ngoài. Này, tôi vẫn trực cho cô đi. Nhìn cô kiêu ngạo như vậy, anh lại càng không muốn để cô được thỏa mãn. Thực xin lỗi thiếu gia, tôi cút xa quá rồi, không thể cút trở về nữa. Cô dùng vẻ mặt tức chết người, không đền mạng mà hướng về phía anh, nháy mắt mấy cái. Dầm, cánh cửa to lớn đóng lại, Thượng Quan Nhu vô cùng cá tính biến mất trước mặt nhiều chết. Nhiều chết sững sờ một chỗ, nhìn theo cô mà không hề nhúc nhích. Anh nhìn lầm phải không, nụ cười kia, đó rõ ràng là nụ cười nghịch ngợm của Thượng Quan Nhu. Không nghĩ tới nữ giúp việc tên Kỷ Minh Hy này, vậy mà lại là trưởng nữ trong nhà. Em trai em gái cũng có đủ, ba mẹ đối với cô ấy cũng chẳng quan tâm là mấy. Cô ấy rời nhà 2 năm, bình thường rất ít khi liên lạc. Mấy lần liên lạc gần đây nhất tất cả chỉ vì thúc giục cô ấy là về quê kết hôn với những người đàn ông già hơn cô ấy đến 20 mấy tuổi. Hàn Mặc Vũ cầm một bản báo cáo, nhiệt tình chia sẻ, khái quát với ông chủ nhà mình. Đúng rồi, chỗ này còn ghi lại rất nhiều về lúc cô ấy còn nhỏ, cô ấy... Không đợi Hàn nói xong, nhiều chết đã không kiên nhẫn đoạt lấy tập tài liệu. Hàn Mặc Vũ bước đến bên bàn làm việc của ông chủ, ánh mắt chớp chớp tò mò hỏi. Ông chủ, anh bảo tôi nên điều tra người này, thực ra là để làm gì? Đừng trách hắn tò mò, thật sự thì ông chủ là người rất kiêu ngạo, cho đến bây giờ hắn cũng chưa bao giờ thấy ông chủ động tìm hiểu một người con gái nào. Chẳng lẽ ông chủ đột nhiên sinh ra hứng thú với một nữ giúp việc nhà mình? Tuy rằng bộ dạng của nữ giúp việc này rất xinh đẹp, nhưng so với ông chủ được bao nhiêu mỹ nữ vây quanh vẫn không xứng chút nào. Dù sao, thân phận của cô ấy cũng không thể so với những tiểu thư khác. Nhiều chết không để ý đến hắn, đoạt lấy tư liệu của Kỷ Hinh Mi, từ từ xem. Hàn Mặc Vũ không cam lòng, sống chết ở trong văn phòng của Nhiều Chết, chỉ một lòng muốn moi móc tin tức nào đó từ người đang xem tư liệu kia. Tập đoàn Nhiều Thị, mỹ nữ nhiều đến không đếm xuể, ước mơ vị trí thiếu phu nhân này lại càng bay đến chân trời. Hàn Mặc Vũ thường xuyên lộ ra chút tin tức của ông chủ, tạo niềm vui cho các mỹ nữ, bảo đảm vị trí của hắn trong công ty. Tùy Mạc Hàn Vũ quá yêu bát quái, quá mức chân chó, thường làm cho Nhiều Chết cảm thấy không kiên nhẫn. Nhưng vì thủ đoạn xã giao quá cao siêu của sư đệ, Nhiều Chết vẫn trả lương cao cho hắn, cũng không để ý đến việc hắn lấy việc riêng tư, đẩy đau khổ của mình ra giúp các em gái vui vẻ. Nhưng lần này thì không giống. Anh đối với Kỷ Minh Hy thực sự có một loại cảm giác không nên lời. Đại khái là từ hình bóng của cô ấy, anh nhìn ra được hình bóng của Thượng Quan Nhu. Nhưng anh cũng biết rõ mình không muốn tìm thân thế của Thượng Quan Nhu. Bởi vì không một người phụ nữ nào có thể thay thế vị trí của Thượng Quan Nhu trong lòng anh. Nhưng anh đối với Kỷ Minh Hy là như thế nào? Anh không muốn có lời đồn đại nào truyền ra. Ngẩng đầu lên, thấy Hàn Mạc Vũ đang lén lút vụng trộm quan sát mình. Nhiều chết chừng mắt, nhìn hắn một cái không vui. Sao cậu còn chưa đi ra ngoài? Làm bộ giúp Nhiều Chết thu dọn bàn làm việc, Hàn Mạc Vũ cười hắc hắc. Ông chủ, bàn làm việc của anh hơi lộn xộn, để tôi giúp anh dọn dẹp. Không cần. Tại sao lại không cần? Hàng tháng tôi nhận được nhiều tiền lương như vậy, nhưng mà lượng công việc lại ít đến đáng thương. Để ông chủ không thất vọng, tôi muốn cố gắng hiến toàn bộ sức lực của bản thân. Nhiều chết hở hững đánh giá hắn. Thật không? Cậu đang ngại công việc quá ít. Đương nhiên. Vừa mới nói lên tiếng, hắn đã thấy khóe miệng nhiều chết kẽ nhếch lên. Hắn biết đây là điểm báo ông chủ đang muốn chỉnh người. Hắn cũng không muốn gặp rắc rối chỉ vì một chút bát. Đương nhiên không phải, tôi đột nhiên nhớ tới còn rất nhiều công việc phải làm. Ở đây đã không có chuyện gì, vậy tôi đi ra ngoài làm việc nhá. Không đợi nhiều chết đáp lời, Hàn Mạc Vũ đã bôi dầu vào chân chạy. Nhiều chết cũng không để ý hắn, tầm mắt của anh chuyển đi, cẩn thận đọc tư liệu. Thì ra, lá gan của Kỷ Hinh Mi rất nhỏ, tính cách hướng nội. Lúc nói chuyện với người lạ, giọng nói còn có thể run run. Nhưng khi anh gặp Kỷ Hinh Mi, cô chẳng những thông minh bình tĩnh mà còn to gan lớn mật. Ít nhất, cô là nữ giúp việc duy nhất dám đá cửa rời đi ngay trước mặt anh. Trong tư liệu còn nhắc tới, 27 ngày trước, cô mở tài khoản trên thị trường chứng khoán, liên tục mua cổ phiếu. Tuy số tiền đầu tư không nhiều lắm, nhưng ba loại cổ phiếu này đều vô cùng có tiềm năng. Anh nhớ trước khi Thượng Quan Nhu qua đời, anh từng lén nhắc với cô, đầu tư vào mấy cổ phiếu này tương lai sẽ có nhiều lợi nhuận. Bởi vì chỗ cổ phiếu này đều bị anh khống chế, tính đến hôm nay, trong một tuần, khoản đầu tư của Kỷ Minh Hy có thể thu lợi nhuận gấp 20 lần. Thú vị, thật sự là rất thú vị. Trong nhà mình có một nữ giúp việc, chẳng những trong 5 phút có thể cởi bỏ cửu liên hoàn, pha đúng vị cà phê y như Thượng Quan Nhu, lộ ra nụ cười Thượng Quan Nhu, còn có thể mua cổ phiếu chỉ có Thượng Quan Nhu mới biết. Rốt cuộc, cô với Thượng Quan Nhu có quan hệ gì? Không đợi nhiều chết lý giải hết các nghi vấn, ngày làm việc cuối cùng của Thượng Quan Nhu tại Nhiều Gia đã chính thức kết thúc. Thời gian 1 tháng, nói nhanh thì không nhanh, nói chậm thì cũng không chậm. Cô sắp xếp lại đồ đạc của bản thân rồi chuẩn bị rời khỏi Nhiêu Gia. A Tử thì vui sướng nhảy nhót, lão quản gia John lại có vài phần không nỡ. Hình Mi, cháu thật sự không đợi thiếu gia trở về nói lời tạm biệt với cậu ấy sao? Ông nhìn ra được thiếu gia đối với cô có chút để ý, tựa như nhận được chút sức sống từ cô. Quản gia John, cô ấy chỉ là một nữ giúp việc nho nhỏ, thiếu gia làm sao có thể nhớ kỹ. Cho dù cô ấy đi rồi, thiếu gia cũng sẽ không phát hiện trong nhà thiếu một người hầu nho nhỏ đâu. A Tử thực bớt hứng, vậy mà John lại có thể đưa ra loại đề nghị này. Kỷ Minh Hy so với cô chỉ thông minh hơn một chút, các phương diện khác làm thế nào hơn được cô. Xét về ngoại hình, cô cũng được coi là mỹ nữ, muốn dáng người có dáng người, muốn dung mạo có dung mạo. Hơn nữa gia đình của cô cũng không tính là kém, bà cô là công chức nhà nước, mẹ cô là giáo viên mầm non. Cô có một người anh hơn cô 3 tuổi thuộc giai cấp tri thức. Nếu cô nguyện ý thì có thể ở nhà sống thoải mái, sở dĩ đến Nhiêu Gia làm nữ giúp việc hoàn toàn là để hấp dẫn ánh mắt của Nhiêu Chiết. Cô thấy diện mạo chỉ được coi là thanh tú của Kỷ Minh Hy, căn bản không xứng với Nhiêu Chiết, vốn là có dung mạo già thế, mọi thứ đều vĩ đại. Về phần vị hôn thê đã được đưa ra nước ngoài của Nhiêu Chiết, Uông Chỉ Lan lại càng không đáng nhắc tới. Trong tương lai, cô có tự tin mình sẽ tìm được cơ hội làm cho Nhiêu Chiết yêu mình. Nhưng cô không nghĩ tới, tại thời điểm cô thực hiện mục tiêu vào hào môn, vậy mà lại xuất hiện một Kỷ Hinh Mi. Trong ấn tượng của cô, Kỷ Hinh Mi căn bản chính là cái hũ nút. Cả ngày không nói lấy một câu, dám cũng không thả lấy một cái. Không nghĩ tới một cái hũ nút như vậy lại có thể khiến cho thiếu gia chú ý. Hừ, sớm biết rằng thứ đồ cửu liên hoàn có thể khiến cho thiếu gia coi trọng, cô cũng sẽ đi học. Kỷ Hinh Mi chiếm được tiện nghi làm cho cô vô cùng ảo não. Cho nên đến thời điểm Kỷ Hinh Mi chuẩn bị rời đi, cô hận không thể mua pháo về đốt tiễn Kỷ Hinh Mi đi. Mặc kệ sự khiêu khích châm chọc của A Tử, Thượng Quan Nhu lễ phép nói với John. Cháu cảm ơn quản gia John, từ trước tới giờ vẫn luôn quan tâm tới cháu. Nhưng như lời A Tử nói, cháu chẳng qua cũng chỉ là một nữ giúp việc. Hẳn thiếu gia sẽ không để ý đến cháu đâu. Kéo giường hành lý đi, Thượng Quan Nhu bước tới cửa, mọi cô xoay người cười nói. Vì không gây thêm phiền toái cho thiếu gia, cháu đành phải đi trước một bước. Quản gia John không cần phải đưa tiễn, có thời gian cháu sẽ lại đến thăm mọi người. Trong trí nhớ của John, Kỷ Minh Hy trước đây ở trong trường hợp này chắc chắn sẽ không nói nên lời. Loại phương thức nói chuyện là mình thấp đi để người kia tốt hơn này, ông mới chỉ thấy có một người. Đó là Thượng Quan Nhu tiểu thư. Không hiểu vì sao, từ sau khi vị tiểu thư kia qua đời, ông lại cảm thấy nhất cử nhất động của Kỷ Minh Hy rất giống với cô ấy. Nếu như là bắt chước thì ánh mắt sao có thể giống nhau đến vậy? Thật là làm người ta cảm thấy cổ quái. Có lẽ là ông nghĩ nhiều rồi. Lớn tuổi, suy nghĩ một chút lại sinh ra bao nhiêu chuyện kỳ quái. John cũng không miễn cưỡng, khách sáo vài câu, nhìn cô bước ra khỏi cửa lớn nhiêu ra, đến xoay người trở về. Hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lại đã thấy cửa lớn nhiêu ra đóng chặt. Thượng quan Nhu kéo hành lý, quay người chậm chạp đi về hướng bến xe buýt. Lúc này một chiếc xe màu đen từ xa xa đang chạy lại đây, trong lòng cô cứng lại, đó là xe của Nhiêu Chiết. Anh thế nào sớm không về, muộn không về lại về nhà đúng lúc này. Tốc độ của xe dần dần chậm lại, thời điểm chạy đến bên người cô, chiếc xe dừng lại hẳn. Cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của Nhiêu Chiết. Tuy rằng không muốn có quan hệ cùng người này, nhưng nên lễ phép thì cô vẫn nên có. Thiếu gia, anh tan tầm rồi. Nhiêu Chiết nhìn hành lý trong tay cô, đột nhiên nhớ lại từ hôm nay cô sẽ nghỉ việc. Nhiêu Chiết hờ hững nhìn cô lúc lâu rồi nói ra một câu ngay cả chính anh cũng không dám tin. Nếu tôi tăng lương cho cô có thể ở lại Nhiêu gia giúp việc không? Thấy vẻ mặt giật mình của cô, anh lại nói tiếp. Tuy rằng cô rất ngỗ nghịch, nhưng thỉnh thoảng thấy người như vậy cũng không tệ. Lái xe phía trước suýt nữa bật cười vì câu nói này, thiếu gia nhà hắn nói cái gì vậy? Thượng quan Nhu suýt nữa cũng bật cười vì câu nói của anh. May mà cô nhịn xuống, nghiêm trang lắc đầu. Cảm ơn thiếu gia đã coi trọng tôi, nhưng hiện tại tôi không có nhiều hứng thú đối với công việc này nên chỉ có thể buông tha sự nâng đỡ của thiếu gia. Nhiều Chiết cũng không khuyên cô nữa, chỉ cười như không cười, nhìn cô một hồi lâu mới gạt cửa sổ xe lên, ra hiệu cho lái xe tiếp tục lái. Thượng quan Nhu bị bỏ lại một chỗ, cảm thấy không thể nói được lời nào. Khi xe đã chạy đến cửa lớn Nhiêu gia, cô không nhịn được mà nghĩ. Gã Nhiêu Chiết này thật không có phong độ của đàn ông, nhìn thấy một cô gái như cô đang kéo hành lý cũng không giúp đỡ một chút, quả thật là một tên nhỏ mọn. Mắng thầm một trận, cảm thấy ý nghĩ của mình thật quá ngây thơ. Chà chà chân, mang theo vài phần phiền não, cô xoay người đi về hướng bến xe buýt. Thượng quan Nhu không nghĩ tới mấy cổ phiếu Nhiêu Chiết giới thiệu cho cô lại thu về nhiều lợi nhuận như vậy. Cô chẳng qua cũng chỉ đầu tư mấy ngàn, cũng chọn một sàn chứng khoán rồi nhân lúc gia tăng giá mà bán đi, vậy mà tài khoản ngân hàng lại tăng thêm những 6 số. Trước đây đối với cô 50.000 chẳng là gì, nhưng bây giờ đó lại là một con số trên trời. Cô không có lòng tham, số tiền đó cũng đủ để cô thuê một nhà trọ đơn, nhưng cũng chỉ có thể đủ chi trả tiền học phí trong một thời gian ngắn thôi. Tính toán cẩn thận, cô có thể mua thêm một chiếc xe đạp, còn thừa được một ít. Từ sau tai nạn lần đó, cô quyết định từ sau sẽ không đi xe ô tô nữa. Buổi tối, cô sẽ tập trung học tài chính đầu tư. Từ sau lần đầu tư vào cổ phiếu này, cô cảm thấy sự nghiệp đầu tư này không tồi. Buổi tối hôm nay, Thượng quan Nhu vừa chào tạm biệt với mấy người bạn học ở cổng trường xong, một chiếc xe thể thao màu đỏ đặc biệt nổi bật đỗ ở cách đó không xa. Chủ chiếc xe trông cực kỳ đẹp trai, ngồi yên ở ghế lái, tay chống xuống lười nhác chống cằm, cười như không cười nhìn cô. Vài bạn học vẫn đứng ở ven đường kéo tay nhau dừng lại, đang tò mò đánh giá trai đẹp. Cúi sát nhau vào, nhỏ giọng thì thầm. Loại đàn ông có gương mặt yêu nghiệt giống như Nhiêu Chiết, tương xứng với khuôn mặt là cách ăn mặc cá tính cùng với chiếc xe thể thao màu đỏ xa xỉ, rất khó khiến cho người ta không chú ý tới anh. Nhưng bản thân lại không hề để ý đến thân phận tác phẩm nghệ thuật đang được chiêm ngưỡng của mình. Một vài cô gái cười ha ha đánh giá, người có lá gan lớn hơn còn huýt sáo với anh. Này, tên đàn ông táo bạo chết tiệt kia, thế mà lại chạy thẳng đến trường học của cô sử dụng mỹ nam kế. Rốt cuộc, anh đến để làm gì? Cô sẽ không tự kỷ cho rằng anh đến tìm mình. Cô chẳng qua chỉ là làm nữ giúp việc nhà anh, nhìn ngang nhìn dọc. Nhiều Chiết cũng không phải loại tự hạ thấp bản thân mình để tìm người giúp việc. Cô giả bộ không thấy, tiếp tục đi đến một chỗ cách đó không xa mà xe của Nhiều Chiết cũng không đuổi theo. Chẳng qua khóe mắt của cô lại phát hiện ánh mắt của anh đang gắt gao chiếu vào cô. Điều này làm cho da đầu của Thượng quan Nhu run lên, tim đập mạnh, chân không tự giác bước nhanh hơn. Đột nhiên tiếng chuông di động trong túi vang lên, dọa cô nhảy dựng, hoang mang rối loạn, nhanh chóng mở túi sách. Tên hiển thị trên điện thoại là mẹ của Kỷ Hinh Mi. Ba mẹ của Kỷ Hinh Mi không quan tâm tới con gái, từ khi cô sống lại với thân phận này cũng chỉ nhận được một cuộc gọi từ nhà mà thôi. Cũng chỉ để nói với cô, gã đàn ông hơn cô 20 mấy tuổi đó đã tìm được vị hôn thê rồi. Cô cực kỳ bất hạnh bị knock out. Lúc ấy, lời nói của mẹ Kỷ Hinh Mi nghe thật tiếc hận, nói Kỷ gia không có phúc phận này. Thượng Quan Nhu vốn tưởng rằng trước khi sống lại, ba mình đã đủ lạnh lùng, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn loại ba mẹ, không có suy nghĩ tới hạnh phúc của con gái mình. Minh Hy à, điện thoại vừa rồi, liền nghe thấy tiếng nói đặc trưng của mẹ Kỷ, tiếng nói bén nhọn làm cho cô thực chán ghét. Tuy vậy, thân phận hiện tại của cô là Kỷ Minh Hy, chỉ có thể kiên trì nhẫn nại mà thôi. Mẹ Kỷ trực tiếp nói vào chủ đề, không hỏi han, không quan tâm, không lo lắng cuộc sống hiện tại của cô. Tuần trước, em trai lớn của con mượn chiếc xe mới của bạn đi chơi, nhưng trên đường đi bị tai nạn, chẳng những đâm nát bươm chiếc xe đi mượn, còn khiến người khác bị thương nặng, cần bồi thường bạn học và người thương kia tổng cộng là 350.000, nhưng số tiền mẹ với cha con gửi ngân hàng cũng không đến 30.000. Kỷ Minh Hy nghe thấy có chút run run như cầy sấy. Đối với em trai lớn của Kỷ Minh Hy, qua nhật ký của Kỷ Minh Hy cũng biết được chút chuyện về nó. Thằng bé kém hơn cô 1 tuổi, là một tiểu bá vương tiêu chuẩn, ở trước mặt bà mẹ luôn là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Trong nhật ký của Kỷ Minh Hy có nhắc tới, hồi nhỏ cô luôn bị em trai coi thường. Con cũng biết tính tình của em trai con, bình thường tính tình của nó không tốt, lần này gây họa, bị cảnh sát bắt giữ, chịu không ít khổ sở, trong nhà vì chuyện của nó suýt phải đi vay nợ, trong lúc ba mẹ đang đau đầu, may mà có nhiều chết tiên sinh. Nghe đến đó, Thượng Quan Nhu cảm thấy cậu thực không thích hợp. Nhiêu chết, tại sao lại nhắc đến tên của anh ta? Nhiều chết nói, cậu ấy là chủ cũ của con, biết nhà ta xảy ra chuyện liền cho người mang đến 400.000. Cậu ấy còn nói, con ở đấy làm việc rất xuất sắc, bảo chúng ta không cần trả lại tiền ngay lập tức. Mimi, mẹ không nghĩ tới chủ cũ của con lại hào phóng như vậy. Tuy mẹ không biết mặt mũi cậu ấy trông có đẹp trai hay không, nhưng nếu có cơ hội, con nhất định phải hầu hạ cậu ta cho tốt. Về phần chỗ tiền kia, mẹ cũng không muốn cãi nhau với con. Con lựa lời mà nói, rồi trả tiền cho cậu nhiêu. À, ba con có chuyện cần bảo mẹ, có thời gian mẹ sẽ gọi cho con, trước cứ như vậy nhé. Không chờ cho Thượng Quan Nhu kịp phản ứng, điện thoại đã bị ngắt. Trừng mắt nhìn màn hình điện thoại, cô cảm thấy thế giới này thực điên cuồng. Làm sao Nhiêu Chiết biết nhà cô gặp chuyện không may, lại còn tặng 400 ngàn cho nhà cô từ khi nào, còn có... Anh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Quay đầu lại, liền nhìn thấy Nhiêu Chiết đặng nhiên ngồi trong xe thể thao, nở nụ cười thắng lợi với cô. Nụ cười kia thực tà ác, thực khiêu khích, thực đáng đánh đòn, còn thực chán ghét. Cô hồn hển đi đến bên cạnh chiếc xe của anh, không khách khí gõ cửa xe một phen. Mẹ tôi vừa gọi điện, bà ấy nợ anh 400 ngàn. Nhiều chết không gật đầu, cũng không lắc đầu, tào nhã đẩy cửa xe bước xuống. Anh cao 1m84, hơn cô rất nhiều, bị anh nhìn xuống từ trên cao, cảm giác này không phải khó chịu bình thường. Nghe nói, cô đầu tư thu lợi nhuận tới 50 ngàn, ngoại trừ dùng để thuê phòng, đóng học phí, mua một số đồ dùng thiết yếu trong cuộc sống. Trong ngân hàng cũng chỉ còn lại 20 ngàn. Hiện tại, ba mẹ cô vì chuyện của em trai cô mà nợ tôi 400 ngàn, trừ đi số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô là 20 ngàn, cô còn nợ tôi 380 ngàn. Khi giọng nói tuyệt vời của anh vang lên, sắc mặt của Thượng Quan Nhu càng ngày càng khó nhìn. Cô có thể kiếm tiền bằng cách đầu tư vào cổ phiếu, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một chút, mấy cổ phiếu cô mua trước kia trong thời gian ngắn sẽ không còn khả năng thay đổi. 380 ngàn đối với tôi mà nói, thật ra cũng là một con số rất nhỏ, nhưng đối với cô mà nói, tôi nên nói như thế nào đây? À, đúng rồi, đó hẳn là một con số trên trời. Thượng Quan Nhu bị anh chọc tới nỗi cực kỳ tức giận, lòng âm thầm hỏi thăm ba mẹ anh. Tuy rằng cô đã sớm biết Nhiêu Chiết có đôi khi rất đáng ghét, nhưng cô không nghĩ tới anh có thể đáng ghét tới như vậy. Anh nói những lời vô nghĩa như vậy làm gì, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nhiêu Chiết không để ý đến câu hỏi tức giận của cô. Anh tao nhã châm một điếu thuốc, thả ra một vòng khói trước mặt cô với vẻ khiêu khích. Thượng Quan Nhu bị anh làm cho nghẹn ho khan. Cô xúc động, muốn giật lấy điếu thuốc của anh đang ngậm trong làn môi, gợi cảm, dùng chân mày hung hăng dẫm nát. Lần trước, đúng là cô pha cà phê. Anh lại làm sao? Chúng ta có thể thực hiện chút giao dịch. Hít một hơi thuốc, Nhiêu Chiết khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa xe. Một ly cà phê 1.000 tệ, chờ cô pha đủ 380.000 tệ tiền cà phê, nợ nần giữa chúng ta coi như chấm hết. Từ trước tới nay, Thượng Quan Nhu chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Anh đừng có đùa. Tôi nói nghiêm túc. Anh nhớ mày, cười mà như không. Anh muốn tôi trở lại Nhiêu gia làm nữ giúp việc. Trên đời này có người đàn ông nào ghê tởm hơn anh sao? Không, cô chỉ phụ trách pha cà phê cho tôi. Vậy có khác gì nữ giúp việc đâu? Khác nhau là tôi không bảo thân phận của cô là nữ giúp việc. Cô tức giận đến mức muốn đá anh một cái. Cô cắn răng, trừng mắt, không khỏi siết chặt hai nắm đấm. Nhiều chết bị dáng vẻ buồn bực của cô chọc cho buồn cười. Thì ra, khi gỡ bỏ thân phận nữ giúp việc, cô lại thú vị đến thế. Anh không ngờ chợt trêu đùa cô lại mang đến niềm vui bất ngờ như vậy. Ít nhất hiện tại tâm trạng của anh thực vui vẻ. Tôi từ chối. Cô gằn từng chữ. Được thôi. Anh chẳng hề để ý nhún vai. Vậy lập tức trả tiền đi. Nhiều chết, sao anh lại trở nên keo kiệt như vậy? Anh nháy mắt thú vị. Trở nên keo kiệt, cô trước kia từng biết tôi ư? Thượng quan Nhu nghiến răng nghiến lợi, lại không thể phản bác, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ chuyển chủ đề. Nhưng tôi còn muốn đến trường. Tôi chưa nói không cho cô đến trường. Nhưng tôi mới thuê nhà trọ. Tôi sẽ giúp cô lo liệu. Sẽ tổn thất rất nhiều tiền, tôi định ở một năm. Tôi sẽ tính tương đương số cốc cà phê bồi thường cô. Nhưng mà... Cô muốn tiếp tục thì chợt phát hiện mình bị anh ép đến chân tường. Nhìn khuôn mặt đẹp trai, đánh đòn của Như Chiết đang cười đắc ý, cô phát hiện cả Thượng Quan Nhu hay là hiện tại là Kỷ Hinh Mi đều không thể thoát khỏi bàn tay của anh. Không nói lời nào, vậy tôi coi như cô đã đáp ứng rồi, lên xe, chúng ta về nhà. Về đến Nhiêu gia đã 9 giờ tối, Nhiêu Chiết bá đạo tuyên bố, tuy Kỷ Hinh Mi đã trở lại Nhiêu gia làm việc, nhưng phần phận khác với nữ giúp việc khác. Nghe anh nói xong, John thực kinh ngạc, Á Tử còn kinh ngạc hơn. Nhưng Thượng Quan Nhu tỏ ra ai oán, không vì sự coi trọng của Nhiêu Chiết mà vui sướng, cô lại bị trúng kế, bị hãm hại, cô là không cam tâm tình nguyện trở lại nơi này. Thiếu gia, vậy Minh Hy vẫn ở phòng lúc trước sao? John cảm thấy mình đã biết địa vị của cô ở trong lòng thiếu gia. Sắp xếp một gian phòng khách cho cô ấy, mặt khác, buổi tối cô ấy còn muốn đi học, bảo lái xe mỗi ngày đúng giờ đưa đón, an toàn đưa đi, an toàn trở về. Thượng Quan Nhu vội vàng lắc đầu, không cần, tôi có thể ngồi xe buýt. Nhiêu Chiết tà ác, ngạo nghễ liếc mắt nhìn cô. Như vậy sao được, tôi làm sao biết cô có thừa cơ chạy trốn hay không? Anh coi tôi là tù nhân. Không, nhưng cô nợ tiền tôi. Anh cười đến thực vô tội. Cô nheo mắt lại. Tôi bắt đầu hoài nghi nhà tôi gặp chuyện có phải là do anh bày ra. Tôi không rảnh rỗi như vậy, chỉ tại em trai cô thôi. Anh thành gà mẹ từ bao giờ vậy? Cô cảm thấy mình sẽ bị hắn làm cho nghẹt thở rồi. Tôi không phải là gà mẹ, mà lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui. Nhiêu Chiết mặt không đỏ, tim không loạn ngồi trên ghế sofa, Tào Nhã vắt chéo chân, không hề cảm thấy hổ thẹn cầm cốc rượu, nhấp một ngụm. Trên đời này còn có người nào ra mặt dày hơn anh ta không? Từ trước tới giờ là anh ta bại tướng dưới tay Thượng Quan Nhu, vậy mà hiện tại Kỷ Minh Hy lại là bạn tưới dưới tay anh. Cô đánh trả lại anh, lại như đánh vào không khí, chỉ có thể ôm hận chừng mắt nhìn anh, thở phì phì hỏi John. Phòng của cháu ở đâu ạ? John thực rối rắm, giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông mơ mơ hồ hồ chỉ lên tầng 2. Bên phải phòng thứ 3, phòng khách mỗi ngày đều có người quét dọn, cháu có thể lên ở được luôn. Cảm ơn chú. Đừng khách sáo. John nhìn bóng dáng nhỏ bé, mảnh khảnh đang nổi giận đùng đùng chạy về phía tầng 2 không nhịn được, quay đầu liếc nhìn Nhiêu Chiết hỏi. Thiếu gia, cậu và Hinh Mi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhiêu Chiết cười thật tươi. Cô ấy pha cà phê rất hợp khẩu vị của tôi. John nghe mà không hiểu. Ông cảm thấy mình cùng giới trẻ bây giờ thật khác nhau. Nếu không sao có thể hoàn toàn không hiểu thiếu gia đang nói gì. Thật ra Nhiêu Chiết cũng không biết mình muốn gì. Có lẽ quá nhớ thương Thượng Quan Nhu. Cũng có lẽ gần đây thực buồn chán. Anh muốn tìm được đáp án từ trên người Kỷ Hinh Mi, thế nhưng anh hy vọng đáp án kia là gì, ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ ràng. Từ khi Thượng Quan Nhu trở lại Nhiêu gia làm nữ giúp việc pha cà phê, có rất nhiều ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu luôn nhìn về phía cô. Bởi vì cô không cần mặc trang phục nữ giúp việc, cũng không cần phải luôn tay luôn chân làm việc, phòng khách của Nhiêu gia lại bố trí rất đẹp, thức dậy cũng thực thoải mái. Ngoài ra, mỗi ngày đi học đều có lái xe đưa đón. Bởi vì có người đưa đón quá nổi bật, cô phản đối vài lần, nhưng lái xe chỉ cười tủm tỉm nói, đây là mệnh lệnh của thiếu gia, hy vọng cô phối hợp. Ngoài việc đưa đón, Nhiêu Chiết cũng không gây khó dễ cho cô, công việc của cô chỉ đơn thuần là pha cà phê cho anh. Nhưng đôi khi anh vừa uống cà phê cô pha, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn cô chằm chằm. Chờ khi cô bị ánh mắt nhìn chăm chú, khiến cả người mất tự nhiên, anh lại đắc ý nhe răng cười, giống như con mèo trộm được cá, làm cho tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Thượng Quan Nhu cầm túi giấy mờ mịt gật gật đầu. Vì sao Nhu Triết lại làm như vậy? Trước đây là Thượng Quan Nhu thì còn có thể giải thích, nhưng hiện tại cô là Kỷ Hinh Mi mà. Thượng Quan Nhu mang tâm tình phức tạp trở về phòng, tắm rửa rồi ngồi lên giường nằm, lăn qua lộn lại, thế nào cũng không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên là hình ảnh hai người ở chung. Cô rõ ràng là quyết tâm quên đi Nhiêu Triết, vậy mà hiện tại luôn luôn nghĩ đến anh. Nhiêu Triết, kiếp trước anh đã là người trong mộng của cô, chẳng lẽ kiếp này anh cũng không buông tha cô sao? Phó tổng Nhiêu Dục Kiệt thuộc công ty con của Nhiêu Thị tại nước Anh gần đây bị phóng viên chụp được hình ảnh cùng người mẫu Iris tham dự một sự kiện thời trang. Hai người đã yêu nhau được 7 tháng, theo ảnh phóng viên chụp được thì dáng người thon thả của Iris vậy mà đã nhìn thấy bụng, nghi ngờ cô đã có thai được 5 tháng. Nhưng cha của đứa bé trong bụng Iris là ai? Công chúng vẫn đang không ngừng phỏng đoán. Cùng lúc đó, phóng viên thường trú ở Italia chụp được hình ảnh yêu phu nhân Trang Duệ Du cùng với trợ lý Will đang mua sắm tại một cửa hàng. Hai người không để ý ánh mắt mọi người mà hôn nhau say đắm. Vợ chồng Nhiêu Thị bằng mặt không bằng lòng đã là chuyện ai cũng biết, mà con của hai người, tổng giám đốc đương nhiệm của Nhiêu Thị, Nhiêu Triết vẫn im lặng đối với việc này. 3. Màn hình TV chợt tối đen. Nhiêu Triết như dùng toàn lực, chiếc điều khiển ở trong tay bị ném vỡ tan, sau đó anh đẩy cửa phòng ngủ, sắc mặt cực kỳ kém, xuống tầng dưới. Thượng Quan Nhu vừa mới pha xong cà phê, đang chuẩn bị mang lên phòng cho anh. Hai người gặp nhau ở chân cầu thang. Từ lúc Thượng Quan Nhu giận anh khi để lại cho cô một mình ở nhà hàng, đã một thời gian rồi Thượng Quan Nhu chưa nhìn thấy anh. Vừa tan học trở về, John liền cho cô biết Nhiêu Triết đã trở về từ lâu, phân phó cô pha cà phê mang lên phòng cho anh. Mấy ngày nay cô đang tức anh đến nghẹn bụng, vốn định thừa dịp này nói chuyện với anh, không nghĩ tới cà phê vừa pha xong đã thấy Nhiêu Triết mặt đen đi về phía mình. Mặc dù cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, nhưng lần gặp này lại cũng không biết là đến khi nào, vì thế cô mở miệng. Cái kia... Nhưng bóng dáng cao lớn lại như không nhìn thấy cô, lướt đi qua cô. Thượng Quan Nhu như có con chó bị chủ nhân vứt bỏ. Chị ngây ngốc, bưng cà phê đứng tại chỗ, không biết phải làm sao. Thiếu gia, bên ngoài trời đang mưa, đã muộn thế này cậu còn muốn đi đâu? Ở cửa, câu nói của John mang theo vài phần vội vàng. Thiếu gia, thiếu gia. Nhiều chết không để ý đến tông ông, không để ý giờ phút này bên ngoài cửa đang mưa bão. Tâm phiền ý loạn, tông cửa xông vào bóng tối. Hình Mi, thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy? Cô không hiểu lắc đầu, cô làm sao mà biết, đã mấy ngày rồi cô không nói chuyện với Nhiêu Triết. John rất lo lắng, từ cạnh cửa lấy ô cho cô, thuận tay cầm cốc cà phê trên tay cô. Cháu có thể đi khuyên thiếu gia trở về được không? Không chờ cô trả lời, thân hình đã bị John đẩy ra ngoài cửa. Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên không ngừng truyền vào tai. Cô thấy cách đó không xa, Nhiêu Triết đang đi tới chiếc xe của anh. Do dự một lát, Thượng Quan Nhu tự thôi miên chính mình. Không phải mình lo lắng cho anh ta, mà là do nhận ủy thác của John nên mới đi theo khuyên giải cho anh. Cô mở ô chạy theo, ngăn trước chiếc xe. Hô lớn với người đang ngồi trong xe kia. Anh muốn đi đâu? Tránh ra. Nhiêu Triết không kiên nhẫn giống. Tối nay bão đổ bộ lên đất liền, bây giờ đang là mùa hạ mưa to. Tầm nhìn không, trên đường rất trơn, lái xe nguy hiểm, cho dù có chuyện, không thể để hôm khác sao. John rất lo lắng, anh không cần phải đi. Nhiều chết hoàn toàn, mất đi tính nhẫn nại, hướng về phía cô giống to. Cút! Từ cút thốt ra vô cùng ác độc, thành công làm cho Thượng Quan Nhu bất mãn. Cô gấp ô, không để ý tới Nhiều chết đang tức giận, mở cửa xe, tự mình ngồi vào trên ghế lái phụ. Tôi nói anh rốt cuộc có biết lễ phép hay không? Mặc dù tôi bây giờ còn nợ tiền anh, nhưng chính xác mà nói thì tôi không phải là người giúp việc nhà anh. Địa vị của chúng ta tốt xấu gì cũng là ngang hàng. Anh có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Đừng có lúc nào cũng để cho tôi lăn qua lăn lại. Tôi cũng... Đi xuống. Nghe anh giống to một tiếng, cô bị dáng vẻ đáng sợ của anh làm cho hết hồn. Trái tim có chút phát run. Trước kia, khi quen Nhiêu Triết, cô chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt khủng bố như vậy. Anh làm sao vậy? Tâm tình giống như thật không tốt. Cô thật lo lắng. Có thể làm cho anh khác thường như thế khẳng định không phải là chuyện nhỏ. Giữ một khoảng cách gì gì đó của anh cũng bị cô ném ra sau ót. Hiện tại cô chỉ muốn ở cạnh anh. 10 ngón tay Nhiêu Triết nắm chặt tay lái, gân xanh trên trán nổi lên, phát ra tiếng vang khanh khách. Cặp mắt to, đỏ bừng trợn thật lớn. Cắn răng nghiến lợi giống như là muốn ăn thịt người. Mau, đi xuống. Anh quát từng chữ, từng chữ. Cô và anh nhìn nhau một lúc lâu mới chậm rãi vứt cây dù đang nhỏ giọt nước xuống chỗ ngồi ở phía sau, thuận tay thắt chặt dây an toàn, khóa kỹ cửa xe, mắt lại tròn xoe khiêu khích anh. Tôi không xuống. Nhiều chết lạnh lùng liếc cô mấy giây, không có nói tiếp, chậm chạp chân ga, vèo một tiếng, xe phóng nhanh trên đường như mũi tên. Nếu không phải là Thượng Quan Nhu có chuẩn bị trước đó, cả người nhất định sẽ bị lực mãnh liệt, đụng cho toàn thân choáng váng. Nhưng cô vẫn sợ tới mức thét chói tai, gắt gao nắm lấy tay cửa giống to cả giọng. Anh điên à, trời đang mưa mà chạy nhanh như vậy, sẽ xảy ra tai nạn đấy. Dù anh không muốn sống, cũng đừng liên lụy tới người khác cũng chết với anh. Sinh mạng rất quý giá, còn sống là chuyện không dễ. Cho dù không vượt qua được khó khăn, cũng ngàn vạn đừng tìm đến cái chết nha. Nhiều chết chuyên chú lái xe, không để ý tới cô. Xe phóng nhanh trên đường, loại thời tiết này, lái xe đều phải vô cùng cẩn thận, mưa to gió lớn. Một sơ suất nhỏ cũng dễ dàng tạo thành tai nạn xe cộ. Nhưng duy nhất chỉ có nhiều chiếc, tự như không muốn sống, lấy tốc độ cực nhanh, xuyên qua ở trên đường. Nhiều lần suýt chút nữa đụng vào chiếc xe khác. Thượng Quan Nhu bắt đầu thấy hối hận, mình làm chi nhất định tiếp tay làm việc xấu. Cô rõ ràng có thể an ổn tự tại nằm ở trên giường lớn mềm mại, gặp Chu Công. Nhưng bây giờ, không thể không liều mạng, trong trời mưa cũng cùng với cái tên bệnh thần kinh. Chi! Tiếng phanh xe phát ra chói tai, chiếc xe phía sau suýt nữa bỏ mạng tức miệng mắng to. Nhiều chiếc không rảnh để ý, tiếp tục điên cuồng, tăng nhanh tốc độ rời khỏi. Thượng Quan Nhu vốn còn vừa thét chói tai, lại vừa lớn tiếng mắng. Mắng đến cuối cùng, cô đã miệng đắng lưỡi khô, không còn hơi sức rồi. Cũng không biết xe rốt cuộc điên cuồng bao lâu trên đường, mưa nhỏ dần, nhiều chiếc mới từ từ cho xe chậm lại, dừng ở ven đường. Xung quanh đây không có một bóng người, chỉ có đèn đường phát ra ánh sáng ảm đạm và mưa vẫn còn rơi. Cách đó không xa chính là nghĩa trang. Nơi đó chôn cất tro cốt của cô kiếp trước. Nhiều chết không để ý tới cô, tự mình đẩy cửa xuống xe, đứng ở dưới đèn đường, dựa cửa xe, đốt một điếu thuốc, lặng lặng nhìn về hướng nghĩa trang. Xung quanh rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được gió đang gào thét trong mưa. Thượng Quan Nhu do dự một lát, cầm lên cây dù ở ghế sau đi tới đằng sau anh, che cho anh khỏi cơn mưa bụi. Nhiều chết không quay đầu lại, ngậm lấy điếu thuốc, ngắm nhìn nơi xa, nhỏ giọng nói. Nơi đó, chôn cất người con gái tôi từng thương nhớ nhất, để ý nhất, nhưng bây giờ cô ấy đã vĩnh viễn rời khỏi tôi. Giọng cô đơn của anh làm lòng của Thượng Quan Nhu khẽ đau lòng. Cô đột nhiên rất muốn nói với anh, thân xác Thượng Quan Nhu mặc dù không còn, nhưng linh hồn của cô ấy vẫn còn. Nhưng suy nghĩ mới vừa xuất hiện liền bị cô nuốt về trong bụng. Nhiều chết sẽ không tin tưởng, huống chi cô cũng không có dũng khí đối mặt. Cô sợ bị tổn thương lần nữa, cô chỉ muốn quý trọng sinh mệnh đời này từng chút một, không muốn nối lại quan hệ với anh. Mặc dù cô còn rất thương anh, nhưng cô không muốn phải yêu hèn mọn như vậy. Hồi lâu anh xoay người, thấy cô đang mất hồn che dù cho mình, đầu vai bất chi bất giác ướt một mảnh lớn. Dưới ánh đèn ban đêm, nét mặt trở nên vô cùng không thành thật. Ánh mắt chợt lóe, nhiều chiếc không biết có phải là ảo giác của mình tạo ra hay không. Bộ mặt mất mát, rối rắm của Kỳ Minh Hy lại làm cho anh đau lòng. Phụ nữ qua lại với anh đếm không hết, nhưng có thể làm cho anh phí sức quan tâm như thế, đau lòng như vậy cũng chỉ có Thượng Quan Nhu. Sao đối với Kỷ Hinh Mi, anh lại có loại cảm giác này? Mưa rơi mặc dù không lớn, nhưng là vì ban đêm nên không khí càng tạo nên sự lạnh lẽo. Cô tựa hồ cảm thấy lạnh nên khẽ cắn cánh môi. Nơi bị hàm răng cắn qua nổi lên một tầng đỏ ửng. Nhìn vào môi cô, trong lòng anh nhất thời toát ra một cỗ xúc động, cơ thể hành động nhanh hơn lý trí. Anh ném tàn thuốc xuống đất, dùng mũi giày đạp xuống một cước, hung hăng dập tắt. Sau một giây, không chờ Thượng Quan Nhu hồi hồn, thân thể của cô đã bị anh bá đạo ôm vào trong lồng ngực. Đôi môi mang hương vị mùi thuốc lá đột nhiên đè ép tới, hung hăng giày xéo đôi môi cô, vội vàng chiếm đoạt. Đợi cô hồi hồn thì mới phát hiện ra mình bị cưỡng hôn rồi. Cô tâm hoảng ý loạn đẩy anh ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bị đẩy ra, cặp mắt nhiều chết lóe ra lục vọng nồng đậm, không để ý sự dãy giụa của cô, muốn ôm cô vào trong lòng lần nữa. Cô kinh hoàng, lùi về phía sau một bước né tránh. Nhiều chết nổi giận, gầm nhẹ. Cô tránh cái gì? Thượng Quan Nhu cũng nổi giận. Anh hôn cái gì? Đây nhất định là cuộc đối thoại đầu tiên của cuộc đời Nhiêu Chiết với phụ nữ mà vớ vẩn thế này. Hôn cái gì, trên đời này phụ nữ muốn bị anh hôn đếm không hết. Không có người phụ nữ nào sau khi bị anh hôn sẽ hỏi câu ngu ngốc như vậy. Nhưng anh không biết làm sao trả lời. Đúng vậy, anh hôn cái gì, sao lại hôn? Ngay cả anh cũng không giải thích được, anh rốt cuộc là thế nào? Hơn nửa đêm không ở trong nhà ngủ, như kẻ điên đi tới nghĩa trang, có Thượng Quan Nhu. Cách ở chỗ không xa, hôn người phụ nữ khác, anh nhất định là điên rồi. Nhiều chết hồi hồn lại, thấy tóc trên trán của cô ướt nhẹp, nước mưa. Tóc đen mềm mại dán vào gương mặt của cô, thân thể nhỏ gầy bởi vì ăn mặc cực ít mà lộ ra vẻ mỏng manh. Bộ dáng kia của cô làm đội tân anh phiền não, khẽ nguyền rủa một tiếng, cởi áo khoác, bọc lấy cả người cô, ra lệnh ngắn gọn, không cho người ta cự tuyệt. Lên xe. Khi Nhiều Chiết chuẩn bị lên đường trở về nhà, buồn bực phát hiện, xe cứ nhiên hết xăng. Bây giờ là nửa đêm 12 giờ 45, thời gian này ở Nghĩa Trang chẳng những yên tĩnh hoang vu, không một bóng người, mà trong không khí còn tản ra một sự âm trầm quỷ dị. Hai người ở trong xe sưởi ấm, mặc dù mưa tử lạnh nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn rất thấp. Người làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật như Thượng Quan Nhu, vừa tiếp xúc nhiệt độ ấm áp ở trong xe đã khiến cho cô buồn ngủ. Trên người cô còn đang đắp áo khoác của Nhiêu Chiết, ngồi ở bên cạnh anh, nhưng cô không chống lại cơn buồn ngủ. Không bao lâu cơ thể liền ngả xuống, cả người chôn vào trong lồng ngực. Nhiêu Chiết đang hút thuốc lá, cứ ngắc đỡ lấy cô, trong miệng ngậm nửa điếu thuốc, kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, dán lên lồng ngực của anh. Hô hấp của cô đều đều. Ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa kính xe, chiếu lên ngũ quan cô vô cùng rõ ràng. Nhiêu Chiết thuận tay, ném tàn thuốc lá ra ngoài, giơ ngón trỏ thon dài, không tự chủ được nhẹ nhàng miêu tả hình dáng của cô. Da thịt của phụ nữ non, mềm tựa như là trứng gà bóc, cảm giác trơn mềm mà đàn ông không cách nào so sánh được. Ngón tay của anh làm cho cô ngứa, cô hử nhẹ mấy tiếng, không nhịn được đẩy tay của anh ra, tìm tư thế thoải mái hơn, tiếp tục ngủ. Nhiều chết bật cười, giờ ngón tay cứng ngắc, có chút luống cuống. Nếu như cả buổi tối cô đều ngủ ở trong lòng mình, nhất định tự chủ của anh sẽ bởi vì sự cựa quậy vô thức của cô mà sụp đổ. Tuy nói, anh từng thay đổi bạn gái, nhưng anh cũng không phải là loại đàn ông lỗ mãng, chỉ là anh không nghĩ mình có thể tự chủ được với gương mặt trước mắt này. Nhiều chết thở dài, rón rén cầm lên điện thoại di động đặt ở trong xe, nhanh chóng bấm một dãy số. Qua thật lâu, từ trong điện thoại mới truyền đến một giọng nói lười biếng không vui. Cái tên thần kinh bệnh hoạn nào trễ như vậy còn gọi điện thoại quấy rầy, bà mẹ mi không có dạy mi nửa đêm đừng có gọi điện thoại hoảng loạn sao? Đừng cầm điện thoại làm xăng làm bậy. Lên tiếng oán trách không ai khác chính là phụ tá vạn năng của Nhiêu Khiết, Mạch Hàn Vũ. Lúc này trời đã rạng sáng, anh ta đang ôm gối cực lớn mơ mộng một giấc mơ đẹp. Nhiêu Chiết lạnh lùng hừ một tiếng, giọng nói đơn giản có lực. Tôi là ông chủ của anh, lập tức rời giường. Người ở đầu bên kia mơ mơ màng màng, lầu bầu một hồi mới giật mình kêu. Ông chủ, anh mất ngủ sao? Thời gian này gọi điện thoại cho tôi thật sự là quá không bình thường. Tôi biết rõ ông chủ bởi vì chuyện của Thượng Quan tiểu thư, ăn không ngon ngủ không yên, cho dù anh nghĩ tìm người nói chuyện phiếm giải buồn cũng không thể. Cầm miệng. Cho anh 20 phút, mang theo xăng tới ngay Nghĩa Trang. 20 phút đi đến Nghĩa Trang làm gì? Tại sao muốn mang? Không chờ Mạc Hàn Vũ kêu gào xong, Nhiêu Chiết đã vô cùng không khách khí, ngắt cuộc gọi. Nửa giờ sau, Mạc Hàn Vũ lái xe chậm rãi dừng ở trước xe Nhiêu Chiết. Mới vừa xuống xe, liền nhìn thấy Nhiêu Chiết đang căm tức nhìn mình. 20 phút, tôi cho anh 20 phút tới đây, anh chậm chạp như vậy. Không vui hiển trách. Ách, thật xin lỗi, nhưng ông chủ nửa đêm canh ba muốn mua xăng lập tức, tôi nhất thời không tìm được. Vòng thật lâu mới... Nói được một nửa bị Nhiêu Chiết chừng, liền nuốt toàn bộ trở lại trong bụng. Mạc Hàn Vũ cảm thấy rất uất ức, nhưng sợ Nhiêu Chiết tức giận lấy mình chốt giận, nên không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Tôi không nói ông chủ, anh hơn nửa đêm ngủ không được chạy đến nơi quỷ quái này làm gì, lại nói nửa đêm là thời cơ tốt để quỷ quái ẩn hiện, đây là nơi chẳng tốt lành gì. Dù tâm trạng anh không tốt, tìm quầy rượu và hai mỹ nhân vóc người nóng bỏng, chơi là tốt rồi, cần gì? Anh đang nói, liền nhìn thấy Nhiêu Chiết cẩn thận ôm Kỳ Hinh Mi đang ngủ say từ trong xe đi ra. Mạc Hàn Vũ nuốt nước miếng một cái, ngạc nhiên chỉ vào cô gái trong ngực anh. Ông chủ, anh lại còn mang theo Kỳ tiểu thư. Chìa khóa. như chất lạnh lùng ra lệnh. Mạc Hàn Vũ theo bản năng đưa cái chìa khóa đưa cho anh, tự mình mở cửa xe của Mạc Hàn Vũ, bố trí cho cô ổn thỏa, lại đắp áo khoác của mình lên trên người cô. Mạc Hàn Vũ giờ phút này còn chưa rõ đầu đuôi sự việc nên đi đằng sau anh không ngừng làm nhảm. Ông chủ, dù anh cùng Kỳ tiểu thư hẹn hò cũng phải tìm nơi ấm áp lãng mạn mới đúng, chứ đến nơi cho người chết ở thế này sẽ dọa cho cô nàng sợ á. Nhiều Chiết đi tới ghế lái, không nhịn được trừng mắt nhìn anh ta, thuận tay ném chùm chìa khóa cho anh ta. Tôi lái xe anh đi trước, chờ anh đổ xăng đầy bình trả lại xe cho tôi. Hả? Mạc Hàn Vũ chụp cái chìa khóa, nghe vậy sửng sốt. Nhiều Chiết cười gằn, đừng quên phải lái cẩn thận, nếu chiếc xe tôi yêu thích có bất kỳ tổn thất gì, tôi hỏi tội anh. Nói xong, anh khởi động xe, ngây ngang rời đi. Mạc Hàn Vũ đứng lại tại chỗ sắp nổi khùng, theo bản năng bắt lấy chìa khóa xe ông chủ ném, lúc này mới hồi hồn kêu to. Này ông chủ, làm người không thể như vậy, nơi này là Nghĩa Trang, không phải là nhà hàng năm sao, tôi tốt bụng đưa xăng tới đây cho anh không thể xấu xa để tôi một mình chỗ này. Chạy theo mấy bước nhưng xe đã đi một quãng xa, Mạc Hàn Vũ giận đến giơ chân, chỉ vào hướng Nhiêu Chết biến mất đem toàn bộ tổ tông anh ta thăm hỏi một lần. Nhiêu Chết đáng chết. Bà thiếu gia lúc còn ở trường đã bị anh ta khi dễ, ra xã hội còn tạo điều kiện cho anh ta sai bảo. Học trưởng chó má không có lương tâm, tôi làm trâu làm ngựa cho anh tổng cộng 7 năm, không có công lao cũng có khổ lao. Anh cư nhiên lòng dạ độc ác với tôi, lại không có tỉnh không có nghĩa, cụ cụ. Mạc Hàn Vũ mắng đến cuối cùng, rất không có tiền đồ bị sặc nước miếng. Anh phát hiện bốn phía vắng lạnh, ban đêm gió lạnh hiu hiu thổi, lá cây ở đằng xa còn phát ra tiếng xào xạc, âm trầm làm cho anh lạnh cả sống lưng. Gương mặt tuấn tú của Mạc Hàn Vũ lộ ra vẻ thê thảm, lúc này mới bất đắc dĩ xốc lên thùng xăng bên cạnh, bắt đầu đổ xăng. Thượng quan Nhu bị tiếng chim hót ở ngoài cửa sổ đánh thức. Khi tỉnh lại, đã là 9 giờ rưỡi sáng, cô cảm thấy giấc ngủ này khá dài, cũng ngọt ngào, hơn nữa còn là giấc ngủ thật dài. Cô nhớ tối hôm qua mưa rất lớn, cô vật nhiều chết, đi đến Nghĩa Trang. Anh muốn hôn cô nhưng bị cô cự tuyệt, mặc dù anh rất tức giận, vẫn không miễn cưỡng cô nữa. Chuyện sau đó cô nhớ không rõ, hiện tại cô nằm trên giường lớn mềm mại, trên người còn đắp chăn. Là anh ôm cô trở về sao? Ngơ ngác ngồi ở trên giường suy nghĩ, nửa ngày cũng không có ấn tượng gì nên cô quyết định buông tha cho việc này. Rửa mặt xong bước ra ngoài cửa phòng, thấy Mạc Hàn Vũ đang nói chuyện với John ở phòng khách dưới lầu. Thấy cô chậm rãi đi xuống dưới lầu, Mạc Hàn Vũ đang nói khí thế, bỗng nhiên cặp mắt sáng lên, nhiều chuyện chạy tới. Kỳ tiểu thư còn nhớ tôi không? Cô ở trong lòng làm cái mặt quỷ với anh, đừng nói nhớ, cô từ hồi nhỏ đã biết anh ta rồi. Mạc tiên sinh, cô phải giả bộ trả lời lạnh nhạt. Đừng gọi là Mạc tiên sinh, gọi tôi là tiểu Mạc được rồi. Anh cười mập mờ, ra vẻ huyền bí hướng về phía cô nháy mắt mấy cái. Cô và ông chủ của tôi đã bắt đầu hẹn hò rồi hả? Hả? Chuyện xảy ra lúc nào, sao cô không có một chút ấn tượng gì vậy? Hắc hắc, tối ngày hôm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến. Mạc Hàn Vũ giơ tay lên lắc lắc chìa khóa xe. Mặc dù tế bào lãng mạn của ông chủ không biết lúc nào đã trở nên thấp như vậy, nhưng thỉnh thoảng tới Nghĩa Trang, chỗ đó ít người qua lại nên hẹn hò cũng không tồi. Ít nhất không cần phải lo lắng, lúc kiss bị quấy rầy. Sắc mặt của Thượng quan Nhu mất tự nhiên, anh ta rốt cuộc đang nói cái gì? Chẳng qua ông chủ của chúng tôi thật là một người đàn ông không có lương tâm. Tối hôm qua anh ấy được ôm hương ôn ngọc nhuyễn vào lòng, liền chê tôi là bóng đèn siêu cấp, độc ác để tôi lại Nghĩa Trang làm bạn với ma. Thừa dịp nhiều chết không có ở đây, xong Mạc Hàn Vũ không nhịn được, lén oán trách. John không chịu nổi vỗ vỗ bờ vai của anh, thuận tay đoạt lấy chìa khóa xe trong tay anh. Đây là thế gia kêu cậu trả lại, đưa xong cậu có thể đi. Tôi và Kỳ tiểu thư còn chưa nói hết. Kỳ tiểu thư rất bận, không rảnh nghe cậu nói hưu nói vượn. Người nào nói hưu nói vượn, tôi tận mắt nhìn thấy ông chủ tối hôm qua còn ôm cô, giống như ôm một cô búp bê pha lê dễ vỡ, dáng vẻ cẩn thận, nói có bao nhiêu tình ý thì có bấy nhiêu tình ý, sợ cô lạnh nên đắp áo khoác lên người cho cô. Này, này, ông đừng có quấy rầy tôi còn chưa nói xong đâu, này. John đuổi Mạc Hàn Vũ ra ngoài, quay đầu lại, ông bất đắc dĩ nhìn gương mặt Thượng quan Nhu đỏ ửng. Thằng nhóc kia nói điên nói khùng, cũng không có một câu nghiêm túc. Thượng quan Nhu yên lặng gật đầu một cái, trong lòng rất lạ, giống như cuộn len bị chú mèo làm cho rối tung lên vậy, nghĩ cả buổi cũng không phát hiện ra được dấu vết gì. Muốn tạm thời thoát khỏi suy nghĩ hỗn loạn, nói sang chuyện khác, nhưng lời nói ra lại liên quan tới Nhiêu Chiết. Cô theo bản năng hỏi hành tung của Nhiêu Chiết. John mang ánh mắt trêu chọc nhìn cô, mới nói cho cô biết nhiều chiếc chưa ăn sáng đã vội vội vàng vàng đi làm. Vốn định hỏi tiếp John, ngày hôm qua tại sao anh giống như nổi điên, lại đột nhiên thấy thân phận mình bây giờ không có tư cách gì để hỏi tới chuyện của anh, nên cuối cùng cũng không có hỏi. Nhưng cô không biết một điều là không ai có thể cho cô đáp án như mong muốn. Hôm nay lúc tan học, chú Lý lái xe đến muộn 20 phút, biết cô đợi ở cửa trường học đã lâu. Chú Lý liên tục xin lỗi, càng không ngừng giải thích nguyên nhân ông ấy tới trễ. Thì ra là con trai ông ấy gây họa ở trong trường, giáo viên chủ nhiệm muốn tìm phụ huynh nói chuyện. Nhưng vợ chú Lý đã về nhà mẹ đẻ, cho nên ông ấy phải tự mình đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm. Trên đường trở về, chú Lý không ngừng oán trách thằng con trai 18 tuổi bất tài của mình. Từ nhỏ đến lớn, vợ chồng họ đã khổ tâm vì cậu ta rất nhiều lần rồi. Bây giờ cậu ấy vẫn còn nhỏ, chừng mấy năm nữa cậu ấy sẽ hiểu chuyện thôi. Chú Lý lắc đầu thở dài. 18 tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Lúc thiếu gia bằng tuổi nó bây giờ đã chịu trách nhiệm gánh vác công ty rồi, cho nên nói người với người không thể so sánh. So rồi mới biết có bao nhiêu chênh lệch. Không ngờ chú Lý hiểu rất rõ Nhiều Triết tiên sinh. Cô cũng không nhận ra Nhiều Triết có tốt như chú Lý nói hay không. Tên kia có tài là sự thật, nhưng khuyết điểm thì không ít. Ví dụ như bên ngoài người ta nói anh ta đảo hoa công tử, hơn nữa còn là ỷ có tiền có thế, phách lối bá đạo, muốn làm gì thì làm. Mà từng có người lén lút hình dung, anh quả thực là tên bại hoại trong giới thượng lưu. Chú Lý đang lái xe phía trước cười cười. Tôi lúc 24 tuổi đã làm tài xế cho gia đình Nhiều Triết thiếu gia. Có thể nói tôi chứng kiến thiếu gia trưởng thành như thế nào. Tôi cũng không dám nói, hiểu rõ 100%. Nhưng thiếu gia là người mà tôi vô cùng rõ ràng. Nhắc tới Nhiều Triết, trong miệng của chú Lý đều là tán thưởng và kính nể. Chú Lý nói Nhiều Triết lúc còn nhỏ đã thông thạo nhiều ngôn ngữ, tinh thông các loại nhạc cụ. Ông nội Nhiều Triết cũng còn sống rất yêu quý người cháu này. Cho dù đi đến đâu, đều mang Nhiều Triết đi bên cạnh như bảo bối. Tôi ước là mình có đứa con trai như vậy, nằm mơ tôi cũng sẽ cười. Thật không biết lão gia phu nhân nghĩ cái gì, không thèm để ý đến thiếu gia, cứ căng thẳng làm ra mấy chuyện rắc rối ở bên ngoài. Thượng quan Nhu ngồi ở ghế sau chống cằm, nhíu đôi mày khó hiểu. Lão gia, phu nhân, ý chú là bà mẹ của Nhiều Triết hả? Chú Lý lại thở dài, trừ họ ra còn ai đây? Lão già cùng phu nhân tuy là ba mẹ của thiếu gia, nhưng thật sự không làm tròn bổn phận ba mẹ. Hai người kia từ lúc thiếu gia còn nhỏ đã không quan tâm đến thiếu gia có vui vẻ hay không, kiếm cớ bận rộn công việc, bỏ thiếu gia ở nhà một mình. Nếu họ thật sự bởi vì bận rộn công việc mà bỏ quên thiếu gia, còn có thể chấp nhận được, nhưng họ... Chủ Lý căm phẫn nói, bọn họ lấy cớ làm việc, tìm thời gian sống ung dung tự tại riêng cho bản thân. Scandal bay đầy trời, hại thiếu gia trở thành trò cười trong mắt bạn học. Thượng quan Nhu khiếp sợ. Đối với chuyện của gia đình Nhiều Triết, mặc dù cô nghe qua mấy nhiều tin đồn, không biết tình huống thật sự, lúc quen anh, ba mẹ anh đều ở nước ngoài, rất ít khi gặp nhau, có khi 1-2 năm cũng không thấy mặt. Anh cũng ít khi nhắc tới chuyện nhà. Nếu không phải hôm nay chú Lý vô ý nói ra, cô cũng sẽ không biết. Thì ra là bà mẹ anh bằng mặt không bằng lòng, đúng như những gì mà báo chí viết. Chú Lý nói, bà mẹ Nhiều Triết bên ngoài đều có mấy đứa con riêng, mà anh có thể là an ổn ngồi ở vị trí tổng giám đốc Nhiều Thị, trừ bản lãnh, anh ra còn dựa vào di chúc của ông nội để lại. Khó trách, chức quyền của ba Nhiều Triết ở Nhiều Thị còn thấp hơn cả con trai của mình. Thì ra, ông cụ đã dự kiến trước, sau khi ông 100 tuổi, nhà họ Nhiều loạn thành một đoàn. Dĩ nhiên Nhiều Triết lưng đã thử cứu vãn quan hệ của ba mẹ, nhưng kết quả lại thất bại. Thượng quan Nhu bất ngờ, bề ngoài là hình ảnh gia đình ấm áp, sau lưng lại là 100.000 vết thương. Cô từng là đại tiểu thư trong bi kịch gia đình thượng lưu điển hình, cũng không biết hoàn cảnh sinh trưởng của Nhiều Triết cũng không hề vui vẻ hơn mình. Thiếu gia là người rất cô đơn, cậu ấy không ngừng quen bạn gái gây tệ bản thân, nhưng những cô gái kia cũng không mang đến vui vẻ thật sự cho cậu ấy. Cho đến khi thượng quan tiểu thư xuất hiện, thiếu gia mới nở nụ cười vui vẻ từ đáy lòng. Đáng tiếc, chú Lý lắc đầu một cái. Từ xưa, hồng nhan bạc mệnh, thượng quan tiểu thư chết đột ngột. Đêm qua, thiếu gia nửa đêm chạy ra ngoài, chỉ sợ là vì nhìn thấy scandal của lão gia và phu nhân, nhìn thấy bọn họ chỉ lo cho bản thân, mà người duy nhất có thể an ủi cậu ấy đã không còn ở đây nên... Nghe xong lời này của chú Lý, thượng quan Nhu im lặng, đáy lòng buồn buồn, không biết đau lòng vì Nhiều Triết hay là đau lòng vì thượng quan Nhu kiếp trước. Lúc tới nhà họ Nhiều mới biết, Nhiều chết hôm nay tan việc sớm, nhưng sau khi về nhà lại nhốt mình ở trong phòng chiếu phim, tới giờ vẫn không chịu ra ngoài, cơm tối cũng chưa ăn. John vào bếp, giao thức ăn còn nóng cho cô. Thiếu gia không thích người khác quấy rầy lúc xem phim, nhưng nếu cô nói chắc chắn thiếu gia sẽ nghe, cho nên bữa ăn tối hôm nay của thiếu gia giao cho cô đó. Thượng quan Nhu im lặng, nhận lấy cơm John kiên quyết đưa tới. Cô không biết lúc nào thì mình ở trong mắt Nhiều Chiết lại trở nên đặc biệt như vậy. Cô không tiện cự tuyệt lời nhờ vả của John, lại nghĩ tới lời của chú Lý, liền nhắm mắt, cẩn thận gõ cửa phòng chiếu phim. Nhà họ Nhiều trang bị đầy đủ thiết bị giải trí, cái này có chút quan hệ với tính tình phiền toái của Nhiều Chiết. Phòng chiếu phim trước mặt có diện tích khoảng 70m², thiết kế rất đẹp, 4 ghế salon đảo hoa thoải mái, xếp hàng dài trước màn hình lớn. Bên trong phòng rất tối, trước kia cô có tới đây. Trong này hiệu ứng âm thanh, hình ảnh trong này khiến cho người ta thích thú hơn cả rạp chiếu phim. Lướt qua màn hình, cô biết Nhiều Chiết đang xem một bộ phim cũ rất nổi tiếng, tên là Hẹn gặp tử thần. Nhiều Chiết lười biếng dựa vào ghế salon mềm mại, hai chân gác chéo, tay chống cằm, mờ mịt nhìn chằm chằm cảnh nam chính và nữ chính trên màn hình. Cô nhẹ nhàng ho một tiếng, thử hấp dẫn sự chú ý của anh, nhưng anh không có phản ứng, cặp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không lên tiếng. Quản gia John nói anh chưa ăn cơm tối, nhịn đói không tốt cho bao tử cũng không tốt cho cơ thể. Thấy anh không thèm để ý đến cô ngượng ngùng nhún vai, nhỏ giọng: "Vậy tôi để cái này lại cho anh." Xoay người vừa muốn rời đi, Nhiều Chiết lại đột nhiên lên tiếng: "Bộ phim này tôi xem qua rất nhiều lần rồi, mặc dù tình tiết không thực tế, nhưng có thể thỏa mãn mọi hy vọng mà con người ta đều mong muốn." Cô kinh ngạc, đứng nhìn tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì. "Người chết đều trở thành linh hồn, có phải không?" Anh giống như tự hỏi, lại giống như hỏi cô. Cô im lặng ngồi vào bên cạnh anh, cùng nhau xem những hình ảnh không ngừng lóe lên. Mỗi người có nhận một chức khác nhau, giống như Phật tổ. Tin thì linh, không tin thì không. Anh hừ một tiếng, ngây thơ. Cô cũng hừ. Anh chưa chết, tại sao lại phủ nhận? Nhiều Chiết rốt cuộc nhìn cô một cái. Tôi cũng từng nghĩ tới một chuyện rất kỳ quái, ví dụ như tôi là ai, tôi đang đóng vai người nào, trên đời này tại sao phải có tôi, sau khi tôi chết sẽ trở thành người nào, nhưng cuối cùng tôi vẫn không có đáp án. Nếu như không có đáp án, làm sao chứng minh nó có thật? Tự quan Nhu bị anh hỏi ngược lại, không phản bác được. Quyết định phủi sạch quan hệ với anh thì cô không thể nói cho anh biết hoàn cảnh của cô. Nhưng nếu cô nói anh tin không, cô rầu rĩ ngồi một chỗ không lên tiếng. Cho nên tôi vẫn hâm mộ tác giả và biên kịch, bởi vì trên đời có rất nhiều thứ không thể thực hiện được, bọn họ sử dụng trí tưởng tượng của mình để thực hiện. Cô xem đi. Dùng cằm chỉ vào màn hình. Biên kịch để nam chính chết đi nhưng linh hồn vẫn còn. Anh ta nhân danh tình yêu, yêu cầu gặp lại nữ chính, thành ý cảm động trời xanh, thực hiện nguyện vọng của anh. Nhiều Chiết đột nhiên xúc động. Thật ra thì tôi và Tiểu Nhu rất yêu nhau. Nói tới đây, vẻ mặt của anh ngây thơ như trẻ con, đôi mắt đặc biệt sáng trong phòng chiếu phim tối tăm. Cô ấy luôn nói tôi rất xấu, thích chọc giận cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu, nếu như không thích thì làm sao có kiên nhẫn trêu chọc cô ấy chứ. Còn nhớ rõ một lần chúng tôi gây gổ, tôi cố ý tắt máy điện thoại 3 ngày, lúc gặp mặt, cô ấy mắt đỏ nhào vào trong lòng tôi, gầm lên, về sau không gây gổ với tôi nữa, nhưng bây giờ... Anh khổ sở đưa tay lên che mắt, nghẹn ngào. Nếu không gây gổ với tôi thì cô ấy không vĩnh viễn rời khỏi tôi. Nếu như người chết có linh hồn, tại sao cô ấy không chịu trở về gặp tôi? Anh tự giễu. Tôi không thể nào quên được cô ấy vì tôi mà chết. Nhất định là rất hận tôi nên cô ấy không muốn gặp tôi nữa. Giọng nói nghẹn ngào ngày càng cao. Trong bóng tối, cơ thể Nhiều Chiết run rẩy không ngừng. Thế giới của tôi trừ cô ấy ra cũng không có gì khác. Nhưng bây giờ cô ấy cũng không quan tâm tôi nữa. Anh rốt cuộc khống chế không được, khóc giống thất thanh. Thượng quan Nhu hoảng sợ khi nhìn thấy dáng vẻ anh đau khổ lúc này. Cô không dám tin người đàn ông hăng hái, bá đạo, lớn lối, cuồng vọng lại khóc khó coi như vậy. Cô không nhịn được, vươn tay ôm anh trong lồng ngực. Nước mắt của anh rất nhanh liền thấm ướt ngực của cô. Chóp mũi đau xót, cô rơi từng giọt nước mắt. Em chính là Thượng quan Nhu, thật ra thì linh hồn của em đã ở bên cạnh anh rồi. Nhưng lời miêu tả sinh động này lại bị cô cứng rắn, dằn xuống đáy lòng. Cô rất sợ, một khi nói rõ chân tướng cho anh có thể hay không tin hoặc là nhìn cô như ma quỷ, vĩnh viễn cự tuyệt cô, tiến cô vào tim hay không. Huống chi, anh đã có vợ sắp cưới. Cô không muốn sống cuộc sống của người thứ ba ở trong thế giới của anh. Nếu cô ấy đã qua đời, anh nên để cho cô ấy an nghỉ đi. Cô nhẹ nhàng đáp lời, nhưng anh không đáp lại. Sốt cao tới 38,9 độ là kết quả được ban tặng từ cơn mưa tầm tã khuya hôm trước. Đêm đó anh đưa Thượng Quan Nhu về nhà rồi ở trong thư phòng hút thuốc. Sáng hôm sau, bữa sáng cũng không buồn ăn đã chạy đi làm. Sau khi về đến nhà, lại tự nhốt mình trong phòng chiếu phim, coi đi coi lại một bộ phim. Cơ thể khó chịu cũng không bằng khó chịu trong lòng. Từ sâu trong tiềm thức, anh luôn dùng loại phương pháp tàn khốc này để ngược đãi bản thân. Chờ đến lúc Thượng Quan Nhu phát hiện anh bị bệnh thì bệnh tình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi. Bác sĩ gia đình tiêm cho anh 2 liều thuốc, cực kỳ tức giận mắng chửi xối xả với người nào đó nằm ở trên giường. Mặc dù đại thiếu gia đang hôn mê, không nghe được một chữ. Sau, bác sĩ dặn dò cô, chờ sau khi Nhu chết tỉnh lại phải nhớ đưa cho anh uống thuốc đúng giờ. Nếu như anh không chịu uống, liền đánh anh bất tỉnh, bắt buộc anh phải uống. Bác sĩ của nhà họ Nhiêu là anh họ của bà con gia của Nhiêu Chiết. Y thuật vô cùng giỏi, mặc dù rất thích mắng chửi người, nhưng chữa trị hiệu quả nên người khiến cho người ta yên tâm. Tiêm thuốc rồi, trán Nhiêu Chiết không còn nóng nữa, lại dặn dò một hồi. Bác sĩ mới cầm hòm thuốc đi ra ngoài cửa với John. Nhiêu Chiết hạ sốt, nằm ở trên giường ngủ rất sâu. Nhưng hai gò má còn đỏ ửng, đôi môi cũng khô khốc. Thượng Quan Nhu đắp chăn lông giúp anh mấy lần, sắc mặt của anh mới từ từ trở lại bình thường. Giằng co một đêm cho đến rạng sáng, cô bất ngờ phát hiện ngày trước cô luôn ngủ đúng giờ nhưng hôm nay lại không có buồn ngủ. Chống cằm ngồi ở trên giường, một lát lén cầm bàn tay to của anh, một lát lại siết chặt gương mặt của anh. Tóm lại, lấy lỗ tai nhéo nhéo lỗ mũi, kéo kéo tóc, nhưng anh vẫn an ổn ngủ. Hoàn toàn không bị hành động mờ ám của cô làm ảnh hưởng. Ai, thật ra thì lúc phát hiện mình đã chết em cực kỳ hận anh. Biết anh đã ngủ sâu nên sẽ không nghe được chuyện mình nói. Lá gan của Thượng Quan Nhu cũng to ra, nói ra lời thật lòng. Ngồi ở bên giường, gầy gầy sợi tóc trên trán anh, lộ ra trán trơn bóng đầy đặn. Nhưng mỗi khi em nhắc nhở bản thân không thể tha thứ cho anh, em lại nhớ tới hình ảnh ngọt ngào của chúng ta trước kia. Anh có nhớ, có một lần chúng ta đi lên núi ngắm những vì sao, trên đường về xe lại bị chết máy, gót giày của em cũng gãy nên anh cõng em xuống núi, cực kỳ mệt mỏi. Anh liền thở hồng hộc, mắng em là con heo béo. Em tức giận nhéo lỗ tai anh nói em thô bạo, không có giáo dục hay không. Vừa nói cô không nhịn được, nhẹ giọng nở nụ cười. Còn có một lần, chúng ta đi dự hôn lễ Trần Tiên Sinh. Kết quả em đã mặc cùng kiểu áo với em gái Trần Tiên Sinh. Lúc đó em thật sự rất lúng túng. Nhưng anh không biết từ nơi nào lấy được một cái khăn, quàng cổ, tràng lên người em. Mặc dù anh thắt khăn quàng cổ kia siêu cấp khó coi, nhưng anh lại giúp em giải vây. Anh đó nha, lúc đầu luôn cho là người ta ấn tượng không tốt, nhưng tiếp xúc thật lâu mới phát hiện ra anh cẩn thận, tình cảm, thiện lương. Một khi anh muốn đối xử tốt với ai thì anh đối xử cực kỳ tốt với người đó. Bà mẹ em phải nghĩ mọi cách để quyến rũ anh. Em lúc đầu thật sự không tình nguyện, nhưng cũng không biết từ lúc nào em phát hiện mỗi ngày mình đều muốn nhìn thấy anh. Dù cho em hay bị anh trêu chọc, gây khó khăn, nhưng em cũng rất hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến bữa tiệc sinh nhật kia, nét mặt của cô trở nên khó chịu. Tại sao lúc em cho là mình đi lên thiên đường thì tất cả đều đã thay đổi đây? Anh rõ ràng từng nói với em, chờ đến lúc sinh nhật anh sẽ cho em một sự ngạc nhiên. Nhưng lại khiến em kinh sợ, khiến cho em biết anh đã có một người vợ sắp cưới xinh đẹp, đáng yêu. Những chuyện xảy ra đêm hôm đó xuất hiện đồng thời trong đầu óc của cô. Thượng Quan Nhu đột nhiên giật mình, mờ mịt mà không hiểu nhìn người đang nằm trên giường. Cô lắc đầu, lòng chua xót che khuôn mặt. Rốt cuộc em đã làm cái gì? Em điên rồi sao? Tại sao lại để em yêu anh? Nếu như được sống lại lần nữa, em tình nguyện chưa từng gặp anh. Cô tuyệt vọng rời đi, không muốn tiếp tục đối mặt với người đàn ông, cô khổ sở nữa. Lúc này trong giấc mơ, Nhiêu Chiết đột nhiên trở nên bất an, vô thức kêu. Tiểu Nhu, Hình Mi. Cho dù trong lúc nằm mơ, anh cũng một mực gọi tên hai người kia mà không phải cô gái ấy, vợ sắp cưới chính thức của anh, Uổng Chi Lan. Vợ chưa cưới của Nhiêu Chiết là một người chưa từng tồn tại trong mắt người khác. Không thể không thừa nhận một điều là cô rất đẹp, nhưng tính tình của cô mềm yếu nhát gan hướng nội. Cho dù cô có thân phận là con nuôi nhà họ Nhiêu, nhưng vẫn không có chỗ đứng ở xã hội thượng lưu. Uông Chi Lan có thể có cơ hội bước vào nhà họ Nhiêu, tất cả đều bởi vì Nhiêu Chiết khi còn bé là đứa trẻ có trái tim biết đồng cảm. Người khác nhặt mèo, nhặt chó, nhặt chim nhỏ bị thương, thế nhưng anh lại nhặt một cô nhóc ở ven đường đang chạy trốn khỏi viện mổ côi. Cha mẹ Nhiêu đối với con trai luôn ít quan tâm nên Nhiêu Chiết rất cô đơn. Mà bởi vì anh nghĩ có một bạn đến, Uông Chi Lan may mắn trở thành con nuôi nhà họ Nhiêu. Nhiêu Chiết đã từng nói với cô, Uông Chi Lan tựa như một con chim nhỏ gãy cánh. Coi như anh vì cô tạo ra một khoảng trời rộng lớn, cô vẫn không dám dũng cảm bay lượn. Cô gái như thế chỉ có thể ở trong nhà để bảo vệ, nếu không sơ ý một chút, nơi phồn hoa sẽ đem tâm hồn thanh khiết của cô ô nhiễm hoàn toàn. Lúc ấy, cô trêu ghẹo Nhiêu Chiết, anh bảo vệ cô ấy giống như đang bảo vệ công chúa trong lâu đài. Nhiêu Chiết lại cười lắc lắc đầu, công chúa của anh chỉ có một mình em. Mặc dù cô từng để ý sự tồn tại của Uông Chi Lan, nhưng cô tin tưởng Nhiêu Chiết là một người đàn ông, khi đã yêu thì sẽ không bao giờ do dự. Nhưng cô không ngờ, buổi tiệc sinh nhật ngày hôm đó, Nhiêu Chiết lại ở trước mặt tất cả khách khứa tuyên bố người phụ nữ của anh thật ra là thanh mai trúc mã của anh. Tiểu My, sinh nhật cuối tuần này của chúng ta sẽ có party. Đây là vé mới, hy vọng cậu có thể tham gia. Sau khi tan học, Thượng Quan Nhu tâm sự nặng nề, không biết lúc nào Thẩm Tử Dương đuổi theo vỗ vỗ bả vai cô, đưa cho cô vé mời, thiết kế rất đẹp. Thẩm Tử Dương nhuộm tóc màu tím dễ làm cho người khác chú ý, nhưng có gương mặt búng ra sữa như trẻ con. Hai người ở trên lớp học có nói chuyện mấy lần, cô mới biết đứa trẻ to xác này 20 tuổi, cậu là chủ của một công ty sản xuất đồ chơi. Bởi vì thành tích học tập của cậu ta vô cùng thấp, lại kiên quyết không chịu nghe lời nhà sắp xếp đi du học, nên cuối cùng bị bà nhét vào lớp học bổ túc. Thẩm Tử Dương là người nhiệt tình sáng sủa, dù ăn mặc khác người, nhưng theo cậu ta giải thích lý do mình khác người là bởi vì đang ngầm đấu tranh với bà cậu ta. Thượng Quan Nhu cũng không ghét cậu ta, thậm chí xem cậu ta như em trai mình. Nhận lấy thiệp mời sinh nhật, cô cười gật đầu. Dù sao chủ nhật mình cũng không có làm gì, sinh nhật của cậu mình chắc chắn sẽ đến. Thẩm Tử Dương vô cùng vui vẻ, cùng với cô sánh vai đi ra cổng trường đã thấy xe chú Lý đã chờ ở đó. Tài xế nhà cậu thật tận tâm, gió mặc gió, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ thấy ông ấy tới đón đúng giờ. Sai, mình đã nói rồi đó, tài xế của chủ nhà, mình mời không nổi tài xế đấy. Cô lo lắng Thẩm Tử Dương hiểu lầm mình là đại tiểu thư, cho nên hôm chú Lý đi đến đón mình, ngày thứ hai lập tức đem tình huống của mình nói cho Thẩm Tử Dương. Thẩm Tử Dương khi đó nghe xong đã nói, nếu như ngày nào đó cô bị đuổi việc, cậu ta sẽ rất vui lòng làm tài xế chở đưa đón cô đi học. Hai người cười cười lại hoàn huyên mấy câu, cậu ta mới rời đi theo hướng ngược lại. Thu hồi ánh mắt, cô đi tới xe chú Lý. Chú Lý đã quay kính xe xuống, đang cười ha hả hướng về phía cô nháy mắt. Anh chàng đó cùng cô quan hệ hình như rất tốt phải không? Thượng Quan Nhu đắc ý với vẫy vé mời trong tay. Chủ nhật là sinh nhật cậu ấy nên mời tôi đi tham gia party sinh nhật của cậu ấy. Trẻ tuổi thật tốt, cuộc sống phong phú làm lão già này hâm mộ. Cô làm mặt quỷ, mở cửa xe. Vừa muốn lên xe lại đột nhiên bị người đàn ông ở trong xe chờ làm cô sợ hết hồn. Nhiêu Chiết, tại sao anh ta lại ở đây? Tay chàng thẳng thớn, gương mặt tuấn tú, lười biếng ngồi dựa vào ghế. Trong miệng còn không đứng đắn ngậm một điếu thuốc. Thấy cô sửng sốt, anh không vui nhíu mày. Còn không mau lên xe. Cô nuốt nước miếng một cái, ực. Đột nhiên có cảm giác mình làm sai bị ông xã biết được. Nhưng nghĩ cẩn thận, cô có cái gì phải chột dạ. Nhiêu Chiết cũng không phải là ông xã của cô có tình cảm với người đàn ông nào cũng không có liên quan đến anh. Thượng Quan Nhu chậm rãi ngồi vào bên cạnh anh, tay cầm quạt, mùi thuốc lá trong xe, không hiểu nhíu mày. Tại sao anh lại tới đón tôi? Nhiêu Chiết thuận tay ném tàn thuốc ra khỏi cửa sổ, híp mắt nhìn cô một lúc. Hôm nay tăng ca nhưng xe bị hư, thuận tiện kêu chú Lý đến công ty đón. Anh hết bệnh rồi hả? Nhiêu Chiết không có lên tiếng, chỉ phân phó chú Lý lái xe. Sau anh lười biếng lựa vào cửa sổ xe bên cạnh, ánh mắt quan sát cô. Anh bình thường rất ít khi ngã bệnh, nếu bệnh thì chỉ cần tiêm mũi thuốc rồi uống thuốc, thân thể cũng khôi phục rất nhanh. Lúc anh ngủ mê man, anh mơ mộng một giấc mộng thật dài. Trong mơ có Thượng Quan Nhu, cũng có Kỷ Hinh Mi. Sau đó hai người bọn họ giống như hợp lại làm một, trở thành một người. Anh cảm thấy rất kỳ diệu, trong mộng Thượng Quan Nhu đối với anh nói quý trọng người trước mắt thật tốt, không nên để hạnh phúc vụt mất. Giấc mơ này giống như nhắc nhở anh cái gì. Sau khi tỉnh lại, rồi nói cho anh biết, là cô vẫn ở lại bên cạnh anh chăm sóc cho anh, không biết tại sao khi biết chuyện này. Vốn là bởi vì Thượng Quan Nhu chết đi mà nội tâm rỗng thật lâu, lại có dòng nước mắt chảy qua lấp đầy. Cho đến khi hết giờ làm việc, anh gọi điện thoại cho chú Lý, nói muốn cùng đi đón cô về nhà. Chỉ khi thấy anh chàng tóc màu tím, vốn tâm tình đang hưng phấn lại trở nên xuống thấp. Trong xe lâm vào một mảnh yên lặng, bởi vì thân là chủ nhân, nhiều chiếc không nói nên hai người cũng không biết nên nói cái gì. Xe đi một lúc, nhiều chiếc do dự thật lâu mới phá vỡ sự trầm mặc. Nghe nói lúc tôi bị bệnh là cô bên cạnh chăm sóc tôi. Thượng Quan Nhu bị anh hỏi, đỏ mặt gật đầu một cái, không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Ở phòng chiếu phim ngủ quên, vừa sờ trán của anh lại bỏng đến dọa người, lúc ấy làm cho tôi rất sợ. Rồi gọi bác sĩ giúp anh tiêm thuốc xong, đã là 10 giờ tối. Nói xong, cô lúng túng sờ đầu. Trễ như vậy, cũng không thể giữ bác sĩ ở lại, cho nên tôi ở trong phòng anh canh chừng, chờ anh hạ sốt thì rời đi. Thật ra lúc ấy, cô chật vật chạy đi. Nhiều chết ở trong lòng lo lắng, bởi vì thấy mặt cô hồng hồng hiểu lý do, tâm tình lại trở nên khá hơn không ít. Chỉ thấy anh nghiêm trang gật đầu, nghiêm túc nói. Quan tâm tôi như vậy, quả nhiên rất giống bà xã tôi. Cái gì? Nghe vậy, mặt của Thượng Quan Nhu lập tức đỏ bừng, xoay người tức giận trừng mắt nhìn anh mắng. Ai là bà xã của ngươi? Tôi chỉ nói là cô giống mà thôi, lại không nói cô là bà xã tôi. Hài, cô sẽ không phải là không kịp chờ đợi muốn làm bà xã của tôi đấy chứ. Thấy cô vừa thẹn vừa cáu, anh không nhịn được nổi lên hứng thú trêu chọc cô. Cô tức giận, hùng hăng đạp anh một cước. Phỏng mang trợn má gầm, anh là tên khốn kiếp. Nhiều chết thế nhưng lại sinh ra một cỗ ảo giác, cảm thấy dáng vẻ của cô làm nũng, thật sự chọc cho người ta muốn yêu thương. Cởi bỏ dáng vẻ lãnh khốc thường ngày, anh xê dịch mông, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười tà khí. Nếu nói tôi khốn kiếp, cô còn không phải là chăm sóc tên khốn này suốt đêm. Ai nói suốt đêm, tôi chỉ chăm sóc anh đến nửa đêm. Ồ, anh kéo dài âm thanh như có điều gì suy nghĩ, khóe môi cong lên. Cô có hay không thừa dịp tôi ngủ, mê man lén sờ ngực tôi. Thượng Quan Nhu bị tức đến cắn răng. Anh có đậu hũ có thể ăn sao? Anh ra mặt dày chỉ trỉ gương mặt tuấn tú của mình. Cô nói thử xem. Cô tức giận tránh người sang chỗ khác. Giận đùng đùng vòng hai cánh tay. Mặc kệ anh. Nhiều chết lại dịch cái mông dính sát ở bên người cô. Thật ra thì cô chăm sóc tôi cũng là phải. Đừng quên tôi bị bệnh có thể là bởi vì cô. Bởi vì tôi. Cô khó hiểu nói. Lúc ấy, người che dù cho anh, chịu dầm mưa hình như là tôi. Anh thong thả, ung dung nhún vai. Thế nhưng cái áo khoác cho cô mượn mặc, người chịu đựng rét lạnh cho cô gối đầu hình như là tôi đó. Anh, cái tên vô sỉ khốn kiếp. Cho dù tôi là khốn kiếp, cũng là hàm răng trắng noãn, có thể làm người đại diện tuấn tú, khốn kiếp, phát ngôn cho hãng kem đánh răng. Nhiều chiết, anh còn có thể ghê tởm thêm một chút nữa không? Tôi tin đây gọi là tự tin, không gọi là ghê tởm. Hai người ngươi một lời ta một câu, càng đấu càng thú vị. Tài xế lái xe phía trước, chú Lý thật bất ngờ lại vui mừng phát hiện. Từ khi tiểu Thượng Quan Nhu qua đời, thiếu gia chưa từng nở nụ cười thật lòng. Không ngờ bây giờ cười đến thật vui vẻ. Chủ nhật tới rất nhanh, địa điểm Thẩm Tử Dương tổ chức party sinh nhật là một gian phòng diện tích rất lớn trên tầng 17 của một khách sạn lớn 5 sao. Lúc Thượng Quan Nhu khoan thai đến, phát hiện Thẩm Tử Dương đã cùng một đám thanh niên, khoảng 20 người ầm ĩ. Mặc dù trường hợp này khiến cho ta rất câu nệ, nhưng người trẻ tuổi ở chung một chỗ có vẻ nhẹ nhõm náo nhiệt. Thẩm Tử Dương hôm nay mặc rất cẩn thận, mặc một bộ tây trang cao cấp màu trắng gạo, chỉ là tóc như cũ, là màu tím chói mắt. Ngồi ở bên cạnh cậu ta có một cô gái áo trắng, tóc dài xõa ngang vai, khoảng 18-19 tuổi. Cô gái sức sống thanh xuân nhưng nhìn kỹ lại, cô gái này có chút quen mắt. Hình Mi, cậu rốt cuộc tới rồi. Đang cùng bạn bè cười đùa, Thẩm Tử Dương cặp mắt sáng lên, đứng dậy bước nhanh đi về phía cô. Rất thân mật, lôi kéo tay của cô đi về phía mọi người. Đây chính là người mà mình muốn giới thiệu cho mọi người biết, Kỷ Hình Mi, tiểu thư. Cũng là bạn học cùng lớp bổ túc ban đêm với mình. Mấy chàng trai rất nhiệt tình cùng với cô chào hỏi, chỉ là có cô gái áo trắng có chút biểu lộ mất hứng. Cô không chịu nổi trợn mắt một cái, còn nhẹ hừ cười một tiếng. Anh không phải nói là bạn học cùng lớp bổ túc ban đêm của anh dùng mạo như thiên tiên, thanh lệ thoát tục sao? Bây giờ nhìn lại cũng không có gì đặc biệt nha. Bên cạnh có người ở dưới bàn lôi kéo ống tay áo của cô, cố ý bảo cô không nên nói chuyện lung tung. Nhưng cô gái áo trắng không cam lòng, cắn cắn môi. Tôi nói không sai, cô ta ăn mặc bình thường, thưởng thức thấp kém. Khách sạn cao cấp, đối với khách hàng yêu cầu nhất định cao. Tôi thật sự không hiểu kiểu phục vụ phía ngoài canh giữ làm sao lại để cô ta đi vào. Nghe lời nói chua qua, Thẩm Tử Dương sắc mặt trầm xuống, không cao hứng nói. Là Khả Nhi, hôm nay là sinh nhật tôi không muốn bởi vì nguyên nhân cá nhân của cô mà làm ảnh hưởng tới tâm tình. Mời lập tức câm miệng cho tôi. Cô gái bị mắng sắc mặt rất khó nhìn, không cam lòng cắn cắn hàm răng, xoay mặt không hề lên tiếng. Thượng Quan Nhu rốt cuộc nhớ tới cô gái áo trắng kia rốt cuộc là ai rồi, con gái nhỏ của ông chủ tập đoàn toàn cầu là Khả Nhi. Cô có một cô chị là nữ cường nhân, tên là Khả Hân, ban đầu điên cuồng quỳ dưới ống quần của Nhiêu Chiết. Thế giới thật đúng là nhỏ, lúc cô cùng Nhiêu Chiết bên nhau nên bị Khả Hân ghét. Hiện tại cô tới tham gia party sinh nhật của Thẩm Tử Dương lại bị Khả Nhi gây khó khăn. Chẳng lẽ cô cùng con gái nhà họ Lạc trời sinh không hợp nhau? Chỉ là cô cũng nhìn ra được, Khả Nhi vô cùng quan tâm Thẩm Tử Dương, rõ ràng trước mặt của mọi người bị mắng. Vị đại tiểu thư tâm cao khí ngạo này cũng không có giận xéo đến xoay người đi. Cô cũng không nhịn được thở dài, cảm giác mình bị ghét thật sự có chút vô tội. Cô đã là phụ nữ gần 30 tuổi, vô luận như thế nào cũng sẽ không nảy sinh chuyện tình chị em với Thẩm Tử Dương nên mới đáp ứng đến party sinh nhật hôm nay, đơn thuần chỉ có tình bạn. Thuận tiện, lợi dụng cơ hội này tạm thời cách xa Nhiêu Chiết. Kể từ sau khi cô sống lại, người tiếp xúc nhiều nhất chính là Nhiêu Chiết. Nhưng cô không hề chịu anh ta quấy nhiễu, không muốn sống một cuộc sống chỉ xoay quanh anh ta, không ngừng nhớ lại quá khứ. Cô nên có một cuộc sống mới, phải có bạn bè mới. Cho nên khi Nhiêu Chiết cảnh cáo cô, tốt nhất không nên đi tham gia tiệc sinh nhật tụ tập vô nghĩa này, thì cô kiên định phản bác. Cô cũng không phải là người anh độc chiếm. Mới cũng không chịu anh khống chế. Ai ngờ tên bá đạo kia nói không lại cô đã nói. Thật không nhìn ra cô lại là người ủng hộ chị em yêu nhau. Chỉ là trâu già gặm cỏ non, kết quả bình thường đều rất không tốt. Chính cô tự lo thân mình cho tốt. Buổi sáng vừa ra đến trước cửa, Nhiêu Chiết ngay trước mặt mọi người trong nhà họ Nhiêu chê cười cô một phen. Cô tức điên lên, thề không bao giờ nữa ôn tồn khai thông với anh. Hình Mi, mình không biết cậu thích ăn món gì nên mình có lấy mỗi món một ít cho cậu. Nếu cậu không thích, mình lại kêu phục vụ lấy giúp cậu. Giọng nói Thẩm Tử Dương rốt cuộc kéo cô trở về thực tế. Thượng Quan Nhu đáy lòng có chút ảo não, rõ ràng cũng đã ra cửa, lại còn không ngừng nghĩ tới tên khốn Nhiêu Chiết kia. Ổn định lại tâm tình, biết ngay là nhà hàng Gender, rất nổi tiếng. Tay nghề đầu bếp vô cùng điêu luyện, cô trước kia thích ăn mì Ý ở nơi này nhất. Thẩm Tử Dương lấy rất nhiều món, nhìn qua một lượt, cô phát hiện trong đó có vài món cô thích nhất. Cô cảm ơn, cười lắc lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy, mình không có ăn kiêng. Hôm nay là sinh nhật của cậu, mình không chuẩn bị quà tặng gì đắt giá. Đây chỉ là một chút lòng thành của mình, hy vọng cậu không chê. Nói xong, cô từ trong túi lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận đưa cho cậu ta. Bên trong là cây thủy tinh rất dễ thương, cô chọn thật lâu mới được. Thẩm Tử Dương nhận lấy cao hứng vô cùng, đem đi cất cẩn thận. Khả Nhi nhìn thấy vậy, hỏa bốc lên đầu. Vừa nhìn chính là xuất thân nhà nghèo, quà tặng khẳng định không có giá trị, làm sao mà được người ta đưa đồng hồ đeo tay nạm kim cương. Thượng Quan Nhu cũng không tức giận nhìn cô. Đồng hồ đeo tay nạm kim cương, giá tiền đối với tôi mà nói là trên trời. Nếu mua loại quà tặng đắt giá này, cuộc sống tương lai của tôi sẽ phải thiếu nợ, sống qua ngày rồi. Cô lời nói thản nhiên hài hước, đưa tới tiếng cười của mọi người. Bọn họ cũng cảm thấy cô gái này tính tình thẳng thắn, không chút nào dối trá. Mà cô nói chuyện hài hước, khí chất bất phàm, ứng đối thỏa đáng nên rất nhanh làm quen với đám bạn của Thẩm Tử Dương. Bị mọi người cho qua một bên, không thèm để ý. Người tự cho mình là sẽ trở thành nữ chính của bữa tiệc là Khả Nhi vô cùng ảo não, dậm chân cực kỳ tức giận. Cô vừa nghe nói, Thẩm Tử Dương ở lớp bổ túc ban đêm quen biết một cô gái xinh đẹp. Cô liền vội vàng đi hỏi thăm đối phương là người như thế nào. Biết được cô gái kia mặc dù rất đẹp, nhưng xuất thân thấp hèn thì cô cũng không đem đối phương để ở trong mắt. Bởi vì cô cho là Thẩm Tử Dương là con em thế gia, sẽ coi trọng ý kiến của người khác nên sẽ không nghiêm túc. Không nghĩ tới, anh lại có thể mời cô ta tham dự bữa tiệc. Mà từ anh ta, thái độ ân cần chăm sóc của anh ta cũng không khó nhìn ra. Anh ta rất thích cô gái tên là Kỷ Hình Mi này. Khả Nhi rất không cam tâm. Thẩm Tử Dương là người trong lòng cô từ nhỏ, cô không cam tâm tình nguyện chắp tay đem anh nhường cho người khác. Vì vậy thừa dịp cơ hội đi vào trong phòng rửa tay, cô tìm quản lý nhà hàng nói mấy câu, lúc trở lại trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Không bao lâu sau, một người phục vụ bung một đĩa tôm hùm đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu, hơn nữa dùng tiếng gender thì thầm với cô. Mọi người có chút cảm thấy kỳ quái, mặc dù nơi này là nhà hàng gender, nhưng phục vụ cũng sẽ căn cứ quốc tịch thực khách tới để dùng ngôn ngữ thích hợp. Làm sao lại đối với thực khách rõ ràng là người Đài Loan lại nói tiếng gender? Thì ra, đây tất cả đều là quỷ kế của Lạc Khả Nhi. Cô tận dụng thời gian kêu một tầm tôm hùm cho Thượng Quan Nhu, lại nhờ quản lý nhà hàng nói, phục vụ lúc đi ra dùng tiếng gender, hướng dẫn cô gái bóc vỏ tôm hùm. Bởi vì đối phương mặc dù là người Đài Loan, nhưng lớn lên từ bé ở gender, tiếng Trung chỉ hiểu lõm bõm, còn nói thì bập bẹ. Phần tôm hùm này cô sẽ thích. Cô hy vọng có thể mượn cơ hội này khiến Thượng Quan Nhu luống cuống, bởi vì tôm hùm mặc dù mùi vị không tệ, nhưng cách bóc vỏ lại vô cùng phiền toái. Người không biết cách bóc vỏ, tiếng ăn khẳng định khó coi, mà tiếng gender cô nghe không hiểu khẳng định cũng rất lúng túng. Không có cô đối với Kỷ Hình Mi đương nhiên rất hiểu rõ. Một người xuất thân từ tầng lớp thấp ngoài gương mặt đẹp ra cũng không có cái gì, trên căn bản chỉ là đồ nhà quê. Cho nên khi phục vụ hướng dẫn bảng tiếng gender xong, cô đã chuẩn bị xong tinh thần xem chuyện náo nhiệt. Không nghĩ tới, phục vụ giọng điệu nghiêm túc nói xong, Thượng Quan Nhu liền vô cùng thuần phục, nói mấy câu gender tiêu chuẩn, hơn nữa vẻ mặt tươi cười, nhận lấy tôm hùm phục vụ đưa tới. Thẩm Tử Dương không hiểu, nháy mắt mấy cái, đợi phục vụ sau khi rời đi nhỏ giọng hỏi, anh ta nói những gì vậy? À, anh ta bảo hôm nay là sinh nhật của nhà hàng, mà mình hôm nay vừa đúng lúc là khách hàng thứ 99 bước vào nhà hàng, trở thành vị khách may mắn, mình có thể ăn miễn phí một suất tôm hùm. Thượng Quan Nhu rất vui vẻ bởi vì cô thích nhất là món tôm hùm. Thẩm Tử Dương ngây ngô cười cười. Cậu nói tiếng gender thật lưu loát. Bên kia một lòng muốn nhìn kịch hay là Khả Nhi, ngàn tính vạn tính chính là không có thể tính đến chuyện lại trở nên như thế. Càng làm cho cô không thể tin được chính là động tác Thượng Quan Nhu bóc tôm chẳng những thuần thục ưu nhã, hơn nữa còn vô cùng mê người. Là Khả Nhi không khỏi hoài nghi cô thật sự là đồ nhà quê sao? Mọi người tiếp tục dùng cơm, bầu không khí lần nữa bởi vì Thượng Quan Nhu hay nói mà nhiệt tình hẳn lên. Lạc Hạ Nhi không cam lòng, danh tiếng của mình bị cướp đoạt, không nhịn được lại đang tịch vấn đối cô chê cười hỏi. Kỳ tiểu thư, ngoài lúc đi học ở ngoài, đã bắt đầu đi làm chứ? Đúng vậy, ban ngày làm việc, buổi tối thì đi học. Thượng Quan Nhu đang bóc tôm hùm vui vẻ gật đầu một cái. Nghe nói cô giúp việc cho nhà giàu. Nghe vậy, Thượng Quan Nhu động tác trên tay chậm lại, vốn là bầu không khí sôi nổi, lập tức bởi vì một câu nói của Lạc Khả Nhi lại trở nên an tĩnh. Thẩm Tử Dương tức giận, trợn mắt nhìn Lạc Khả Nhi một cái. Cô nói hiểu nói vượn cái gì? Không, cô ta không có nói bậy, mình trước kia chính xác là người giúp việc. Cô không có trộm, không có rảnh, giữ khuôn phép làm người. Tuy rất có ý kiến với việc hầu hạ nhiều chết, nhưng cũng không cảm thấy chuyện này có cái gì mất thể diện. Lạc Khả Nhi lại được voi đòi tiên mà nói. Không trách được, người xuất thân thấp hèn lại biết rõ lễ nghi trên bàn ăn như vậy. Không ngờ là người thường phục vụ người có tiền, chắc là thói quen nghề nghiệp đi. Không để ý tới sắc mặt khó coi của Thẩm Tử Dương, cô giả vờ cười nói. Kỳ tiểu thư nhất định phải ăn nhiều một chút, bởi vì qua hôm nay, nói không chừng về sau cô cũng không có cơ hội tới nơi cao cấp như thế này dùng cơm nữa. Hài, nhưng là ngộ nhỡ khẩu vị bị nuôi cho là quen rồi. Về sau cô sẽ rất khó chịu. Em gái này nói chuyện thật thú vị, chỉ là nếu tiếp tục nghe nữa, tôi lại thật sự muốn đi phòng rửa tay ói cho sạch sẽ. Một tiếng cười trầm thấp đột nhiên truyền tới. Mọi người cùng nhau dương mắt, chỉ thấy đó không xa là một khu vực VIP, có một người đàn ông anh tuấn ăn mặc cao quý, duỗi hai chân đứng dậy, chậm rãi hướng bên đi tới. Thấy rõ ràng diện mạo đối phương, trong lòng Thượng Quan Nhu ra thành một đoàn. Anh ta sao lại tới chỗ này? Cùng những thanh niên trẻ tuổi ở đây có sự khác biệt. Nhiều chết mặc dù trẻ tuổi, nhưng nhiều năm trên thương trường. Sớm dưỡng anh thành một cỗ khí thế, không giận mà uy. Hơn nữa, anh xuất thân danh môn lại đứng ở đỉnh của xã hội thượng lưu, còn là người thường lên bìa tạp chí kinh tế tài chính, bị vô số nữ nhân. Chỗ theo đuổi là vương tử, độc thân kim cương, đương nhiên là chỉ đứng ở nơi đó cũng khiến người ta không thể rời mắt. Quả nhiên, có mấy nữ sinh nhìn rõ khuôn mặt của anh, không nhịn được đỏ mặt, lộ ra vẻ sùng bái. Lạc Khả Nhi cũng âm thầm kinh hãi, mặc dù cô không quen biết Nhiêu Triết, nhưng cô biết rõ chị của mình theo đuổi người đàn ông này rất khổ cực. Chị thấy Nhiêu Triết từ từ đi tới bên cạnh Thượng Quan Nhu, một tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của cô, thư thái rất thân mật, hơi hạ thấp thân, đem gương mặt tuấn tú tiến tới bên tai của cô. Nhưng em buổi sáng lúc ra cửa rõ ràng có nói, chỉ cần tặng quà sẽ trở về nhà với anh, nhưng em chưa kịp nói gì với bạn mà anh đã đợi không nổi rồi. Ngay vậy, mặt của cô đỏ một chút, không có biết anh rốt cuộc muốn diễn tuồng gì, vì vậy quay đầu lại trừng mắt liếc anh một cái. Anh theo dõi tôi? Không, anh chỉ là đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi, tùy tiện tìm nhà hàng dùng cơm, kết quả trùng hợp như thế. Anh mới vừa đi ra từ thang máy nên nhìn thấy em ở nơi này, cho nên ở chỗ này chờ em. Anh dùng cằm chỉ vào cách đó không xa. Anh là thành viên VIP của nhà hàng này, khu bên kia là chỗ ngồi cho thành viên VIP. Nếu như em thích món ăn ở đây, lần sau chúng ta có thể quay lại để ăn. Mọi người bị cách nói chuyện thân mật giữa hai người làm cho không hiểu ra sao. Thẩm Tử Dương là sắc mặt khó coi đứng lên. Hình Mi, vị này là... Anh ta là ông chủ của mình, kiêm bạn trai. Nhiêu Triết bổ sung. Thượng Quan Nhu nghe anh nói lung tung, nhất thời gấp đến độ nhảy lên, một tay níu lấy cà vạt của anh, tiến tới lỗ tai của anh gầm nhẹ. Nhiêu Triết, anh đến cùng là đang làm cái quỷ gì? Không ngờ, anh thuận thế ôm cô vào trong lồng ngực hôn trộm, cũng ở bên tai cô nói. Anh không có giở trò quỷ, anh là nghiêm túc. Vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, Thẩm Tử Dương mờ mịt nhìn hai người đang ôm nhau. Cậu không phải nói ông chủ của cậu là một người vừa già lại khó coi sao? Nhiêu Triết sắc mặt lạnh lẽo, híp mắt nhìn chằm chằm Thượng Quan Nhu. Bị Nhiêu Triết liên tiếp có cử chỉ thân mật nên Thượng Quan Nhu u mê, nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể lúng túng sờ đầu, có chút đỏ mặt chỉ Nhiêu Triết. Anh thật sự già mà, em mới có đầu 20 nhưng anh đã sắp 30 rồi. Mọi người đều im lặng khi nghe nói lời giải thích của cô. Em lại dám ở sau lưng bôi nhọ thanh danh của anh, xem ra khi chúng ta trở về phải hào hảo tính sổ rồi. Nhiêu Triết kéo lấy cổ tay của cô, cười như không cười nhìn mọi người đang ngây người. Nghe nói hôm nay là sinh nhật bạn học của Mimi, bởi vì tới vội vàng không kịp chuẩn bị quà tặng, không bằng bữa cơm này để cho tôi mời khách, mời mọi người tiếp tục dùng bữa, tôi cùng Mimi còn có việc, đi trước. Nói xong, anh dắt cổ tay của Thượng Quan Nhu trước mặt bao nhiêu người, kéo cô ra khỏi nhà hàng. Chờ Thượng Quan Nhu phản ứng kịp mới phát hiện ra mình đã giống như một con rối bị Nhiêu Triết xách ra khỏi cửa chính nhà hàng rồi. Cô tức giận, ở sau lưng đạp chân của anh, bóp hồng của anh, cố gắng dãy giụa, nhưng cũng không có biện pháp tránh khỏi bàn tay của anh. Và lại ngại vì quá khứ được nuôi dạy rất tốt, không thể ở nơi công cộng la hét cho đến khi bị anh đẩy mạnh vào cửa xe. Cô mới tức giận mắng. Anh điên hả? Hôm nay là sinh nhật bạn học tôi, anh lại ở trước mặt bao nhiêu người như vậy phá hư thanh danh của tôi. Coi như anh là ông chủ của tôi, nhưng tôi không có bán thân cho anh. Cái tên này căn bản là... Buộc ngồi vào chỗ của tài xế, Nhiêu Triết trận vừa vặn cái miệng của không ngừng làm nhảm kia. Cô sợ hết hồn, ngẩn người, trong đầu trở nên một mảnh hỗn độn. Nụ hôn của Nhiêu Triết mãnh liệt, bá đạo, tiến quân thần tốc khiến cho cô hít thở vô cùng khó khăn. Cô ghét cái cảm giác bị trói buộc này, lại càng tức giận anh độc tài làm cho cô bối rối. Thừa dịp anh không đề phòng, nhanh chóng thoát khỏi lồng ngực của anh, mở cửa xe, không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài. Nhiêu Triết cả kinh, theo bản năng xuống xe đuổi theo, kéo tay cô. Em tức giận. Cô lộ ra hai gò má đỏ ửng mất tự nhiên, bộ dạng tức giận vô cùng đáng yêu, đôi mắt to ẩn ực nước, tựa như tiểu bạch nhỏ bị người ta ức hiếp, làm cho anh không nhịn được muốn che chở cô ở trong ngực. Nhiêu Triết không nhịn được cỗ xúc động trong lòng, không để ý tới cô còn tức giận, môi lần nữa không chút kiêng kỵ đánh úp về phía đôi môi cô đang chu lên. Thượng Quan Nhu vội vàng vùi lấp phía sau tránh, nhưng không kịp, chỉ có thể trợn tròn mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào anh, tỏ vẻ phản kháng. Nhiêu Triết ách cười, một tay nâng cái ót, một tay ôm hông của cô, trêu đùa đôi môi xinh đẹp. Thấy cô lại sững sờ, ách cười nhẹ một tiếng, giống như mèo trộm được thịt, từ từ đưa ra đầu lưỡi, liếm môi cô. Khi cô hồi hồn, muốn phản kháng, anh đã tiến quân thần tốc, đột phá vòng tuyến của cô. Anh ôm sát hông của cô, để cô gần sát mình. Thượng Quan Nhu hoàn toàn không làm được gì. Giữa hai người hoàn toàn không có một kẽ hở. Nụ hôn lần này, anh dùng lực vô cùng tốt. Không thô bạo cũng không cường ngạnh, rất nhẹ nhàng như lông vũ, trêu chọc, tâm cô nhộn nhạo một hồi. Nụ hôn kết thúc, anh khàn khàn gọi tên của cô, thanh âm vô cùng ấm áp. Thượng Quan Nhu chỉ cảm thấy cả khuôn mặt thiêu đốt. Cô không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh. Khi anh bàn tay từ bên eo của cô từ từ trượt xuống, cô xấu hổ xoay người đẩy anh ra, chỉ muốn chạy trốn. Rơi vào rồi hả? Cô lại rơi vào nữa hả? Tại sao hai đời liên tiếp cô đều không ngăn được sự công dịu dàng của anh? Sau lưng một cỗ lực lượng khổng lồ giam cầm cô thật chặt trong lồng ngực. Sau tai truyền đến giọng nói nỉ non nhẹ nhàng. Đừng có trốn nữa, anh đuổi theo em cực khổ lắm. Thanh âm khó nén một tia nhàn nhạt mệt mỏi. Cô không dám quay đầu lại, cơ thể cứng ngắc, đành để cho anh ôm thật chặt. Anh hiện tại rất loạn, như một lữ khách đang mất đi phương hướng. Mặc dù anh không biết trên đời này rốt cuộc có chuyển kiếp hay không, nhưng anh thật sự nhìn thấy được từ bên người của em quá nhiều bóng dáng quen thuộc. Nhưng anh không có đem em làm thế thân của bất kỳ ai, anh chỉ đang tìm một loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nó để cho anh không tự chủ được mà gần gũi với em, muốn ôm em vào lồng ngực, muốn hôn em, muốn chạm vào em. Anh cũng cho là anh điên rồi, mà lý trí anh lúc này vô cùng tỉnh táo. Không cần né tránh anh nữa có được không? Anh biết rõ em cũng yêu anh, trực giác của anh luôn luôn chính xác, em có trốn nữa, anh thật sự không biết bây giờ nên làm sao với em nữa. Anh cứ như vậy, câu có câu không ở sau lưng cô thì thầm. Thượng Quan Nhu chỉ cảm thấy lỗ mũi, một hồi ê ẩm, nước mắt không có tiền đổ rơi xuống. Cô đột nhiên xoay người, không nói cho anh cơ hội để nói. Cả người chui vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào lưng anh. Nhiều chết ngẩn ra, tư thế ôm giống vậy, luôn là kiểu Thượng Quan Nhu thích. Ngay cả ôm, cũng muốn giống nhau như đúc sao. Tinh linh linh, trong phòng làm việc, Nhiều chết tâm tình tốt, bắt tay vào giải cửu liên hoàn trong tay. Lúc trước, anh giống như phát điên, tìm được vật duy nhất còn lại của Thượng Quan Nhu sau tai nạn, mà mang theo bên người cũng chỉ có muốn lưu lại cho mình một kỷ niệm. Nhưng anh không ngờ vật nhỏ này lại như dây tơ hồng của Nguyệt Lão, dẫn anh tìm lại được tình cảm thuộc về mình một lần nữa. Anh biết, Kỷ Hinh Mi và Thượng Quan Nhu là hai người không hề liên quan đến nhau, nhưng hai người lại cho anh cảm giác giống nhau như đúc. Đôi khi anh thật sự hoài nghi có phải linh hồn của Thượng Quan Nhu sau khi chết đã nhập vào thân xác của Kỷ Hinh Mi hay không. Mặc dù ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy có thể làm cho anh vui vẻ là được rồi. Ông chủ, cậu lại lộ ra gương mặt tương tư đơn phương đến mê hoặc người nữa rồi. Giọng nói oang oang của Mạc Hàn Vũ làm Nhiều Chiết giật mình, lấy lại tinh thần mới thấy anh ta đang bê một đống sách, không biết đã đi đến trước mặt bàn làm việc của anh từ lúc nào. Anh đặt cửu liên hoàn lên bàn, rất không vừa lòng mắt nhìn trợ lý của mình một cái. Tại sao cậu không gõ cửa? Mạc Hàn Vũ trừng mắt. Tôi đã gõ hai thế kỷ rồi, là cậu không phản ứng thì có. Bịch một tiếng, Mạc Hàn Vũ đặt chồng sách đang ôm trong lòng xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửu liên hoàn. Thượng Quan tiểu thư đã mất rất lâu rồi, không phải đã đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ cô ấy không chịu quên đấy chứ? Tình trạng này thật làm cho người ta lo lắng mà. Anh ta còn muốn tiếp tục lẩm bẩm thì thấy Nhiêu Chiết rất không kiên nhẫn, hung hăng trừng mắt nhìn mình. Mạc Hàn Vũ sợ tới mức run lên, làm một động tác kéo khóa miệng, ý bảo mình sẽ lập tức ngậm miệng. Nhưng chưa tới 3 giây, anh đã chịu không được chỉ đống sách trên bàn. Đây là tạp chí tuần này, từ giải trí đến kinh tế tài chính đều là nóng hổi mới ra lò. Nói xong, anh lại lật đi lật lại. Sao quyển tôi tự mua lại không thấy? Tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một quyển tạp chí trang bìa được thiết kế mới rất tinh xảo từ trong đống tạp chí ra. May là vẫn còn đây. Nhiều chiếc rất tò mò. Đó là cái gì? Đây là bản tạp chí huyền học. Mấy vị tác giả chấp bút đều đã nghiên cứu về huyền học vô cùng thấu triệt, phân tích chiều sâu là con người có linh hồn. Sau khi chết sẽ tiếp tục đầu thai sang kiếp khác, còn khuyên bảo mọi người làm nhiều việc thiện, tích phúc cho con cháu tương lai. Tôi đã xem hai kỳ, cảm thấy rất thú vị nên lần này mới tiếp tục mua. Nhiều chết nghe thấy rất nghiêm túc, còn lật lật quyển tạp chí kia, tùy ý lật vài tờ. Mạc Hàn Vũ rất bất mãn. Ông chủ, tạp chí đó tôi còn chưa xem đâu. Nhưng người ta nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái. Chuyên chê nói, vậy chờ tôi xem xong thì cậu xem lại. Này, tôi đã đợi kỳ này suốt cả một tháng rồi. Nhiều chết chúc này mới thản khốc liếc anh một cái, cho nên... Khí thế của ông chủ cường đại, giọng điệu lạnh lùng, Mạc Hàn Vũ rất không có khí lực, sợ tới mức nuốt một nước miếng. Cho nên tôi mua thêm một quyển nữa là được rồi. Vì sao? Anh luôn bị cấp trên bạo quân ức hiếp. Anh muốn tạo phản, anh muốn kháng nghị. Sâu trong nội tâm của anh ta, điên cuồng gào thét, nhưng kết quả chứng minh, anh ta vẫn không có can đảm nói ra khỏi miệng. Mạc Hàn Vũ tâm không can tỉnh công nguyện đi ra khỏi văn phòng, đột nhiên nhớ đến cái gì đó xoay người lại. Thứ ba tuần sau, lão tổng Hoắc Thị tổ chức vũ hội cuối năm ở khách sạn, thiệp mời đã đưa tới, cậu có muốn tôi gọi điện báo cho Uổng tiểu thư không? Nhiều Chiết đang hăng hái lật tạp chí, nghe vậy lông mi khẽ chớp. Báo cho cô ta làm gì? Cô ấy là vị hôn thê của cậu mà, tuy tôi cũng rất xem trọng Kỳ tiểu thư, nhưng trường hợp này tôi nghĩ thân phận của cô ấy có lẽ cũng không thích hợp tham gia, đúng không? Mạc Hàn Vũ giải thích ý kiến của mình, lại thấy ông chủ của mình mỉm cười như có thâm ý khác. Em thấy em giống như tên hề vậy. Không, em rất đẹp, như thiên sứ rơi xuống trần gian. Thiên sứ đều có cánh, nhưng em không có. Cánh của em chỉ bị gãy mà thôi. Thủ đoạn dỗ phụ nữ của anh ngày càng thành thục rồi. Anh nghĩ nói lời thật, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Vô cùng thân thiết, ôm vai Thượng Quan Nhu xinh đẹp động lòng người bước vào nơi tổ chức tiệc rượu. Nhiều Chiết anh Tuấn cùng với bạn gái giống công chúa nhỏ bên cạnh anh rất nhanh đã trở thành tiêu điểm của bữa tiệc. Rất nhiều người biết Nhiều Chiết và Thượng Quan Nhu đã từng yêu nhau oanh oanh liệt liệt, cũng rất nhiều người biết bi kịch trong bữa tiệc sinh nhật năm trước. Sau khi Thượng Quan Nhu qua đời, Nhiều Chiết rất ít xuất hiện trong những trường hợp thế này. Dù là xã giao, trên thương trường, anh cũng chỉ phái trợ lý của mình đi tham gia thay. Về phần vị hôn thê Uổng Chi Lan kia của anh, tựa như sao băng lướt qua, tình cờ xuất hiện, rồi biến mất hoàn toàn. Khó trách, sau khi Thượng Quan Nhu qua đời, những danh viên thuộc nữ khác bắt đầu trắng trợn theo đuổi Nhiều Chiết. Vì trong mắt các cô, Uổng Chi Lan thật sự không có chút cảm giác tồn tại nào. Mà hôm nay, Hoắc Thị tổ chức tiệc rượu lớn kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Nhiều Thị và Hoắc Thị đã hợp tác nhiều năm, giao tình hai nhà cũng không tệ. Tất cả mọi người bên trong, trường hợp như vậy, Nhiều Chiết tuyệt đối sẽ không lại chỉ phái trợ lý thay mặt tham gia. Cho nên những cô gái ước mơ ngồi vị thiếu phu nhân nhà họ Nhiêu đều vận dụng hết tất cả vốn liếng của chính mình lên cách ăn mặc, hy vọng có thể thay đổi con đường thâm tình của đại thiếu gia nhà họ Nhiêu. Có thể khiến anh nhìn phong cảnh khác, nhường cơ hội cho mọi người. Nhưng mỹ nữ của anh ta đang thân mật ôm bên cạnh rốt cuộc là ai? Áo choàng đen như mực, trang điểm nhẹ nhàng, bộ váy xòe màu trắng dài tới đầu gối, được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng. Tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân mang một đôi giày cao gót nhỏ màu trắng, khảm kim cương. Cô tựa như một tinh linh rơi xuống nhân gian. Do lần đầu tiên đến nơi xa lạ nên khiến cô luống cuống, chỉ có thể mở đôi mắt đen to tròn, mờ mịt mà bất lực đón nhận ánh mắt nghiên cứu tìm tòi phóng tới từ bốn phương tám hướng. Có lẽ vì ánh mắt mọi người quá mức nóng bỏng khiến cho cô sợ hãi ôm chặt cánh tay Nhiêu Chiết, thân thể lung linh, tinh tế, trốn sau lưng anh, lộ ra vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng. Hành động giống như tiểu bạch nhỏ của cô càng khiến cho mọi người muốn yêu thương bảo vệ. Ít nhất, hơn phần nửa những người đàn ông chưa vợ ở đây đều hận không thể một cước đá văng Nhiêu Chiết ra, cướp lấy tinh linh trong lòng anh rồi mang về nhà mình giấu đi. Kỳ thật mọi người hiểu lầm Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu từng là đại tiểu thư, có dạng trường hợp gì không biết mà cô chưa thấy qua chứ. Hôm nay sở dĩ là phải làm ra cử chỉ sợ hãi như trẻ con này là vì cô lo sẽ gặp được người nhà trước kia của mình ở đây, không biết đối mặt như thế nào. Tuy rằng mẹ cô đã qua đời, nhưng cô vẫn còn một người cha và một người anh trai nữa. Đối với cái tên của Thượng Quan Nhu, cha cô quả thật cũng chẳng buồn mấy, chỉ có điều mất đi một lợi thế có thể lợi dụng, khẳng định là có tiếc hận. Về phần người anh trai là con riêng kia, không hề đề cập đến cũng được. Em tiếp tục lộ ra biểu tình khiến người khác muốn phạm tội thế này, đám sói này sẽ bộc lộ bản tính hết đấy. Tuy rằng Nhiêu Chiết thật sự tin với sức quyến rũ của mình, nhưng sói hoang ở đây rất nhiều, anh chỉ sợ không cẩn thận một chút thì tiểu bạch nhỏ bên cạnh sẽ bị bọn chúng ăn mất. Thượng Quan Nhu thu hồi tầm mắt, giận dữ chừng anh một cái. Cũng không phải là em muốn đến đây. Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng vẫn rất vui khi Nhiêu Chiết có thể mời cô làm bạn nhảy, đến tham dự bữa tiệc rượu này. Bởi vì điều này chứng minh từ đó anh thật sự có tình cảm với cô. Nhiêu Chiết nói, anh tìm được rất nhiều cảm giác quen thuộc từ cô. Từ đó có thể thấy được anh vẫn nhớ Thượng Quan Nhu mãi không quên. Có lẽ anh thật sự có tình cảm với cô. Xem ra cô nên tìm một cơ hội để hỏi cho rõ. Một khi đã hối hận như vậy, yêu Thượng Quan Nhu sâu sắc như thế, vì sao lúc trước lại đối xử với cô như vậy? Nếu anh có thể cho cô một lý do thuyết phục, cô sẽ thẳng thắn nói với anh chuyện cô mượn xác hoàn hồn. Cô không khỏi cao hứng khi nhìn đến ý niệm muốn đùa dai, đến lúc đó anh nhất định sẽ rất kinh ngạc. Luôn miệng nói không muốn đến, sao còn trang điểm cho chính mình đẹp như vậy? Còn nữa, bộ dáng cười trộm của em rất giống một con mèo hư. Cô bị anh trêu chọc đến đỏ mặt, thừa dịp lúc anh chưa chuẩn bị, lấy gót giày nhọn dẫm xuống chân anh, thuận tay kéo thắt lưng anh một cái nữa. Mắt thấy trả thù thành công, nhiều chết kêu ai ái. Cô đắc ý đứng thẳng người, lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Nhiều chết cảm thấy mình khẳng định là bị người cuồng ngược. Bằng không thì rõ ràng bị cô dẫm đau như thế, anh còn giống như thằng ngốc, vui đến mở cờ trong bụng. Tiểu thư, xin đừng quên em là tục nữ không thể làm ra hành vi ngược đãi chồng như vậy được. Tai cô đỏ lên, chù miệng. Ngược đãi anh đấy, thế nào? Có bản lĩnh thì tìm người khác tới làm bạn gái anh đi. Người khác ở đâu ra? Hòa danh bên ngoài của đại thiếu gia nhà họ Nhiêu anh, chỉ cần ngoắc một ngón tay, mỹ nữ thành đàn còn không mặc cho anh sai bạo sao? Oan quá mà, anh không cần giữ sắc rất nhiều năm rồi, nhưng nếu em ngoắc ngón tay với anh cam đoan sẽ không có chút do dự, quỳ gối dưới váy của em. Cô vừa tức giận vừa buồn cười, bóp bàn tay to của anh, hờn dỗi ném lại anh một câu, càng ngày càng không đứng đắn. Cô nhấc váy bước lên khu đồ ăn. Nhiều chết nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, không biết thế nào, dường như lại thấy được Thượng Quan Nhu trước kia. Kỷ Hinh Mi sau khi trang điểm, từ trong ra ngoài đều tản ra hơi loại cao thở cao quý. Anh tung hoành tình trường nhiều năm, vô cùng hiểu rõ phụ nữ, loại khí chất trên người Kỷ Hinh Mi này không có biện pháp giả mạo. Anh cảm thấy rất kỳ quái. Một cô gái xuất thân bình thường sao lại cho anh cảm giác như một nữ vương, mà loại cảm giác này anh cũng chỉ thấy qua trên người của Thượng Quan Nhu. Có đôi khi anh cũng rất mê man, rõ ràng là mình rất yêu Thượng Quan Nhu, nhưng Kỷ Hinh Mi này, hai người thật sự quá mức giống nhau, khiến anh không thể phân biệt rõ rốt cuộc ai là ai nữa. Anh đang muốn cùng đi qua, nhưng lại bị chủ nhân của bữa tiệc ngăn lại, tránh không được phải khách sáo hàn huyên một lúc, nói chút về chuyện làm ăn vụn vặt. Thượng Quan Nhu nhàn nhã ngồi ở một góc, nhìn thân sĩ và thục nữ đi tới đi lui trong phòng tiệc, có người quen, có người không quen. Mỗi người đều như đang đeo một tấm mặt nạ ngụy trang, nhất định phải vì gia tộc, vì chuyện làm ăn, vì dục vọng dối trá mà kết giao với người khác. Cô đột nhiên cảm thấy bây giờ mình rất hạnh phúc, ít nhất không cần phải gánh vác sứ mệnh của một gia tộc. Nhận đủ loại áp lực từ cha cô và người nhà, gượng ép mình đi xã giao nữa. Cô chính là Kỷ Hinh Mi. Bên cạnh truyền đến giọng nói có chút quen tai, lòng cô hơi chấn động, theo bản năng không muốn đối mặt với gương mặt kia. Người đàn ông đang cầm ly rượu tươi cười đi đến trước mặt, chừng hơn 30 tuổi, dáng người cao trung bình. Người này Thượng Quan Nhu rất quen thuộc, vì anh ta chính là Thượng Quan Thanh, anh trai khác mẹ của cô. Đối với anh trai lớn hơn mình 6 tuổi này, cô luôn không có thiện cảm gì. Mẹ anh ta là một nữ hầu rượu, thân phận không đủ cao quý. Cho nên đời này coi như không có duyên phận bước vào cửa lớn của nhà Thượng Quan. Mà anh ta được đón vào nhà Thượng Quan lúc 6 tuổi, từ nhỏ đã rất cay nghiệt với cô. Cho nên trước đây mỗi lần thấy anh trai thích ức hiếp mình này, cô đều trốn rất xa. Thượng Quan Nhu nâng ly rượu lễ phép gật đầu với Thượng Quan Thanh. Vừa muốn không giấu vết, rời khỏi người này, nhưng Thượng Quan Thanh lại cố ý chặn đường của cô, trưng ra một nụ cười tự cho là anh Tuấn. Kỳ tiểu thư, đừng vội đi. Lúc tiểu thư vừa vào cửa tôi đã rất chú ý tới cô rồi. Anh ta vừa nói, vừa đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nghe nói cô là nữ giúp việc của nhà họ Nhiêu, không ngờ Nhiêu chết, mắt luôn cao hơn đầu kia, lần này lại đánh chủ ý lên cỏ gần hang, nhưng mà... Thượng Quan Thành cười bị ổi, cô thật sự có năng lực khiến cho người khác phạm tội. Anh ta bày ra bộ dáng tự cho là soái. Nói đi, cậu ta ra bao nhiêu cho cô? Tôi ra nhiều hơn cậu ta gấp đôi. Anh có ý gì? Chậc chậc. Đừng giả bộ nữa, loại người quê mùa xuất thân thấp hèn như cô, không phải đều ỷ vào bản thân có vài tư sắc mà làm tình nhân cho những kẻ có tiền sao? Tôi rất vui lòng bao nuôi cô, giúp cô nhân lúc tuổi còn trẻ kiếm nhiều thêm một chút tiền, đến khi lớn tuổi sắc phai tàn cũng không còn phải lưu lạc đầu đường. Giả thế Nhiều Chiết tuy rằng không tệ, nhưng với hoa danh bên ngoài của mình, cậu ta sẽ không có nhiều kiên nhẫn với cô đâu. Chờ cậu ta chơi đã, cô không phải sẽ rơi vào kết cục bị vứt bỏ sao? Đến lúc đó muốn hối hận cũng không kịp, không bằng sớm đi tìm chỗ dựa kế tiếp, nhà Thượng Quan chúng tôi. À! Một nắm đấm bất ngờ vung tới, đánh Thượng Quan Thành văng ra ngoài, làm bữa tiệc đang tốt, thân thiện, bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Thượng Quan Thành thấy người ra tay là Nhiêu Chiết thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Cậu điên sao? Tôi là anh trai của Tiểu Nhu. Nhiều Chiết một tay kéo Thượng Quan Thanh đang kinh sợ ra phía sau, sắc mặt âm trầm nheo lại hai mắt. Cũng bởi vì anh là anh trai của Thượng quan Nhu, tôi mới nể mặt cô ấy mà không ra tay tàn nhẫn với nhà Thượng quan anh. Không ngờ anh lại dám ở nơi này công khai đùa giỡn người phụ nữ của tôi. Thượng quan Thanh, có phải trước giờ tôi đã quá khách khí với anh rồi không? Đối phương biến sắc, không khách khí chỉ vào Thượng quan Nhu. Cậu luôn miệng nói quan tâm đến Tiểu Nhu, vậy người phụ nữ này là cái gì? Như chết lạnh lùng cười, thuận thế ôm Thượng quan Nhu bên cạnh vào lòng, tuyên bố. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cũng là nhiều phu nhân tương lai. Tin tức này làm cho mọi người rung động, khiến cho tất cả mọi người đứng ngoài quan sát đều hít một hơi thật lạnh. Nhiều phu nhân tương lai? Vậy Thượng quan Nhu đã mất kia là gì? Lúc trước Uổng Chi Lan lấy danh nghĩa là vị hôn thê đến, lại coi là gì? Xem ra nội dung trên báo ngày mai sẽ rất đặc sắc. Sáng sớm hôm sau, quả nhiên báo chí viết một bài báo dài về một màn trên tiệc rượu ngày hôm qua. Tiêu đề vô cùng bắt mắt, kiểu chữ rất to. Tổng giám đốc Nhiều Thị cương triều một tỉnh nhân giấu mặt mới, bản báo độc nhất vô nhị mở ra. Nội dung đầu tiên là nói đến tình yêu oanh oanh liệt liệt của Nhiêu Triết và Thượng quan Nhu. Tiếp theo lại nhắc tới Uổng Chi Lan đã lâu không xuất hiện, không biết đang ở đâu. Rồi lại xuất hiện tư liệu của Kỷ Hinh Mi. Cả bài báo tiếp theo viết phóng đại cái gì mà tân sủng của Nhiêu Tổng xuất hiện. Người cũ đi thì người mới lại đến. Hôm qua là nữ giúp việc hèn mọn, hôm nay là chim sẻ biến thành phượng hoàng, diện mạo đích thực của Nhiêu phu nhân đã xuất hiện. Thì ra chân mệnh thiên nữ lại xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Quả thật đã nói, Kỷ Hinh Mi thành một chân mệnh truyền kỳ luôn rồi. Thượng quan Nhu ảo não đọc xong bài báo từ đầu đến cuối. Tức giận, ném tờ báo vào thùng rác. Thật quá đáng, những người này căn bản đều nói hêu nói vượn. Tôi nào có hao tổn tâm cơ đi quyến rũ chủ nhân, nào có cả ngày mơ mộng được làm chim sẻ biến thành phượng hoàng, nào có đánh bại vô số tình địch, giành được thắng lợi cuối cùng chứ. Cổ tức tới mức dậm chân, đi tới đi lui trước mặt Nhiều Chiết, đang xem xét tờ báo kinh tế trên sofa phòng khách. Tức nhất là cái câu vô cùng tục nát. Tân sủng lại xuất hiện. Tân sủng cái rắm, tôi cũng không phải là sủng vật. Đầu óc mấy phóng viên này nhất định là có vấn đề, đều là hồ ngôn loạn ngữ, nói sai sự thật. Nhiều Chiết bị cô đi qua đi lại làm hoa mắt, chậm rãi buông tờ báo trong tay xuống, nghiêm túc gật đầu. Từ sủng này dùng rất tốt, quả nhiên nên cương triều thật tốt mới được. Vừa nói xong, thừa dịp bất ngờ, một tay kéo Thượng quan Nhu vào lòng, ấn cô xuống ghế sofa, khiến cái miệng nhỏ nhắn của cô vì kinh ngạc mà hơi mở ra, làm như không thấy người giúp việc đang ở bên cạnh chờ lệnh, lập tức hôn xuống. Nhưng cô cũng không có mặt dày như Nhiêu Chiết, vừa bị sói hôn, cô lập tức vừa đánh vừa đá anh, ý muốn chạy trốn. Cách đó không xa, Xuân cười vui vẻ nhìn về phía bên này, trêu ghẹo nói. Thiếu gia, tôi lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi hình ảnh kích thích như vậy đâu, loại chuyện này vẫn nên để phòng làm thì tốt hơn. Nhiều Chết cười tiếp lời, như vậy sao được, tôi còn ước thì toàn thể thế giới này đều biến thành quan hệ của chúng tôi. Xuân cười lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt, cảm giảm một tiếng, lại chậm gì gì đi làm việc khác. Thượng quan Nhu đỏ bừng mặt lại, tức giận chừng anh. Đừng lộn xộn, anh đang sủng em cứ ngoan ngoãn nằm đó để anh cưng chiều là được rồi. Cô tức đến hai mắt bốc hỏa, muốn phản kích nhưng hai tay bị giữ chặt, liền nâng đầu lên mũi anh. Nhiều Chiết hơi đau, cúi đầu cắn tai cô, lại hôn môi cô một cái, anh cười gian tà. Anh rất cảm tạ đám phóng viên nói hêu nói vượn, bịa đặt chuyện không đúng sự thật kia, bởi vì hiện tại tất cả mọi người đều biết Kỷ Hinh Mi em là người phụ nữ của Nhiều Chiết anh. Nói xong lại lắc ý, hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái. Về sau, xem ai còn dám đánh chủ ý với em nữa. Bị anh bắt được, lập tức diệt khẩu. Cô giờ khóc giờ cười đẩy anh qua một bên. Hôm qua anh vì em mà cãi nhau với Thượng quan Thanh, anh không sợ nhà Thượng quan gây bất lợi cho anh sao? Thượng quan Thanh là kẻ tiểu nhân, có thủ tất báo, đắc tội người như thế tuyệt đối sẽ không có lợi cho bản thân. Nhiều Chết hừ cười một tiếng. Thực lực của nhà Thượng quan từ trước tới giờ quả thực không tệ. Anh muốn trở mặt trước với hắn, sợ rằng hắn cũng phải suy nghĩ một chút. Nhưng từ khi Thượng quan Thanh được cha hắn đề bạt lên làm thành viên hội đồng quản trị, đơn đặt hàng của họ liên tục giảm xuống, em có biết tại sao không? Cô không hiểu lắc đầu. Cha cũng không cho cô tham gia vào hoạt động của công ty, cho nên cô cũng không rõ tình hình thực tế trên thương trường của nhà Thượng quan. Bởi vì Thượng quan Thanh là một tên vô dụng, hắn hoàn toàn không có đầu óc kinh doanh. Nội bộ hội đồng quản trị rất không hài lòng với hắn. Nhưng Thượng quan Thanh lại cứ khăng khăng làm theo ý mình, ra quyết sách sai lầm, khiến hàng loạt khách hàng cũ của nhà Thượng quan bỏ đi. Một công ty, một khi mất khách hàng, kết quả cũng chỉ có một con đường chết. Như vậy tương lai của nhà Thượng quan... bây giờ việc làm ăn của bọn họ đã xuống dốc rồi. Tin này vẫn làm cho Thượng Quan Nhu có chút khổ sở. Anh đã để ý Thượng Quan Nhu như vậy, vậy anh không định giúp nhà Thượng Quan sao? Nhu chết lắc đầu. Tiểu Nhu còn sống, cô ấy tự mình cầu anh sẽ bất chấp tất cả đáp ứng yêu cầu của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đã mất. Giọng nói hơi khản đi vài phần. Không phải anh là người vô tình vô nghĩa, mà là anh cảm thấy nhà Thượng Quan đó không xứng. Vì sao? Vì cha của Tiểu Nhu cũng không thật sự quan tâm cô ấy, chỉ xem cô ấy như một công cụ của gia tộc mà lợi dụng. Anh nghĩ nếu cô ấy ở dưới suối vàng, có biết cũng sẽ không muốn anh ra tay giúp họ. Thượng Quan Nhu đột nhiên giật mình, không ngờ anh lại biết rõ tình cảnh của cô ở nhà Thượng Quan như vậy. Trên đời này, ngoài mẹ cô, Nhiều Chết hẳn là người hiểu cô, quan tâm cô nhất đúng không? Thật ra em luôn muốn hỏi, lúc trước anh... Cô muốn hỏi Nhiều Chết tại sao lúc trước lại nhục nhã cô trước mặt mọi người thì chợt nghe thấy tiếng kinh ngạc của John ngoài cửa. Chị Lan tiểu thư. Chỉ là một tiếng này, tất cả những lời định nói đều bị Thượng Quan Nhu miễn cưỡng nuốt ngược trở lại. Uổng chị Lan đã trở lại. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Thượng Quan Nhu chỉ thấy một cô gái xinh đẹp như búp bê pha lê. Cô mang giày cao cổ, mái tóc xoăn dài mềm mại, váy ngắn tới gối, bao lấy cặp hông xinh đẹp tròn trịa. Tay kéo một vali màu hồng rụt rè đứng ở cửa. Thượng Quan Nhu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô gặp Uổng Chi Lan, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt kia, cô đều cảm thấy ông trời đã đối đãi thật tốt với cô ấy, bởi vì ngũ quan của Uổng Chi Lan rất tinh xảo, giống như một bức tượng được điêu khắc tinh tế mà thành. Nhiều Chết nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm. Sao cô lại trở về? Uổng Chi Lan đứng ở cửa, nhìn một nam một nữ trên ghế sofa dài màu trắng. Tư thế của hai người rất mập mờ, Nhiều Chết khoác một tay lên vai cô gái kia. Mà hai má cô gái đó cũng ửng đỏ mất tự nhiên. Trong lòng cô, nháy mắt dâng lên ghen tị mãnh liệt, nhưng biểu tình bên ngoài vẫn là sợ hãi. Trường học được nghỉ, vốn định trước khi về sẽ gọi điện báo với anh một tiếng, nhưng lúc đến sân bay em lại không có điện thoại để gọi, nên quyết định trực tiếp về nhà cho anh một sự ngạc nhiên vui vẻ. Giọng nói của Uổng Chi Lan rất mềm mại, kéo dài như một con mèo nhỏ, lại kết hợp với vẻ mặt đáng thương của cô. Bộ dạng của cô đứng ngoài cửa tựa như một cô gái nhỏ làm sai chuyện đang nghe cha mẹ dạy bảo vậy. Kỷ Hinh Mi đột nhiên cảm thấy mình rất giống người thứ ba, có một cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Trên thực tế đúng là như vậy, bây giờ vị hôn thê chính quy của người ta đã về nước, mộng đẹp của cô có phải cũng nên kết thúc rồi không? Cô không giấu vết muốn tránh khỏi cánh tay của Nhiêu Chiết đang khoác trên vai mình, nhưng anh lại cường ngạnh, không chịu buông bỏ lực đạo. Cô giận dữ trừng mắt, ý bảo anh nhanh buông tay. Nhiêu Chiết cũng trừng mắt liếc lại cô một cái, tỏ vẻ anh sẽ không buông. Hai người, mắt đi mày lại, bộ dáng sóng ngầm mãnh liệt. Uổng Chi Lan xem trong mắt, trong lòng lại càng không có tư vị gì. Em không nên không được anh đồng ý đã về nước sao? Cô rồi rắm môi dưới, hỏi nhỏ Nhiêu Chiết. Bộ dáng của cô trân trọng càng làm cho Thượng Quan Nhu có cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Cô nhịn không được, đá bắp chân Tiểu Chết một cái, làm anh bị đau buông tay. Sau đó cô xấu hổ đứng dậy. Tôi đi pha cà phê cho hai người. Nói xong, chạy như chạy nạn rời khỏi làm người ta hít thở không thông này. Nhiều Chết bất mãn, xoa cái chân bị đá. Đôi mắt lại đuổi theo bóng dáng của cô. Anh biết cô nhất định là hiểu lầm cái gì đó rồi. Nhưng ngày sau đó, anh lại muốn trước hết để cho nhà đầu ngốc kia hiểu lầm đi. Ai bảo cô thô bạo với anh như vậy? Uổng Chi Lan càng kinh ngạc không vui. Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy Nhiêu Chết phóng túng như vậy với ai, trừ một người. Nhưng cô gái ngoại lệ duy nhất này của anh nửa năm trước đã bị thiêu sạch, đến hải cốt cũng không còn rồi. Cô theo bản năng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm theo hướng của Thượng Quan Nhu rời đi. Khoảng thời gian cô không có ở đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nội dung đăng lên báo em đều thấy được, đây chẳng qua là anh gặp dịp thì chơi, cố ý đăng lên báo thôi phải không? Nữ giúp việc kia em biết, cô ta trước đây phụ trách tạp vụ trong phòng bếp, anh không có khả năng ở cùng với người phụ nữ như vậy, đúng không? Sau bữa cơm tối, Nhiều Chết cuối cùng cũng có thời gian gọi Uổng Chi Lan mới về nước vào thư phòng mình, mà cô vừa vào thư phòng đã không giấu được đầu đuôi nói một hơi như vậy. Nhiều Chết lười biếng, tựa vào quầy bar uống cà phê. Đây là Thượng Quan Nhu mới pha cho anh, vẫn là hương vị anh thích. Nhưng lời nói của Uổng Chi Lan lại làm anh rất không hài lòng. Cô ngàn dặm xa xôi từ Mỹ trở về là để nói với tôi lời này. Uổng Chi Lan sợ hãi ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, bất an, xoắn ngón tay, cúi đầu, bộ dạng ủy khuất. Em chỉ là có chút nhớ anh. Sau ngày Thượng Quan Nhu qua đời, cô đã bị Nhiêu Chiết sai người đưa ra nước ngoài đi học bên đó. Cô đã thích Nhiêu Chiết từ nhỏ, cũng biết nếu muốn xứng đôi với Nhiêu Chiết thì nhất định phải có năng lực. Nên sang bên đó, cô thật sự dốc hết sức để học tập, chỉ mong ngay sau ngày trở về, về công hay về tư, cô đều có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh. Cô mỗi ngày đều nhớ anh, cho nên từng chủ động gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại rất không kiên nhẫn, nói với anh đang công tác, bề bộn nhiều việc. Từ đó về sau không dám gọi điện thoại nữa, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chờ ngày nào đó anh rốt cuộc nhớ tới sự tồn tại của cô, chủ động liên lạc với cô. Nhưng cô chờ một ngày lại một ngày, trông mong một tháng lại một tháng. Chờ đến khi trường học nghỉ, anh cũng vẫn không có ý đón cô trở về. Cô liền cố lấy dũng khí mua vé máy bay về nước, nhưng về lại thấy cảnh Nhiêu Chiết đang ở cùng với cô gái khác, anh em. Cô không nói nên lời cảm thụ đó. Nhưng đáy lòng cô lại như có lửa, càng đốt càng bùng nổ. Nhiêu Chiết không để ý đến biểu tình bi thương của cô, vô tình quăng ra một câu. Cô biết chúng ta cho tới bây giờ chưa từng bắt đầu, cô cũng biết lúc trước tuyên bố tin tức kia, tôi đến cùng là có mục đích gì. Anh bất quá, chỉ là muốn lợi dụng Uông Chi Lan để báo thù Thượng Quan Nhu mà thôi. Nhiêu Chiết cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn qua cô gái này. Cô chỉ là một người bạn vợ, lúc nhỏ anh nhặt về để chơi cùng, anh có thể cho cô cuộc sống giàu có, xem như một em gái nhỏ cần che chở, nhưng anh sẽ không cưới một cô gái như vậy làm vợ, bởi vì phẩm chất đặc biệt của anh thưởng thức trên người cô không có. Nếu như trước, anh không nghe thấy cuộc nói chuyện của Thượng Quan Thanh và người khác trong nhà vệ sinh, anh cũng sẽ không nhất thời hồ đồ mà lợi dụng Uông Chi Lan để cho Thượng Quan Nhu một đả kích tàn nhẫn. Bây giờ nhớ lại lúc đó, anh mới biết hành vi của mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Bởi vì anh ngu xuẩn mà Thượng Quan Nhu phải trả giá bằng tính mạng của mình. Trong tâm anh biết sai lầm lớn nhất là do anh, nhưng bản năng lại cho là Uông Chi Lan hại chết Thượng Quan Nhu. Biết rằng ý nghĩ như vậy rất ích kỷ, nhưng nếu như không có sự tồn tại của cô ta, anh sẽ không trả thù thành công, có lẽ Thượng Quan Nhu cũng sẽ không chết. Cho nên ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện, anh liền đưa Uông Chi Lan đi xa. Lúc ấy anh thậm chí còn có ý nghĩ cả đời này không muốn gặp lại cô ta nữa. Điều của anh thật lạnh lùng, thái độ cách xa người khác ngàn dặm làm Uông Chi Lan lạnh cả người. Cô run người, càng luống cuống xoắn ngón tay, cánh môi hơi run run. Cho tới giờ anh chưa từng thích em, bữa tiệc đính hôn kia cũng chỉ là anh muốn diễn kịch cho Thượng Quan tiểu thư xem, chuyện đó em cũng biết. Ngày mai tôi sẽ cho người mua vé máy bay, cô lập tức quay lại Mỹ đi. Nhiều chiếc chịu không nổi, nhất là bộ dạng yếu đuối này của cô. Phụ nữ không phải là thứ phụ thuộc vào đàn ông, phụ nữ cũng có tư tưởng, có linh hồn, có ước mơ và khát vọng của riêng mình. Nhưng Uông Chi Lan từ nhỏ tới lớn đều bày ra bộ dáng xem anh là trời, sùng bái anh như thần. Cảm giác như thế với anh mà nói là một loại trói buộc. Em có thể ở lại vài ngày được không? Cô sợ hãi mở miệng, có vài phần cầu xin. Em muốn gặp bạn bè, lại mua một ít đồ, sau đó em sẽ đi. Nhiêu Chiết không nói thêm nữa, đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đóng cửa bỏ lại một câu, nhiều nhất là một tuần. Nói xong đá cửa rời đi. Uông Chi Lan ngơ ngác ngồi ở đó, sững sờ cắn móng tay. Gương mặt vốn nhu nhược, đáng thương lại lộ ra hận ý nồng đậm. Móng tay bị cô cắn đến biến hình, oán hận nói. Vì sao Thượng Quan Nhu đã chết mà anh vẫn không hoàn toàn thuộc về tôi? Nói cách khác, lúc trước anh cùng Uông tiểu thư đính hôn, mục đích thực sự là muốn đả kích Thượng Quan Nhu. Sau chuyện đó, Nhiêu Chiết giải thích với cô Uông Chi Lan cũng không phải là vị hôn thê thật sự của anh, chẳng qua là bị anh lợi dụng làm một công cụ đả kích Thượng Quan Nhu mà thôi. Cô cảm thấy sự tình càng ngày càng trở nên phức tạp. Đúng vậy, Nhiêu Chiết cũng không muốn nói nhiều về chuyện cũ, bởi vì mỗi lần nhớ lại, tâm tình của anh sẽ rất buồn bực. Uông Chi Lan có biết mình bị lợi dụng không? Cô ta cam tâm tình nguyện. Đối với Uông Chi Lan mà nói, anh chính là thần của cô, mệnh lệnh của anh là ý chỉ, cô chưa bao giờ dám cãi lời. Anh làm vậy là rất không công bằng với Uông tiểu thư. Thượng Quan Nhu đột nhiên cảm thấy Uông Chi Lan thật đáng thương. Cô biết cô bé đó rất thích Nhiêu Chiết. Nếu không, cũng không ai muốn làm chuyện phí sức mà lại không có kết quả tốt này bao giờ. Nhiêu Chiết bất đắc dĩ cười cười. Trên đời này nào có nhiều công bằng như vậy chứ, anh cho cô ta vinh hoa phú quý, cho cô ta cuộc sống an ổn, được ra nước ngoài du học, lại áo cơm không lo. Nhưng anh không thể cho cô ta tâm của anh. Trước kia anh cũng đã nói cho cô ta, phụ nữ nhiều chiết anh thích từ trước tới giờ chưa bao giờ là cô ta. Cho dù cô ta đi lấy lòng khắp nơi cũng như vậy, chuyện tình cảm không thể nào công bằng được. Người đàn ông này rất tàn nhẫn, anh không chỉ tàn nhẫn với Thượng Quan Nhu trong quá khứ, mà với Uông Chi Lan anh cũng vô cùng tàn nhẫn như vậy. Không biết về sau anh có tàn nhẫn với cô như vậy hay không? Thượng Quan Nhu không kìm được suy nghĩ như vậy. Biểu tình cô đơn trên khuôn mặt của cô bị Nhiêu Chiết nhìn thấy, nhận thấy đáy lòng cô nghi ngờ, anh khẽ thở dài một hơi, ôm cô vào lồng ngực. Em yên tâm, anh đã để lỡ rất nhiều lần, nếu vẫn không có được bài học thì thật là hết sức uổng rồi. Mimi, anh sẽ trân trọng em thật tốt. Vậy anh có thể cho em biết Thượng Quan Nhu lúc trước đã làm gì sai mà anh lại trả thù cô ấy tàn nhẫn như vậy không? Vấn đề này vẫn là vết thương, Nhiêu Chiết không muốn chạm đến nhất. Mỗi lần nhớ tới anh đều rất khổ sở. Chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này được không? Nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, tuy rằng trong lòng rất muốn biết chân tướng sự tình, nhưng hiện tại Nhiêu Chiết không muốn nói. Nếu lại miễn cưỡng anh nhất định chỉ làm anh sẽ thêm khổ sở mà thôi. Cho tới bây giờ cô cũng không phải là loại người thích gây sự, huống chi cô biết rõ Nhiêu Chiết khổ sở là vì Thượng Quan Nhu. Bất kể lúc trước anh đã làm chuyện khốn kiếp gì với Thượng Quan Nhu đến cỡ nào, nhưng sau khi cô mất lâu như vậy, anh vẫn nhớ cô mãi, không quên như trước, cũng coi như là một người đàn ông si tình. Huống chi, mặc kệ là Kỷ Hinh Mi hiện tại cũng được, hay là Thượng Quan Nhu đã chết rồi cũng tốt, cả hai đều là một, đều yêu Nhiêu Chiết và được anh yêu, như vậy là đủ rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô sáng tỏ thông suốt, không còn rối rắm gây chuyện thị phi nữa. Cứ để Thượng Quan Nhu bị Nhiêu Chiết phong ấn vĩnh viễn dưới đáy lòng đi. Dù sao bọn họ còn sống, cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục. Anh muốn uống cà phê không? Cô cười một nụ cười xinh đẹp, nhéo nhéo bàn tay to của anh. Nhiêu Chiết ngẩn ra, lát sau nhìn ra sự độ lượng của cô, cảm kích nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô dịu dàng hỏi. Trong lòng anh vẫn còn có một cô gái khác, em không ngại sao? Trong tiềm thức, anh vẫn không thể quên được Tiểu Nhu. Tình nhân trong mắt không thể chứa được một hạt cát, không có một ai, không có một cô gái nào có thể chấp nhận chuyện như vậy. Đổi lại là anh cũng không chấp nhận đổi người mình thích mà trong lòng vẫn còn hình bóng của người khác. Anh thật ngốc, cho dù trong lòng anh thật sự còn một người cô gái khác, nhưng hiện tại cô ấy cũng đã mất rồi, sao em lại phải tranh giành tình nhân với một người đã chết kia chứ? Huống chi, người được thương nhớ kia lại là cô. Nhiêu Chiết nghe cô nói mà ấm áp trong lòng. Mimi của anh chẳng những thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp hào phóng, lại còn khéo hiểu lòng người. Cảm xúc trong lòng dâng lên, anh kìm không được mà ôm cô vào lòng, trán nhẹ nhàng cọ vào trán của cô. Em thật đúng là thiên sứ của anh mà. Một nụ hôn khẽ rơi xuống môi cô, Thượng Quan Nhu ngẩn ra, đỏ mặt đẩy anh ra xung quanh. Cẩn thận, không bị người ta nhìn thấy, hơn nữa vị hôn thê của anh vẫn chưa đi đâu. Nơi này là hoa viên đằng sau biệt thự của nhà họ Nhiêu. Cho dù Nhiêu Chiết đã tự mình giải thích thân phận của Uông Chi Lan với cô, nhưng thân thiết không kiêng nể gì, như thế là một đả kích với Uông Chi Lan. Cô không nên sát muối vào miệng vết thương của người ta như vậy. Nhiêu Chiết không quan tâm giữ chặt tay cô, càng thêm tùy tiện ôm cô vào lồng ngực. Sợ cái gì? Để cô ta nhìn thấy cũng tốt. Ngày mai anh sẽ tuyên bố với truyền thông hủy bỏ hôn ước với cô ta. Vừa nói miệng sói vừa hôn tới, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận kia. Ở một góc âm u không xa, Uông Chi Lan cắn móng tay, căm hận nhìn một màn trước mắt. Nhiêu Chiết, anh nhất định phải làm tổn thương tôi đến mức này sao? Sao anh lại vô tình, tàn nhẫn như thế? Trong trí nhớ của Thượng Quan Nhu, Uông Chi Lan vẫn luôn luôn là một người nhu nhược và hướng nội. Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên Thượng Quan Nhu bước vào nhà Nhiêu Chiết. Lúc đó Uông Chi Lan mặc một bộ váy dài trắng, thắt hai bím tóc nhỏ, tựa như một tiên nữ rơi xuống phàm trần, dịu ngoan, kính cẩn xuất hiện trước mặt cô. Khi đó, cô bé cung kính gọi cô một tiếng chị, còn chủ động lấy lòng pha trà cho cô, là một cô em gái nhỏ khiến cho người ta thương mến. Nhưng bây giờ, cô gái luôn luôn nói năng nhẹ nhàng, trong trí nhớ lại giống như một người đàn bà ghen tuông bị mất chồng, hung ác chặn cô lại trước cửa phòng bếp. Thật không ngờ cô lại có bản lĩnh này. Thừa dịp Thượng Quan Nhu qua đời, tôi bị Nhiêu Chiết đưa ra nước ngoài mà đem hết vốn liếng quyến rũ Nhiêu Chiết. Tôi trước kia quá coi thường cô, là do cô ngụy trang quá tốt sao? Uông Chi Lan giận dữ nói. Nếu người Nhiêu Chiết coi trọng là đại gia khuê tú, thiên kim nhà giàu như Thượng Quan Nhu, thì cô cảm thấy cô dù thua nhưng vẫn là thua tôn nghiêm. Nhưng Kỵ Hình Mi này là phận gì, cũng chỉ là một nữ giúp việc trong nhà bếp, cũng chẳng hơn gì cô là một cô nhi được nhặt về cả. Ít nhất, cô còn có hào quang con gái nuôi của nhà họ Nhiêu mà đi lại trong xã hội thượng lưu. Kỵ Hình Mi thì tính là gì? Từ đầu đến chân đều hèn mọn, khiến cho người khác kinh tường. Cầm ly sữa nóng vừa được pha, Thượng Quan Nhu thật bất đắc dĩ bị chặn lại ở cửa phòng bếp. Lúc này là 3 rưỡi chiều, Nhiều Chiết vẫn đang ở công ty. Uống sữa xong cô sẽ chuẩn bị đi học, nhưng bị Uông Chỉ Lan chặn lại thế này, cô căn bản không ra được. Không ngờ vị đại tiểu thư được nhận nuôi này nhìn qua điểm đạm nho nhã, nhu nhược động lòng người mà tính khí còn xấu hơn cả cô nghĩ. Cô biết rõ cô ta không cam lòng, cũng biết Nhiều Chiết rất là quá đáng với cô ta, nhưng cùng là phụ nữ, tại sao lại làm khó nhau? Uông tiểu thư, quan hệ giữa cô và Nhiều Chiết đã giải thích rõ ràng với tôi rồi. Anh ấy vẫn luôn đối xử tốt với cô như em gái, nên tôi cũng sẽ xem cô như em gái mình. Lúc trước, anh ấy làm chuyện tổn thương cô. Bây giờ tôi thay anh ấy xin lỗi cô một tiếng. Chỉ mong cô có thể hiểu rõ, bất kể tôi cùng anh ấy bắt đầu như thế nào đều không liên quan gì đến cô. Hy vọng bây giờ tôi tôn trọng cô cũng có thể tôn trọng tôi như vậy. Cô muốn rời đi, nhưng Uông Chỉ Lan vẫn cương ngạnh ngăn lại. Cô có tư cách gì xem tôi là em gái? Cô nghĩ cô là gì hả? Cô đang cầm ly sữa nóng mà bị ép phải giằng co với cô ta. Thượng Quan Nhu không nóng không lạnh trả lời. Tôi không là gì cả. Tôi chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Nếu cô không cần sự thân thiện của tôi sẽ lập tức thu hồi. Thế đến Uông Chỉ Lan bị ngữ điệu bình tĩnh của cô làm ức chế đến sắc mặt trắng bệch. Bất luận là hiện tại, Nhiều Chiết yêu thương cô bao nhiêu, nhưng trong lòng anh ta người quan trọng nhất vĩnh viễn là Thượng Quan Nhu. Nói dễ nghe một chút, cô bây giờ khí thác tinh thần của anh ta, cô chẳng qua chỉ là một thế nhân mà thôi, cô hiểu không? Thượng Quan Nhu nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười. Rất cảm tạ khuyến cáo của Uông tiểu thư, tôi sẽ khắc ghi lời nói của cô trong tâm khảm, bây giờ có thể để tôi đi được chưa? Uông Chỉ Lan không ngờ cô ta lại chấn định như thế, không cam lòng nắm chặt hai tay, nhìn cái ly trong tay cô. Tôi nghe nói cô thiếu Nhiều Chiết tiền nên mới bị bắt đến làm nữ giúp việc pha cà phê cho anh ấy. Bây giờ bổn tiểu thư muốn uống sữa, cô lập tức đi pha cho tôi. Cô đây là đang ra lệnh cho tôi sao? Tôi là tiểu thư của nhà họ Nhiêu, tôi không thể ra lệnh cho cô sao? Thượng Quan Nhu bật cười. Ngay cả Nhiều Chiết cũng không dám dở tính khí thiếu gia với tôi, cô cho rằng tôi sẽ sợ tiểu thư cô sao? Đột nhiên cảm thấy Uông Chỉ Lan này thật đúng là không phải ngây thơ bình thường. Nếu cô chịu lấy giọng điệu bạn bè nhờ tôi giúp, lúc tôi tâm tình tốt, có lẽ sẽ phục vụ cô một chút. Nhưng nếu cô muốn xem mình như nữ vương mà đối xử với mọi người thì thật xin lỗi. Thứ cho bổn tiểu thư không phụng bồi. Không khách khí bỏ lại những lời này, cô để Uông Chỉ Lan bước ra khỏi phòng bếp. Uông Chỉ Lan tức đến sắc mặt trắng bệch, đuổi theo ra ngoài như cô ta đã đi xa. À, Uông tiểu thư, cô về nước rồi sao? Mạc Hàn Vũ ôm một chồng văn kiện lớn từ trên cầu thang bước xuống, nhìn thấy người không ngờ được kia, không khỏi ân cần hỏi thăm. Anh chịu mệt nhọc phụ mệnh ông chủ về nhà họ Nhiêu lấy đồ, không nghĩ tới vừa lên lầu một chút đã thấy Uông Chỉ Lan hơn nửa năm không gặp. Tiểu Mạc, Uông Chỉ Lan lập tức thu lại nét mặt giận dữ, trước mặt Nhiều Chiết cũng là người bên cạnh cô, đều duy trì hình tượng công chúa nhu nhược. Cô sao vậy, sắc mặt thật khó coi, bị người khác bắt nạt à? Uông Chỉ Lan đáng thương gật đầu. Vừa rồi tôi khát nước, lúc vào phòng bếp vừa lúc gặp nữ giúp việc họ Kỳ kia, tôi bảo cô ấy pha cho tôi ly sữa, nhưng không ngờ cô ấy lại... Nghĩ đến sắc mặt của Thượng Quan Nhu vừa rồi, cô giận đến nghiến răng. Cô ấy không ngờ lại nói cho tôi không thể xứng để cô ấy phục vụ. Hàn Mạc Vũ nghe mà xem thường trong lòng. Mặc dù lúc bình thường anh đều làm bộ dạng hi hi ha ha, nhưng khi anh cũng là người có tâm tư thông minh, hiểu được suy tính của người khác. Nếu không Nhiều Chiết cũng sẽ không xem trọng anh nhiều năm như vậy. Đối với lời nói của Uông Chỉ Lan, cho tới bây giờ anh đều là nghe vào tai trái ra tai phải, còn có thể trừ Chiết khấu ra. Đừng nói thời gian này anh làm chung với Kỷ Hình Mi khiến cho anh thấy việc này có kỳ quái, mà quan hệ giữa ông chủ với cô ấy cũng chỉ có anh là rõ nhất, chỉ sợ là ghen tị nên quấy phá mà thôi. Uông tiểu thư đừng trách tôi lắm miệng, mặc dù Kỷ tiểu thư lúc trước là nữ giúp việc của nhà họ Nhiêu, nhưng địa vị của cô ấy bây giờ không như trước nữa. Vì cô ấy, ông chủ đã thay đổi rất nhiều thói quen, như là lúc trước anh ấy không thích uống đồ ngọt, gần đây lại thích uống cappuccino Kỷ tiểu thư pha. Trước kia anh ấy ngày nào cũng hút thuốc, nhưng bây giờ sợ Kỷ tiểu thư hít phải khói thuốc của anh nên cũng bỏ rồi. Anh ấy trước kia không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng vì anh ấy thấy rất nhiều bóng dáng của thượng quan tiểu thư trên người Kỳ tiểu thư mà mua rất nhiều sách về linh hồn. Nên nếu cô còn muốn tiếp tục được ở lại trong nhà họ Nhiêu, muốn được ông chủ chăm sóc như trước, thì về sau nên tận lực tránh đắc tội với Kỳ tiểu thư mới đúng. Ung Chỉ Lan vô cùng kinh ngạc, sững sờ đứng tại chỗ, cẩn thận ngẫm nghĩ lời Mạc Hàn Vũ vừa nói. Nhiều chiếc sở dĩ kính trọng Kỳ Hình Mi vài phần, nói không chừng là vì... Ban đầu Uông Chỉ Lan xin phép Nhiêu Chiết được ở lại Đài Loan một thời gian nữa, hiện tại kỳ hạn một tuần cũng đã sắp hết. Một tuần trước, Nhiêu Chiết rất vui vẻ tuyên bố giải trừ hôn ước của Uông Chỉ Lan với truyền thông. Lại sai người chuẩn bị tốt vé máy bay, chỉ mong Uông Chỉ Lan cút đi để tránh quấy rầy đến cuộc sống yên ổn hiện tại của mình. Nhưng không đợi đến ngày Uông Chỉ Lan rời khỏi Đài Loan thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đi ra ngoài mua sắm, Uông Chỉ Lan bị tung xe, đụng phải đầu nên hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhiêu Chiết mặc dù không thích cô ta, nhưng dù sao, cô ta cũng là bạn chơi với anh từ nhỏ đến lớn. Cho dù không có tình yêu, nhưng nhiều năm như vậy, tình anh em vẫn có một chút. Lúc nhận được tin, anh và Thượng Quan Nhu đang ở quán ăn, hưởng thụ thế giới của hai người. Biết chuyện, hai người cũng rất bất ngờ. Bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Bác sĩ nói Uông Chỉ Lan mặc dù không có ngoại thương nào nghiêm trọng, nhưng để đảm bảo vẫn phải ở bệnh viện quan sát một thời gian. Lúc hai người vào phòng bệnh, Uông Chỉ Lan vẫn còn mê man. Nhiều chết cau mày, sắc mặt không vui nhưng cũng có chút lo lắng. Nếu đi Mỹ sớm một chút sẽ không xảy ra chuyện này. Đều để sau đi, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, đợi cô ấy dưỡng thương tốt rồi lại nói đến chuyện đi Mỹ cũng được mà. Uông Chỉ Lan này thật đúng là không phải xui xẻo bình thường, bị người đàn ông mình yêu vứt bỏ thì cũng thôi đi, bây giờ còn suýt mất mạng. Thượng Quan Nhu không khỏi có chút đồng tình với cô ta. Em đói không? Có muốn anh đi mua chút gì đó cho em ăn không? Về nhà rồi ăn, bây giờ em cũng không đói. Nhiêu Chiết siết chặt cổ tay cô, gật đầu cùng cô ngồi xuống ghế sofa trong bệnh viện. Lát nữa anh gọi điện thoại cho chú Lý đến đón, tiện thể tìm luôn hai hộ lý tới đây chăm sóc cho cô ta 24 giờ. Nếu em bị thương, anh có thể cùng em chăm sóc cẩn thận như vậy không? Anh hung hăng chừng mắt nhìn cô, thuận thể nhéo má cô một cái. Chuyện như vậy không cho phép em nói lung tung, sao có thể vô duyên vô cớ bị thương được. Cô bĩu môi, sao hai má mình bị anh nhéo đau, nhỏ giọng nói lầu bầu. Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Nếu mà em bị thương, anh sẽ ngày ngày trông coi bên cạnh em, một tấc cũng không rời chăm sóc em. Cô ấm áp tựa vào lòng anh. Anh nói phải giữ lời đó. Nhiêu Chiết để cô dựa vào vai mình cười nói. Được, không phải là em ghen tị đấy chứ. Em cũng không rảnh rỗi như vậy đâu. Hai người tựa vào nhau thì thầm nói chuyện. Uông Chỉ Lan trên giường bệnh đột nhiên rên một tiếng. Tài Thượng Quan Nhu khá nhạy, cô kéo Nhiêu Chiết đứng dậy ở bên giường xem thử. Uông Chỉ Lan mở mịt mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn quanh phòng bệnh một vòng, sau đó mới dừng mắt trên người Nhiêu Chiết. Vốn tưởng rằng cô muốn hỏi gì đó, nhưng đợi nửa buổi lại thấy cô nhíu mày không vui nhìn chằm chằm vào Nhiêu Chiết. Nhiêu Chiết bị cô nhìn đến buồn bực, khó hiểu nhìn Thượng Quan Nhu bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi cô. Sao cô ta lại nhìn anh? Kỷ Hình Mi cũng có chút không rõ, dùng ánh mắt trả lời. Làm sao em biết được? Chỉ Lan, cô không sao chứ? Anh lo lắng mở miệng hỏi. Uông Chỉ Lan trên giường lại trợn tròn hai mắt. Anh gọi em là gì? Nhiêu Chiết cau mày. Chỉ Lan. Chỉ Lan. Cô chợt ngồi bật dậy, đầu như vẫn còn chút choáng váng nên lấy tay đỡ trán. Nhiêu Chiết, mắt anh quăng ra cửa sổ rồi sao? Em rõ ràng là Thượng Quan Nhu. Lời vừa nói, Nhiêu Chiết ngẩn ngơ tại chỗ. Thượng Quan Nhu bên cạnh cũng giật mình há hốc miệng. Uông Chỉ Lan này rốt cuộc đang nói gì, trong lòng hai người đều kinh ngạc như nhau. Cô rõ ràng là Uông Chỉ Lan. Nhiêu Chiết khó hiểu lẩm bẩm nói. Sắc mặt của Uông Chỉ Lan tái nhợt, vươn tay. Mau lấy gương cho em. Nhiêu Chiết bị hành động cổ quái của cô làm không hiểu ra sao, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Thượng Quan Nhu theo bản năng lấy cái gương nhỏ trong túi sách ra cho cô ta. Uông Chỉ Lan nhận gương, vừa soi đã, cạch một tiếng quăng gương ra ngoài, thân thể gầy yếu không ngừng lui về sau, đôi tay run rẩy vuốt hai gò má của mình. Tại sao lại như vậy? Sao tôi lại biến thành như vậy? Tôi rõ ràng là Thượng Quan Nhu, tôi nhớ rõ tôi chạy ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của anh, lái xe rời đi, sau đó như có cái gì nổ tung. Nhiêu Chiết bị bộ dáng kích động của Uông Chỉ Lan làm cho mơ hồ, bước lên giữa hai tay đang phát run của cô. Cô nói hươu nói vượn cái gì vậy? Thượng Quan Nhu đã mất từ lâu rồi, cô Uông Chỉ Lan, cô không nhớ sao? Uông Chỉ Lan tức giận đẩy anh ra, hung tợn chừng anh. Cút ngay, đừng động vào tôi. Anh không phải đã tuyên bố kết hôn của Uông Chỉ Lan rồi sao? Anh nói tôi không xứng đáng với anh. Anh nhục nhã tôi trước mặt mọi người như vậy còn chưa đủ sao? Bây giờ... Cô ta không ngừng xoa hai má mình, khuôn mặt kinh hoàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Nhiều Chiết cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ Lan, cô đừng làm tôi sợ. Đừng gọi tôi là Uông Chỉ Lan, tôi không phải là Uông Chỉ Lan, tôi là Thượng Quan Nhu. Cô khàn giọng hét to, Nhiều Chiết trong mắt cô như biến thành kẻ thù. Cô sợ hãi ôm đầu, lùi vào góc tường, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, nhưng phải chịu một kích động rất lớn. Tôi muốn về nhà, anh đã không quan tâm tôi không muốn ở đây nữa, tôi sợ, tôi rất sợ. Nhiều Chiết bị tinh thần không ổn định của cô dọa cho nhảy dựng, bị cô luôn miệng gọi mình là Thượng Quan Nhu, làm nội tâm của anh nhiễu loạn. Lúc Tiểu Nhu qua đời, anh hầu như mỗi ngày để mong chờ kỳ tích xảy ra. Anh hy vọng ông trời có thể quay ngược thời gian trở lại hoặc làm linh hồn của Tiểu Nhu nhập vào thân thể khác sống lại. Anh biết ý nghĩ đó của mình rất buồn cười, nhưng anh lại không cho là vậy. Đôi khi anh cảm thấy mình sắp điên rồi bởi vì cái chết của Tiểu Nhu đối với anh mà nói là một đả kích không thể xóa nhòa. Mà bây giờ, Uông Chỉ Lan bị tông xe lại có thể thực hiện khát vọng không thực tế nhất sâu trong lòng anh. Nếu là lúc trước, anh có lẽ sẽ xem thường loại chuyện như này, nhưng từ khi Thượng Quan Nhu qua đời, anh lại thật tâm hy vọng con người thật sự có linh hồn, hy vọng cô ít nhất có thể trở về bên cạnh anh. Chỉ nhìn anh thôi cũng tốt. Anh không nhịn được tiến lên, vươn tay ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy kia vào ngực, dịu dàng an ủi. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, em nói với anh rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, được không? Thượng Quan Nhu bị lạnh nhạt một bên, vô cùng muốn ngăn cản một màn hoang đường này. Nhưng cô nên làm thế nào? Mà Nhiêu Chiết rõ ràng đã mất lý trí rồi. Uông Chỉ Lan được Nhiêu Chiết ôm trong lồng ngực như bạch tuộc tám chân níu lấy anh. Em nhớ, em rời khỏi tiệc sinh nhật của anh, lúc đó em rất đau khổ. Vì tuyên bố trước mặt nhiều người như vậy, Uông Chỉ Lan mới là vị hôn thê của anh. Nói tới đây, nước mắt cô lập tức trào ra. Nhiều Chiết không ngừng giúp cô lau nước mắt, nhưng người anh đang ôm trong lòng không phải là Uông Chỉ Lan mà là Thượng Quan Nhu anh vô cùng nhung nhớ. Em liều mạng rời khỏi nơi xấu hổ đó, lúc lái xe có chút thất thần, thầm nghĩ không biết em đến cùng là sai ở đâu, cũng không biết vì sao anh lại đối xử với em như vậy. Suy nghĩ của em rất loạn, rất bất lực, rất sợ hãi. Bộ dạng của cô làm Nhiều Chiết khổ sở, nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Có lẽ lúc ấy em đã mất tinh thần nên không kịp phản ứng làm xe tông vào cột, sau đó em nghe thấy tiếng nổ mạnh. Nói tới đây, cô mờ mịt ngẩng đầu lên, đáng thương nhìn Nhiêu Chiết. Một thời gian rất dài, em vẫn chìm đắm trong bóng tối, em như bị trôi lơ lửng trên không trung, tình trạng đó không biết kéo dài bao lâu cho đến lúc nãy tỉnh lại. Cô đột nhiên nắm chặt tay Nhiêu Chiết. Tại sao em lại biến thành Uông Chỉ Lan, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhiều Chiết bị móng tay của cô đâm và hơi đau. Đối với vấn đề của cô, anh hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào. Lại nghe cô nói mà không hiểu ra sao, cảm thấy mọi chuyện thật quá là ly kỳ. Trên đời này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn, nhưng người thật sự hoàn hồn là Thượng Quan Nhu, cô chứ không phải là Uông Chỉ Lan đang rúc vào ngực Nhiều Chiết đó. Uông tiểu thư, cô luôn miệng nói cô là Thượng Quan Nhu, cô có gì để chứng minh không? Uông Chỉ Lan như lúc nãy mới chú ý tới phòng còn có người khác, đầu tiên là mờ mịt một chút, sau đó nhìn về phía Nhiêu Chiết. Cô ấy hình như là nữ giúp việc trong nhà anh thì phải. Nhiêu Chiết sửng sốt một chút, nữa là anh quên, Kỷ Hinh Mi cũng đang ở đấy. Ý thức được mình đang thân mật, ôm Uông Chỉ Lan, động tác của anh có chút cứng ngắc. Uông tiểu thư, cô vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Đừng gọi tôi là Uông tiểu thư, tôi là Thượng Quan Nhu. Cô vô cùng cố chấp sửa lại. Thượng Quan Nhu thật sự thở dài. Được rồi, Thượng Quan tiểu thư, cô nói cô là Thượng Quan Nhu, vậy cô có gì để chứng minh không? Tôi là Thượng Quan Nhu, điều này còn cần phải chứng minh sao? Đối phương như cảm thấy vấn đề này rất buồn cười. Tôi và Nhiêu Chiết yêu nhau hơn một năm, mỗi giờ mỗi khắc chúng tôi đều ở cùng nhau, đều là nhớ nhau rất rõ. Tôi còn nhớ tôi và Nhiêu Chiết từng lên núi ngắm sao, cuối cùng lúc đi về tôi bị gãy gót giày, anh ấy cõng tôi xuống xe, đi rất lâu mới về tới. Nhiêu Chiết yên lặng không lên tiếng. Đó thật là kỷ niệm của anh và Thượng Quan Nhu. Có một lần, chúng tôi ra bờ biển tản bộ. Lúc đó khăn quàng cổ tôi thích nhất bị gió cuốn ra ngoài biển. Nhiêu Chiết vì giúp tôi lấy lại khăn quàng, những chuyện cổ mà thiếu chút nữa bị chuột rút làm chết đuối. Lần này, sắc mặt của Nhiêu Chiết còn kinh hãi hơn. Cô là Thượng Quan Nhu. Cô thật sự là Thượng Quan Nhu sao? Thượng Quan Nhu cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, những chuyện này chỉ có cô với Nhiêu Chiết biết, sao Uông Chỉ Lan lại có thể nói được. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quá nhiều nghi vấn khiến cho cô cũng hoài nghi chính mình. Chẳng nhẽ Thượng Quan Nhu sau khi chết, linh hồn lại bị tách ra làm hai, chia gia nhập vào người Kỷ Hinh Mi và Uông Chỉ Lan sao? Vậy cô nhớ lần cuối cùng Nhiêu Chiết gọi tên cô, hai người đã nói gì không? Biểu tình của Uông Chỉ Lan hơi cứng lại. Sao tôi lại không nhớ chứ? Tôi và Nhiêu Chiết nói... Nói đến một nửa, nét mặt của cô ta đột nhiên trở nên đau đớn, nâng tay lau trán, cả người đều toát ra mồ hôi lạnh. Nhiêu Chiết cả kinh, em sao vậy, khó chịu sao? Đầu đầu, cảm giác như bị nổ tung. Em vừa bị tông xe, không cẩn thận động vào đầu, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ. Ước không cần nhớ lại những chuyện này, cứ dưỡng thương thật tốt đi, chờ em khỏe lại rồi chúng ta lại nói, được không? Nhiêu Chiết đỡ Uông Chỉ Lan nằm xuống, cẩn thận từng ly từng tí giúp cô đắp kín chăn. Cô nắm chặt tay anh đừng đi, đừng rời khỏi em nữa, một mình rất đáng sợ, em không muốn phải cô đơn một mình đâu. Nhiêu Chiết nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống bên giường, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh không đi, anh ở đây với em. Anh xoa xoa trán cô, động tác vô cùng dịu dàng. Ngoan, em ngủ một chút đi, lát nữa tỉnh dậy sẽ thấy anh vẫn ở đây mà. Anh nói phải giữ lời đó. Nói lời giữ lời. Thượng Quan Nhu ngây ngốc đứng một bên, cô bất chợt cảm thấy mình đúng là người thừa, đột ngột trở nên vô cùng lúng túng xấu hổ. Nhiêu Chiết lúc này mới ngẩng đầu lên nháy mắt với cô, ý bảo có chuyện gì để sau lại nói. Cô rất khổ sở, cô muốn nói với Nhiêu Chiết, người anh đang che chở bảo vệ kia không phải là Thượng Quan Nhu thật sự, nhưng tất cả những lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ họng, không cách nào thốt lên được. Cô chậm chạp rời khỏi phòng bệnh, ngơ ngác ngồi một mình trên ghế ngoài hành lang. Không biết đã qua bao lâu rồi. Đợi đến khi Uông Chỉ Lan ngủ rồi, Nhiêu Chiết mới lê thân thể mệt mỏi, rón rén đi ra khỏi phòng bệnh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt cũng tràn ngập sự xa lạ. Anh tin những lời cô ấy nói sao? Cô bất an mở miệng. Nhiêu Chiết không trả lời, trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi nói. Gần đây anh xem vài cuốn sách về linh hồn, trên sách có ghi lại rất nhiều sự kiện kỳ quái, như đôi khi ta làm một chuyện nhưng đột nhiên lại có cảm giác quen thuộc, tự như rất lâu trước đây ta đã từng làm chuyện này rồi. Ý anh là muốn nói gì? Anh muốn nói, có lẽ người chết thực sự có linh hồn, cho nên anh tin cô ấy đúng là Thượng Quan Nhu đã chết sao? Anh không biết. Nhiều chết rời mắt, không muốn đối mặt với chất vấn của cô, Thượng Quan Nhu cười lạnh một tiếng. Miệng anh thì nói không biết, nhưng thật ra lòng anh đã nghĩ cô ấy là Thượng Quan Nhu đúng không? Mimi, em không cần như vậy, em cũng biết anh đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Tiểu Nhu, cho nên anh phải tìm hiểu một chuyện này thật rõ ràng. Em, có thể cho anh chút thời gian được không? Anh biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng chuyện linh hồn của Thượng Quan Nhu có thể nhập vào thân thể Uông Chỉ Lan hay không, anh quả thật rất muốn biết. Nếu cô ấy thật sự là Thượng Quan Nhu, như vậy em là gì đây? Những lời này được hỏi vô cùng hèn mọn, ngay cả chính Thượng Quan Nhu cũng không biết, một khi nghe được đáp án mình không muốn đối mặt nhất từ miệng anh, cô phải làm gì nữa? Nhiêu Chiết lựa chọn trầm mặc, bởi vì anh cũng không biết, một khi Thượng Quan Nhu trở lại thì anh phải lựa chọn như thế nào. Đợi thật lâu nhưng vẫn không có nghe được đáp án của anh, cô đã lạnh một nửa. Anh cứ từ từ suy nghĩ, em đi trước. Không để ý tới Nhiêu Chiết đang trầm mặc, cô đứng dậy, không chút suy nghĩ rời đi. Nhưng lúc cô đi tới cổng bệnh viện lại mang theo một vài phần hy vọng lúc quay lại cô sẽ dáng Nhiêu Chiết đuổi theo. Nhưng khi cô quay đầu lại, sau lưng lại không có một người mình muốn gặp. Cô không nén được mà đau đớn, giống như bị thứ gì đó đè nặng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nước mắt không kìm được lại được tràn ra, thấm ướt hai gò má. Cô khóc không thành tiếng, muốn hèn mọn quay lại hỏi anh, rốt cuộc trong lòng anh, Kỷ Hinh Mi này là gì? Nhưng sự kiêu ngạo của cô không cho phép, dưới chân như mọc rễ, đứng bất động ở đó. Ông trời, ông rốt cuộc đang làm cái gì? Cho tôi trọng sinh, cho tôi cơ hội để tôi lại một lần nữa yêu người đàn ông kia. Nhưng kết quả, tôi là gì đây? Trong trời đất này rốt cuộc có chốn dung thân cho tôi không? Từ nay về sau, tôi biết đi đâu về đâu. Gần đây Nhiêu Chiết luôn ở trong bệnh viện của Uông Chỉ Lan, chuyện công ty lại giao toàn quyền cho Mạc Hàn Vũ xử lý. Đối với chuyện này, Mạc Hàn Vũ luôn cảm thấy rất khoa trương. Mặc dù đa số thời điểm của anh ta đều không nghiêm chỉnh, nhưng không có nghĩa là anh ta ngốc. Anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hơn nữa gần đây ông chủ mình cả ngày đều ở cùng Uông Chỉ Lan. Rõ ràng lạnh nhạt Kỳ tiểu thư khiến cho anh cảm thấy ấm ức thay cô. Nhiều lần anh muốn thừa dịp lúc báo cáo công việc mà nhắc nhở Nhiêu Chiết, bất kể là linh hồn Thượng Quan Nhu có nhập vào Uông Chỉ Lan hay không thì anh cũng không nên quan tâm đến tình trạng của người khác mới đúng. Nhưng Nhiêu Chiết nghe xong cũng không có trả lời gì cả. Sự thật là không phải Nhiêu Chiết cố ý lạnh nhạt với cô, mà là anh không biết bây giờ anh phải đối mặt với cô như thế nào. Cứ như vậy ở bệnh viện đến nửa tháng, anh biết mình cứ trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp, nên anh định sẽ nói chuyện với cô một chút. Thiếu gia, người cuối cùng cũng nhớ mình vẫn còn một cái nhà sao? John cũng không phải là người cay nghiệt, Nhiêu Chiết là đứa trẻ ông chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Nhưng lần này Nhiêu Chiết vừa đi ra nửa tháng, ngay cả nhà cũng không về. John cảm thấy làm như vậy rất quá đáng nên không nhịn được nói qua một câu. Nhiêu Chiết cũng không để ý nhiều, chỉ cười lạnh nhạt. John biết chuyện của thiếu gia, mình thân là quản gia không thích hợp lắm mồm, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người trẻ tuổi, sau đó thở dài xoay người rời đi. Đợi đến khi không gian rộng như vậy chỉ còn lại hai người, Nhiêu Chiết mới chậm rãi nói một câu: em gầy đi. Thượng Quan Nhu cười cười: anh cũng vậy. Anh cả ngày đều ở bệnh viện, không thể nghỉ ngơi tốt được, lại thêm tâm tình phiền não nên muốn không gầy đi cũng khó. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ là mỗi người đứng một bên nhìn vào mắt nhau hồi lâu. Sau đó Thượng Quan Nhu mới cất tiếng: anh không cần phải tin cô ta không phải là Thượng Quan Nhu thật sự. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy nếu mình cứ giấu giếm nữa thì chuyện sẽ còn rắc rối hơn. Biểu tình của Nhiêu Chiết lạnh lùng, như đã biết trước cô sẽ nói vậy. Anh hy vọng em có thể cho anh chút thời gian. Anh muốn bao nhiêu thời gian em cũng có thể cho anh, nhưng anh hãy tin em, người nằm trong bệnh viện kia không phải là Thượng Quan Nhu thật sự. Thượng Quan Nhu bị biểu tình lạnh nhạt của anh châm chọc, giọng nói không khỏi nặng vài phần. Nhiêu Chiết, em vẫn cho rằng anh là một người rất lý trí, nên nếu anh cẩn thận suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì nhất định sẽ phát hiện những chi tiết kỳ lạ. Tại sao sau khi Uông Chỉ Lan bị tông xe lại đột nhiên nói mình là Thượng Quan Nhu? Anh nghĩ xem, cô ta vẫn luôn thích anh, lần này về là muốn cho anh một sự vui mừng, nhưng cô ta lại phát hiện trong nhà có thêm một người là em. Hơn nữa, anh còn vô tình tuyên bố thông tin hủy bỏ hôn ước với cô ta, thêm chuyện anh ép cô ta phải qua Mỹ. Những chuyện đã xảy ra đều là bất lợi với cô ta, không phải chuyện cô ta mong muốn nên cô ta muốn được ở lại bên cạnh anh, muốn cướp anh lại nhưng không tìm được lý do thích hợp. Anh yêu Thượng Quan Nhu, đây là chuyện mọi người đều biết. Nên cô ta lợi dụng tai nạn lần này để lấy cớ Thượng Quan Nhu hoàn hồn, tranh thủ tình cảm của anh. Cô kích động đi tới trước mặt anh, kéo tay anh. Anh thật sự tin chuyện mượn xác hoàn hồn sao? Coi như là có chuyện như vậy, nhưng Thượng Quan Nhu đã chết được nửa năm rồi. Cô ấy sớm không hoàn hồn, muộn không hoàn hồn, mà tại sao hoàn hồn bất lúc sắp phải rời khỏi Đài Loan? Anh cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi động cơ của cô ta sao? Sắc mặt Nhiêu Chiết càng trở nên lạnh hơn, cúi đầu nhìn tay cô đang nắm vào áo mình, giọng điệu lạnh nhạt nói: em cũng từng nói sẽ không để ý trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Thượng Quan Nhu, sao bây giờ lại phủ nhận cô ấy? Nhưng cô ta không phải là Thượng Quan Nhu thật sự. Em có gì để chứng minh cô ấy không phải? Thượng Quan Nhu bị giọng nói cách xa của anh làm đáy lòng lạnh lẽo, cô đột nhiên cảm thấy Nhiêu Chiết trở nên vô cùng xa lạ. Cái này rõ ràng là cô đang diễn vai một người phụ nữ dùng giọng nói giễu cợt chất vấn người đàn ông của mình. Chính là Nhiêu Chiết làm cho cô yêu đến chết đi sống lại đây sao? Từ từ buông tay áo của anh ta ra, cô tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện, e dè lùi lại sau hai bước. Nhiêu Chiết cũng biết lời nói của mình quá mức cay nghiệt. Thấy dáng vẻ đau lòng của cô, anh muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao, chỉ có thể lắp bắp khẽ gọi: Mimi. Em hỏi anh một chuyện nữa. Cô ngắt lời anh, đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc trước tại sao anh đối xử với Thượng Quan Nhu như vậy? Cô ấy rốt cuộc đã làm gì sai? Nhiêu Chiết đó nghĩ nhà hắn có quyền có thế nên tự cho mình là phong lưu, muốn chơi đùa hết phụ nữ này trong thiên hạ. Nhưng trong mắt em, hắn chỉ là một vật dụng công cộng của phụ nữ mà thôi, rẻ tiền đến buồn nôn. Em gái anh thật sự nói vậy sao? Một chữ cũng không thiếu. Em gái tôi nói, con bé sở dĩ đồng ý kết giao với Nhiêu Chiết là do nhìn chúng quyền thế và địa vị của nhà họ Nhiêu mà thôi. Dù sao sớm muộn gì cũng phải lấy chồng, thay vì gả cho công ty bình thường, còn không bằng trực tiếp tìm một cây đại thụ mà dựa vào. Đối với tương lai nhà họ Thượng Quan chúng tôi cũng có lợi. Thủ đoạn của em gái anh thật đúng là cao, phải biết cửa chính nhà họ Nhiêu không phải ai cũng vào được. Hừ, vậy thì sao? Em gái tôi đã nói rồi, Nhiêu Chiết trong mắt con bé không đáng giá một đồng, bất quá chơi trò chơi tình yêu với hắn ta cũng rất thú vị. Lúc trước, nghe được những lời này ở tiệc sinh nhật, nó vẫn cứ như ma chú quanh quẩn trong đầu Nhiêu Chiết. Anh hít sâu một cái, mở miệng nói ra. Ngay cả anh cũng ngạc nhiên, mình sao lại có thể thuật lại không sai một chữ như vậy. Anh không thể hiểu, anh ở cùng cô ấy lâu như vậy, thật lòng với cô ấy, vì cô ấy mà bỏ cả vườn hoa. Nhưng sao thứ anh đổi lại được lại là sự đùa cợt châm chọc đó? Thượng quan Nhu kinh ngạc há to miệng. Anh chính tai nghe được những lời đó sao? Nếu không phải là anh vô tình nghe được Thượng quan Thanh và người khác nói chuyện phiếm trong nhà vệ sinh, anh cũng sẽ không biết. Thôi, chuyện đã qua lâu rồi, chấp nhận chút chuyện này còn có ý nghĩa gì đâu. Nếu đó không phải là chính miệng Thượng quan Nhu thừa nhận thì sao anh có thể tin chứ? Cô ấy có thật sự nghĩ anh như vậy sao? Cô yêu anh là thật lòng, sao Thượng quan Thanh lại tung lời đồn đại này ra chứ? Nhưng cảm xúc của Nhiêu Chiết vì đoạn ký ức này mà trở nên phiền não, không có sức lực suy nghĩ thêm nữa. Đây là chuyện giữa anh và Thượng quan Nhu. Cô ấy có thật sự nghĩ về anh như vậy hay không, không quan trọng nữa. Khi đó vì sự trả thù của anh mà Thượng quan Nhu phải chết. Anh vẫn nghĩ nếu anh có thể tự mình xin lỗi cô ấy thì tốt rồi. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội ông trời cho anh lần này đâu. Được, nếu anh đã muốn chính miệng xin lỗi Thượng quan Nhu thì bây giờ anh nói đi. Tuy sự hiểu lầm đó làm cho cô đau lòng, giận anh không tin tưởng cô, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là nói cho anh biết sự thật. Cô lấy tay chỉ vào mình, bởi vì em mới thật sự là Thượng quan Nhu. Nhiêu Chiết nghe lời cô nói thì sững sờ tại chỗ, sững sốt một hồi lâu rồi anh mới hoàn hồn, khóe môi nâng lên một nụ cười chế nhạo. Kỷ Hình Mi, em có phải cũng điên rồi không? Em không điên. Cô luống cuống nắm lấy vạt áo anh. Em thật sự là Thượng quan Nhu mà, chẳng lẽ từ trước tới nay anh chưa từng hoài nghi vì sao em và Thượng quan Nhu có rất nhiều điểm giống nhau sao? Nhiêu Chiết cau mày, tự hồ co cô thành người điên rồi, ánh mắt kia làm cô bất an, làm cô càng nóng nói lớn. Em có thể hóa giải kiểu liên hoàn trong vòng 4 phút, em có thể pha cà phê có mùi vị giống y như đúc Thượng quan Nhu, khẩu vị Thượng quan Nhu thích em đều thích, những gì Thượng quan Nhu ghét em đều ghét cả. Ngay cả anh cũng nói, anh thấy được nhiều bóng dáng của Thượng quan Nhu từ em không phải sao? Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ hai chúng em đều là một sao? Nhiêu Chiết bị lời nói của cô làm cho anh có chút mơ hồ. Anh thật sự nghi ngờ như vậy, chỉ là sự nghi ngờ hoang đường đến mức khiến cho người ta cảm thấy buồn cười. Vốn anh không chỉ từng một lần hy vọng ông trời có thể cho anh một chút kỳ tích, nhưng bây giờ ông trời tựa như lại cho anh quá nhiều kỳ tích rồi. Người trong bệnh viện kia luôn miệng nói mình là Thượng quan Nhu, người trước mặt này cũng tự nhận mình là Thượng quan Nhu. Rốt cuộc, ai mới là Thượng quan Nhu thật sự, hoặc là trên đời này đã sớm không còn Thượng quan Nhu nữa rồi. Anh rất mê man, tự như một đứa trẻ bị lạc đường, đã hoàn toàn mất phương mất hướng. Anh biết rõ người trước mặt là thật tâm thích anh, nhưng bây giờ đã mất năng lực phân biệt thật giả rồi. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Kỷ Hinh Mi, đột nhiên có một chuyện thoáng qua đầu anh không kìm được bật nói. Tôi từng xem nhật ký cô viết, thấy sắc mặt trắng nhợt của cô, anh tiếp tục nói. Cô vừa tới nhà họ Nhiêu làm nữ giúp việc đã thích tôi, sao tôi biết được có phải là vì cô muốn tiếp cận tôi mà cố ý bắt chước Thượng quan Nhu hay không? Lời nói này như sét đánh ngang tai, đánh Thượng quan Nhu đến thương tích đầy mình. Cô sắc mặt tái nhợt đứng yên ở đó, bàn tay đang níu vạt áo Nhiêu Chiết cũng vì tức giận đến phát run. Nhiêu Chiết biết mình không nên nói những lời như vậy vào lúc này, nhưng anh là không nhịn được. Thật ra, lúc không cẩn thận nhìn thấy tập nhật ký kia, chính anh cũng giật mình, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ chất vấn cô cái gì cả. Hơn nữa, bất luận Kỷ Hinh Mi tiếp cận anh vì mục đích gì, vì sao hai người cùng nhau là cũng thật sự thích cô, mà anh cũng nhìn ra cô cũng thật lòng thích anh. Anh không nên dùng những lời này làm tổn thương cô. Nhiêu Chiết, anh thật sự đáng sợ. Từ từ buông vạt áo của anh ra, cô khóc không ra nước mắt, ngực bị một sự uất ức khổng lồ làm nghẹn đến không thể thở nổi. Cô cẩn thận từng ly từng tí phát triển tình cảm của hai người, kết quả lại đổi lấy sự châm chọc và cười nhạo của anh. Hai kiếp làm người lại yêu một người đàn ông, đều bị tổn thương tuyệt tình như nhau. Khi cô muốn nói rõ với anh tất cả, nhưng anh lại làm khó dễ, không chịu tin cô. Cô cười lạnh lui về phía sau, mang theo sự tổn thương tuyệt vọng. Cầm ly nước trên bàn, lúc Nhiêu Chiết cho là cô sẽ hát ly nước đó vào anh, nhưng cô lại dùng sức dội ly nước lên đầu mình. Nhiêu Chiết bị động tác của cô làm sợ hết hồn, những giọt nước không ngừng rơi tí tách từ trên tóc trên mặt cô, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Cô giận dữ trừng mắt nhìn anh, thuận tay lau gương mặt đầy nước. Tôi chỉ muốn dùng cách này để làm mình tỉnh táo lại, bởi vì nếu tôi không làm như vậy, sợ rằng sẽ khó khống chế kích động, muốn lập tức giết chết anh. Cô tuyệt vọng nhìn anh, lắc đầu một cái. Nhiêu Chiết, hai kiếp sống anh đều làm tôi vô cùng thất vọng, từ nay về sau tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Lúc cô xoay người rời đi, Như Chết đột nhiên có cảm giác nếu lần này anh không giữ Kỷ Hinh Mi lại, đời này anh sẽ làm mất cô vĩnh viễn. Nhưng giữ được rồi thì sẽ lại thế nào? Trên màn hình notebook không ngừng hiện ra những đường đi của thị trường chứng khoán. Lòng Như Chết cũng theo đường cong kia mà trở nên phiền não bất an. Thị trường chứng khoán gần đây rất bất ổn, rõ ràng như anh dự chủ, tất cả các đường đều đỏ. Nhưng anh biết điều này cũng không có ý nghĩa thị trường chứng khoán đang tăng giá. Tựa như tâm tình của anh lúc này, vốn anh nên vui mừng vì Thượng Quan Nhu đã mất đi sống lại mới đúng. Nhưng bây giờ, khuôn mặt xuất hiện nhiều nhất trong đầu anh mỗi ngày, chẳng biết từ lúc nào lại biến thành Kỷ Hinh Mi. Nhắm mắt lại, hình ảnh cô ấy thật chật vật, ướt đẫm lại xuất hiện trước mặt anh. Phải tuyệt vọng và tức giận đến mức nào cô mới có thể mất đi lý trí hành hạ bản thân như thế? Cô nói cô mới thật sự là Thượng Quan Nhu. Bây giờ cẩn thận ngẫm lại mới thấy hai người bọn họ thật sự có nhiều điểm giống nhau. Hơn nữa, một cô gái không giàu có, chẳng những thành thục các loại nghi lễ dùng cơm, mà ngay cả năng lực ngoại ngữ cũng ưu tú, khiến cho người ta phải chậc lưỡi hít hà. Một người dù có hao tổn tâm sức bắt chước người khác đến đâu cũng sẽ đến lúc cực hạn. Nhưng Kỷ Hinh Mi và Thượng Quan Nhu đã giống nhau đến mức nếu như đặt gương mặt của hai người bên cạnh nhau, anh cũng sẽ không cách nào phân biệt được ai mới là Thượng Quan Nhu thật sự nữa. Nhưng tại sao cô sớm không nhận, muộn không nhận, mà lại đợi sau khi Uông Chỉ Nhi bị tai nạn rồi mới thừa nhận? Nhiều Chết, anh có tâm sự sao? Trong phòng bệnh, thân thể Uông Chỉ Lan khôi phục không tệ, hai ngày sau đã có thể xuất viện. Nhiều Chết nhìn về phía cô, gần đây ngày nào anh cũng ở lại bệnh viện chăm sóc cô, hai người sớm chiều đều ở bên nhau. Nhưng đối với người luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu này, cảm giác của anh rất kỳ quái. Còn yêu cô không? Nếu yêu, tại sao tâm không thể như trước đây, vì một nụ cười sáng lạn của cô mà rung động? Nếu không yêu, vậy tình cảm của anh với cô bây giờ là gì đây? Sắc mặt anh rất tệ, có phải là anh thân thể không thoải mái không? Uông Chỉ Lan lo âu, đi tới sờ trán anh. Nhiều Chết gần đây như là tránh né sự đụng chạm của cô theo bản năng. Động tác này làm Uông Chỉ Lan khó hiểu. Anh sao vậy? Nhiều Chết ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi. Không có gì, anh muốn. Có lẽ gần đây hơi mệt mỏi thôi. Thần sắc Uông Chỉ Lan có vẻ bất an. Cô Như Thuận ngồi xuống bên cạnh anh, kéo tay áo của anh. Anh gần đây thường xuyên thất thần. Nhiều Chết, có phải anh vẫn chưa tin em là Thượng Quan Nhu không? Cô đáng thương rũ mặt xuống. Em biết rõ nói chuyện này ra sẽ không có ai tin, ngay cả em cũng thấy vô cùng hoang đường. Hơn nữa, em còn chiếm thân thể của Uông Tiểu Thư. Em rất băn khoăn, nhưng... Uông Chỉ Lan lộ ra vẻ bất lực. Em thật sự rất sợ phải trở lại bóng tối vô tận đó. Nhiều Chết. Cô đột nhiên khẩn trương nắm chặt lấy tay anh, sắc mặt hoảng hốt. Anh đừng bỏ rơi em nữa, bất kể trước kia anh từng làm chuyện gì có lỗi với em đều không quan tâm, em chỉ muốn từ nay về sau anh vĩnh viễn ở lại bên cạnh em là tốt rồi. Nhiều Chết mờ mịt nhìn vẻ mặt hèn mọn của cô. Thượng Quan Nhu trong trí nhớ của anh luôn kiêu ngạo tự tin, không bao giờ bày ra thần thái cầu xin thương xót với anh như vậy. Cho dù bị anh vũ nhục trong bữa tiệc sinh nhật, cô cũng vẫn kiên cường mỉm cười để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nữ nhân trước mặt này rốt cuộc là ai? Chúng ta kết hôn đi, có được không? Những lời này Uông Chỉ Lan không hề báo trước mà bật thốt ra, thành công kéo Nhiều Chết đang mơ hồ về thực tế. Cô mở to mắt chờ mong như một đứa trẻ đang ăn xin người giàu. Em biết, anh vẫn hối tiếc vì làm em mất mạng. Hiện tại nếu linh hồn của em không bị ông trời cướp đi, vậy thì anh cướp em về để em được ở bên cạnh anh cả đời, được không? Nhiều Chết đột nhiên bật cười, nụ cười này làm Uông Chỉ Lan thấy chột dạ. Cái... Một kiểu liên hoàn sáng lấp lánh được đưa tới trước mặt cô. Còn nhớ thứ này không? Cô gật đầu một cái. Dĩ nhiên nhớ, thứ này là của em. Tháo nó ra, giọng nói mang theo sự lãnh khốc khó nén. Cô không nhận mà chỉ nhìn anh. Anh vẫn không tin em sao? Như Chết lắc đầu, nụ cười trên môi lạnh lùng mà xa cách. Tháo nó ra, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn. Cô quay đầu, sắc mặt đại biến, run rẩy chỉ vào kiểu liên hoàn, ánh mắt tức giận. Như Chết, anh có ý gì? Chẳng lẽ anh giao hôn nhân của chúng ta cho một cái kiểu liên hoàn nho nhỏ để quyết định sao? Lúc này, Nhiều Chết đã thật sự tin chắc một chuyện. Anh rất ảo não, tại sao anh không tỉnh ngộ sớm hơn, lại đắm chìm vào niềm vui Thượng Quan Nhu sống lại như vậy, đến hôm nay mới cảm nhận được sự phẫn nộ sâu sắc. Nếu cô thật sự là Thượng Quan Nhu thì tháo nó ra trong vòng 4 phút cho tôi xem. Uông Chỉ Lan cắn môi, bàn tay run rẩy cầm lấy kiểu liên hoàn. Nhưng ánh mắt của Nhiều Chết làm cô e ngại. Cảm thấy nó vô cùng mắt. Không ngờ cô lại chạm vào cửu liên hoàn, anh đã thở dài rút tay lại. Xem ra yêu cầu của tôi làm khó cô, đã như vậy cũng không cần phải ép mình nữa. Cô biết rõ, tự miễn cưỡng chiếm được điều sẽ không thật sự cảm nhận được hạnh phúc. Chỉ Lan, trò chơi đã kết thúc rồi. Anh đưa tay tắt máy, dọn dẹp đồ đạc rồi xoay người rời đi. Uông Chỉ Lan không cam lòng hét to sau lưng anh. Nhiều chết, tôi thật lòng yêu anh. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề. Cô suy sụp vô lực ngồi xuống giường, vẻ mặt giả vờ ngây thơ đã bị oán hận vặn vẹo thay thế. Vì sao cô đã tính toán tưởng tận mà hồi báo của ông trời vẫn là kết cục như cũ? Nhiều chết, em không cam lòng. Kỳ tiểu thư, cô đột nhiên rời đi như vậy, ông chủ biết được nhất định sẽ không vui. Thượng Quan Nhu đang bận rộn sắp xếp đồ đạc, cô cố gắng nhét một chiếc cặp da lớn vào tủ quần áo, xoay người, không vui nhìn Mạc Hàn Vũ đang giúp quân đồ một cái. Anh ta có vui hay không thì liên quan gì đến tôi? Bị chụp tới làm khuôn vác tạm thời. Mạc Hàn Vũ thở dài, anh đã nói, mạng khổ rồi mà, lần nào cũng phải làm vật hy sinh. Sáng sớm đã bị ông chủ sai về mà lấy tài liệu thì thấy Kỷ Hình Mi túi lớn túi nhỏ quân đồ ra ngoài. Lòng hiếu kỳ thôi thúc nên anh thuận miệng hỏi một câu xem cô đang làm gì. Kết quả thành kẻ khuôn vác thuê giúp cho cô lo trong lo ngoài dọn nhà. Thượng Quan Nhu rất may mắn, căn phòng thuê được lúc trước vẫn còn, đồ dùng thiết bị bên trong cũng đầy đủ hết. Tuy rằng không thoải mái bằng nhà họ Nhiêu, nhưng đối với cô gái độc thân mà nói như vậy đã là không tệ rồi. Thật vất vả sắp xếp đồ đạc gọn gàng, cô lau mồ hôi trên trán, thuận tiện cầm một chai nước đưa cho Mạc Hàn Vũ. Tôi vẫn chưa có cảm ơn anh, hôm nay nếu không có anh giúp đỡ, một mình tôi nhất định làm không xong. Mạc Hàn Vũ cầm chai nước uống một hớp, cười khúc khích lắc đầu một cái. Có thể vì mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi. Gặp nhau vài lần, anh cũng rất có thiện cảm với cô gái thẳng thắn lạc quan này. Tiếp tục, Kỳ tiểu thư, cô đột nhiên chuyển đi có phải là vì Uông Chỉ Lan luôn miệng nói mình là Thượng Quan Nhu hoàn hồn kia không? Không liên quan tới cô ta, tôi chỉ không muốn tiếp tục ở đó, khiến người ta ghét thôi. Nếu Nhiêu Chiết đã lựa chọn như vậy, cô còn mặt dày ở lại nhà họ Nhiêu làm gì? Cô cũng không muốn đợi anh mở miệng đuổi cô trước, cô làm người luôn rất tự hiểu mình. Kỳ tiểu thư, cô đừng trách tôi lắm miệng. Kỳ thực tôi cảm thấy lần này ông chủ rất hồ đồ. Trên đời này làm gì có chuyện luân hồi chuyển thế, mượn xác hoàn hồn. Điều này là nói bậy, nói bạ thôi. Tôi hiểu Uông Chỉ Lan này. Cô ta từ nhỏ không nơi nương tựa, là ông chủ cho cô ta tất cả, để cô ta được áo cơm không lo. Đừng nói là cô ta, đổi lại là tôi. Mỗi ngày đều phải nhìn một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa có tiền, thì đến tôi cũng sẽ động lòng. Nhưng cô ta cứ nói mình là Thượng Quan Nhu chuyển thế thì thật sự rất căng rồi. Khí chất và năng lực của Thượng Quan Nhu mọi người ai cũng đều rõ ràng. Uông Chỉ Lan căn bản không học được thần thái đó của cô ấy. Nhưng mà... Anh sờ cằm, vẻ mặt như nghĩ tới điều gì. Tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy bóng dáng của Thượng Quan Nhu trên người Kỳ tiểu thư. Nếu trên đời này thật sự có chuyện mượn xác hoàn hồn thì hẳn là phải nhập vào cô mới đúng. Nói xong, anh vỗ vỗ miệng mình, ảo não lắc đầu một cái. Sao tôi lại điên khùng giống ông chủ luôn thế này? Thượng Quan Nhu bị bộ dạng lầm bầm thì thầm của anh chọc cho cười không ngừng. Vốn là tâm tình không tốt, nhưng nghe được những lời này của anh thì tốt hơn nhiều rồi. Tiểu Mạc, cảm ơn anh. Mạc Hàn Vũ được cô cảm ơn như vậy, gương mặt tuấn tú đỏ lên, vội vàng lắc đầu. Cảm ơn gì chứ, mỹ nữ phục vụ là vinh hạnh của tôi. Chỉ là Kỳ tiểu thư, có mấy lời tôi biết rõ không nên nói, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô. Ông chủ làm chuyện ngu xuẩn như thế cũng là vì anh ấy có thẹn với Thượng Quan Nhu. Dừng lại một chút, cô không để ý khuôn mặt tươi cười của Thượng Quan Nhu dần dần mà lại tiếp tục nói. Tôi nghĩ anh ấy vì tuyệt vọng, không muốn bỏ qua bất kỳ khả năng nào nên mới có thể mất lý trí, tin trò diễn của Uông Chỉ Lan. Giờ anh ấy tỉnh táo lại, nhất định sẽ hối hận vì hành động của mình. Sắc mặt Uông Chỉ Lan tái nhợt vài phần, vẻ mặt toát ra sự oán hận. Em chỉ là vị hôn thê đã qua mà thôi, ở trong mắt hắn em căn bản không là gì cả. Cầm miệng! Tôi không muốn nghe anh nói gì nữa, cút ngay. Thấy cô tức giận, Thượng Quan Tài ngược lại vẫn bình tĩnh. Cút, cô muốn tôi cút đi đâu? Uông Chỉ Lan, cô tốt nhất đừng quên mục đích tôi tới đây. Chuyện tôi đã đáp ứng với cô, tôi cũng đã làm xong. Tiền cô nợ khi nào thì thanh toán. Uông Chỉ Lan cực kỳ tức giận chỉ vào giường bệnh. Tôi nói anh tìm sát thủ đến giải quyết Kỷ Hình Mi, nhưng bây giờ người nằm trên giường bệnh lại là Nhiêu Chiết. Mục tiêu sai lầm như vậy, anh còn muốn tôi trả tiền. Nhiều chết bị xem như không khí, bị lời nói của cô làm giật mình. Sát thủ là Uông Chỉ Lan, nhờ Thượng Quan Thanh thuê sao? Chuyện này cũng không thể trách tôi được, là lần đầu tiên Nhiều chết có vấn đề, vì một người phụ nữ mà mạng cũng không cần. Hắn diễu cợt nói, thấy Uông Chỉ Lan không có ý thỏa hiệp, Thượng Quan Thanh không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ cô muốn đổi ý? Thượng quan Thanh, 500 vạn đối với nhà thượng quan nhà anh mà nói cũng không phải là con số gì lớn, anh chấp cái gì chứ? Không sai, 500 vạn đối với nhà thượng quan đúng là không có gì lớn, nhưng từ khi Nhiêu Thị tung tin chấm dứt việc làm ăn hợp tác với nhà thượng quan, cha tôi dưới cơn nóng giận đã khai trừ tôi ra khỏi hội đồng quản trị rồi. Nói tới đây, biểu tình của thượng quan Thanh trở nên dữ tợn. Nếu không phải là vì hắn, sao tôi lại luân lạc tới mức này, ngay cả số tiền này cũng phải so đo. Hắn oán hận chừng mắt Nhiêu Chiết đang nằm trên giường một cái. Đó là do anh không có bản lĩnh. Lời nói của Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn chọc giận Thượng Quan Thanh. Hắn kéo cổ tay mảnh khảnh của cô, mắt lóe lên hùng quang. Tôi có bản lĩnh hay không cũng không có tới phiên cô bình luận. Nếu cô dám đổi ý, đừng trách tôi không khách khí. Hắn cười lạnh nhau hai mắt lại. Đừng quên nhược điểm của cô nằm trong tay tôi. Nếu cô không muốn công bố với công chúng, thì thông minh một chút đi. Mặt Uông Chỉ Lan biến sắc, dùng sức giật cổ tay anh lại. Tôi có nhược điểm gì đáng giá để công bố chứ? Uông tiểu thư, đúng là quý nhân hay quên. Chẳng lẽ cô không nhớ lúc trước là ai đã nhờ tôi diễn một màn trong nhà vệ sinh kia sao? Cô để tôi nói xấu Thượng Quan Nhu. Cô ý để Nhiêu Chiết nghĩ Thượng Quan Nhu chỉ vì tài phú mới kết giao cùng hắn để cho cô đứng giữa hưởng lợi. Ha, buồn cười nhất chính là Nhiêu Chiết kia còn ngu ngốc tin là thật. Trước mặt bao nhiêu khách khứa làm nhục đứa em gái đơn thuần mà ngu xuẩn kia của tôi. Nhiêu Chiết đứng một bên nghe được sự thật như vậy, không khỏi cảm thấy rét lạnh cả người. Anh thật sự hiểu lầm Nhu rồi sao? Loại thủ đoạn này đã đủ hèn hạ rồi, thật không ngờ vẫn còn độc ác như vậy. Nhiêu Chiết đã bỏ rơi Thượng Quan Nhu trước mặt mọi người mà cô còn ngại thiếu. Muốn ngăn ngừa hậu họa nên tắt máy trên chân xe của Thượng Quan Nhu hại chết con bé. Anh câm miệng cho tôi. Việc ác bị vạch trần khiến Uông Chỉ Lan giận đến hét to. Đúng là tôi muốn Thượng Quan Nhu chết, nhưng còn anh thì sao? Thân là anh trai, anh không phải vì kiêng kỵ địa vị của cô ta ở trong nhà thượng quan nên cũng vui lòng động tay giết người đó sao? Sao lại đổ lỗi tất cả cho tôi được chứ? Thượng quan Thành chẳng để ý nhún vai. Tôi không phủ nhận mà, cho nên mới nói là chúng ta đứng chung một thuyền. Nếu tôi không được tốt thì cô cũng đừng mong yên ổn. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Nhìn Nhiêu Chiết đang hôn mê bất tỉnh trên giường, mắt hắn lại lóe lên tia ngoan độc. Tôi nghĩ lại rồi, chuyện tiền bạc có thể nói sau, quan trọng là hắn phải chết. Uông Chỉ Lan bị bộ dáng của hắn dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Anh nói cái gì? Mà Nhiêu Chiết đang bị sự thật liên tiếp làm chấn động, nghe lời này cũng bị kinh ngạc đôi chút. Thượng quan Thành khoác tay lên vai Uông Chỉ Lan. Cô là một người phụ nữ thông minh, ngay cả chuyện làm giả Thượng quan Nhu mà cô cũng làm được. Tôi thật sự rất bội phục cô, nhưng mà... Lời nói xoay chuyển. Cho dù cô có thông minh thì sao, cô vẫn chỉ là con chó nhỏ Nhiêu Chiết nuôi ở trong nhà mà thôi. Nếu Nhiêu Chiết không chịu cưới cô làm vợ thì cô không có cái gì ở nhà họ Nhiêu cả. Lần này thuê sát thủ giết người, hắn tuy rằng vì cứu con tiện nhân Kỷ Hinh Mi kia mà bị trọng thương, nhưng cũng khó đảm bảo hắn sẽ không có ngày tỉnh lại. Một khi hắn tỉnh, cô nghĩ hắn sẽ để kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật sao? Anh không nói, tôi không nói, anh ấy sẽ không biết đâu. Cô thật ngây thơ đấy, Nhiêu Chiết loại người nào cô còn rõ ràng hơn tôi, có thể đạt được nhất thời nhưng không đạt được mãi mãi. Chỉ có cho hắn thành người chết thì may mắn mới không gây trở ngại cho chúng ta. Thượng quan Thành nhè răng cười một tiếng. Hắn chết rồi, cô tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt. Nhưng nếu hắn còn sống, tôi và cô sớm muộn gì cũng sẽ bị tống vào tù. Không, Uông Chỉ Lan hét lên một tiếng, hai tay bị chặt lỗ tai. Không, không đâu, sẽ không như vậy đâu. Đừng tự lừa mình dối người nữa, cho dù cô là em gái trên danh nghĩa của Nhiêu Chiết, nhưng thực ra trong mắt hắn cô chẳng là cái gì cả. Những lời này lập tức chọc giận Uông Chỉ Lan. Cô giống như một con chó nhỏ, trung thành núp trong bóng tối vụng trộm yêu Nhiêu Chiết hơn 20 năm. Nhưng từ nhỏ đến lớn, người con trai cô ái mộ kia lại xem cô thành bạn chơi cùng, thành em gái. Không thể xem cô trở thành nữ nhân có địa vị ngang hàng với anh, chỉ có một lần đó. Chỉ có một lần Nhiêu Chiết nghe được màn diễn của Thượng quan Thanh thì mới tức giận, công tâm mà đưa cô trở thành vị hôn thê của anh trong một đêm. Mặc dù niềm vui này chỉ có trong một đêm đó, nhưng cô vẫn cẩn thận quý trọng như trước, xem thân phận vất vả có được này như chân bảo mà cất giữa đáy lòng. Cho nên cô hận Thượng quan Nhu, từ đầu tiên Nhiêu Chiết đưa cô gái kia về nhà, cô đã biết đời này mình không bao giờ có thể đứng lên bên cạnh Nhiêu Chiết. Trong một dịp vô tình, cô biết Thượng quan Thanh, hai người có chung mối thù. Cô muốn vị trí thiếu phu nhân của Nhiêu Chiết, Thượng Quan Thanh hắn muốn địa vị thừa kế, vì vậy bọn họ cùng nhau lên kế hoạch diệt trừ cái đinh trong mắt là Thượng Quan Nhu. Có lẽ, từ cái ngày quen biết Thượng Quan Thanh đó, cuộc đời cô đã rẽ sang một con đường sai lầm. Nhưng chuyện đã tới bước này, có muốn tỏ ý cũng không kịp nữa rồi. Một khi Nhiêu Chiết tỉnh lại, điều tra rõ chân tướng, như vậy tương lai của cô sẽ... Không, cô không muốn ngồi tù. Hoảng sợ nhìn người đàn ông đang hôn mê trên giường, trong đầu Uông Chỉ Lan không ngừng vang lên tiếng hô. Giết hắn đi, giết hắn đi. Cô tựa như một người bị thao túng, không khống chế được vươn tay về phía cái cổ kia, hung ác siết vào. Nhiêu Chiết cả kinh, muốn ngăn cản nhưng tay lại xuyên qua thân thể của Uông Chỉ Lan. Thượng Quan Thanh đắc ý cười gằn. Mà lúc này, Uông Chỉ Lan đã hoàn toàn mất trí, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Giết chết người đàn ông này, cô sẽ được giải thoát. Nhiêu Chiết cảm thấy hô hấp của mình đang càng ngày càng khó khăn, một tiếng vang lớn nổ bên tai anh. Một giây trước khi hôn mê, anh rõ ràng nhìn thấy một gương mặt đã lâu không gặp, Tiểu Nhu. Nhưng trong nháy mắt, Thượng Quan Nhu lại biến thành Kỷ Hinh Mi. Đầu anh hỗn loạn hoàn toàn, mang theo một bụng nghi vấn rơi vào trong bóng tối. Nhiêu Chiết cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ dài, cảnh tượng mơ rất tốt đẹp, Tiểu Nhu và Mimi biến thành một người, ở bên cạnh anh cả ngày, kéo tay anh không ngừng nói chuyện cùng anh. Cô nói, hôm nay là học kỳ cuối cùng, sau đó em sẽ lên năm 2, em muốn thử năng lực của mình một chút, xem đã nộp lịch xin việc cho ngân hàng. Em sắp đi làm rồi, anh phải cố gắng một chút, nhanh tỉnh dậy để còn làm việc nữa. Anh nói, em đã lên năm 2 rồi sao, thời gian qua nhanh thật, nhưng cô không nghe thấy. Em pha cà phê cho anh rất nhiều đường, rất ngọt. Anh muốn uống thì tỉnh lại đi được không? Anh nói, muốn, anh muốn uống. Mùi vị đó anh rất nhớ mãi không quên. Nhưng cô vẫn không nghe được như cũ. Cô nói, công việc của Mạc rất vất vả. Anh ta ngày nào cũng oán trách với em. Anh ta có một ông chủ vừa lười biếng vừa cay nghiệt. Nhiêu Chiết, nếu anh vẫn không chịu tỉnh dậy, Tiểu Mạc sẽ viết đơn từ chức bỏ mặc công việc luôn đấy. Ai, anh đang ngủ sao? Anh có nằm mơ hay không? Ở trong mơ có thấy em không? Anh nói, đương nhiên là có em rồi, không lúc nào anh không nhớ đến em. Cô vẫn không nghe được gì cả. Cô nói, anh thật là người vô trách nhiệm, mặc kệ công ty, mặc kệ chuyện nhà cũng không để ý đến em. Chỉ biết nằm đây ngủ, ngủ mãi, ngủ đến bạc cả tóc rồi. Cô nói, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ lập gia đình, về sau không để ý đến anh nữa. Tuy rằng anh đi cứu em, nhưng cũng từng có lỗi với em. Như vậy chúng ta hủy nhau, từ nay về sau anh cưới em gả, không liên quan gì đến nhau nữa. Anh vội vàng kích động đưa tay ra, muốn giữ chặt cô gái muốn bỏ anh kia. Anh không cho, không cho phép. Đột nhiên có người vỗ lên mặt anh, lực rất lớn khiến anh thấy hơi đau, vô cùng bất mãn. Ai mà có gan lớn như vậy? Đột nhiên anh mở mắt ra, tầm mắt rất mơ hồ. Anh cảm thấy trước mặt có một bóng người chớp lóe, một bàn tay đưa qua đưa lại trước mắt anh, đưa đến anh thấy phát bực. Ông chủ, anh thấy gì không? Tầm mắt mơ hồ cuối cùng cũng dần dần trở nên rõ ràng, người đang cua tay tết miệng cười là Mạc Hàn Vũ. Oa, ông chủ anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, đây quả là kỳ tích. Ông trời ơi, tôi phải gọi điện báo cho người nào trước tiên đây? Mạc Hàn Vũ như bị phát bệnh thần kinh, cầm điện thoại gọi tới gọi lui trong phòng. Cậu đừng nhảy loạn nữa, tôi rất nhức đầu. Nhiều Chiết nghe thấy giọng nói của mình rất khàn, anh đã không nói chuyện bao lâu rồi. Ông chủ, anh tỉnh lại thật tốt quá, anh đã ngủ suốt nửa năm rồi. Ông trời của tôi ơi, tôi đã tưởng anh sẽ ngủ suốt đời cơ chứ. Anh nghe lời Mạc Hàn Vũ nói mà kinh ngạc, anh ngủ lâu như vậy rồi sao? Mạc Hàn Vũ đỡ anh từ từ ngồi dậy, Nhiêu Chiết mở mịt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này cũng không phải là bệnh viện mà là phòng ngủ của mình. Tôi nhớ, hình như tôi bị thương. Đúng vậy, anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, xem mình là khiên thịt, cứu mi một mạng. Kết quả sống chết không rõ. Anh rất may mắn, đạn bị kẹt trong xương sọ, nếu chỉ sâu thêm một chút thì anh cũng không còn mạng nữa. Nhưng đầu anh vẫn còn một lượng máu lớn nên chèn qua dây thần kinh, đó là lý do anh bị hôn mê lâu như vậy. Ở bệnh viện 4 tháng, bác sĩ che anh chiếm giường bệnh của người khác nên 2 tháng trước anh được đưa về nhà tĩnh dưỡng. Mạc Hàn Vũ nghẹn một bụng lời muốn nói, cũng không quan tâm Nhiêu Chiết có nghe hay không mà cứ bắn liên hồi. Nhiêu Chiết cảm thấy mình ngoài thân thể mệt mỏi thì chỗ bị thương đã không còn đau đớn gì nữa. Anh nhận ly nước Mạc Hàn Vũ đưa tới, uống một hơi. Uông Chỉ Lan đâu? Nếu anh nhớ không nhầm, hình như người phụ nữ kia muốn giết anh. Mạc Hàn Vũ mặt biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Anh còn nhắc tới cô ta, thật không ngờ cô ta cùng một phe với Thượng Quan Thanh, hai người thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Anh bị trúng đạn lúc phẫu thuật vừa kết thúc được đưa vào phòng bệnh. Cô ta ỷ mình là con gái nuôi của nhà họ Nhiêu nên không cho phép người ngoài vào thăm. Ngay cả tôi và Tiểu My cũng bị cô ta xem như kẻ thù chặn ở ngoài cửa. Đến mặt anh cũng không cho thấy được. Tiểu My thấy cô ta có vấn đề nên tìm tôi bàn cách đối phó. Ngày đó nếu không phải chúng tôi đuổi kịp lúc, chỉ sợ anh đã... Nhiều chết hoàn toàn không nghe được lời Mạc Hàn Vũ nói gì, chỉ lo chú ý tới cậu ta mở miệng một tiếng Tiểu My, hai tiếng Tiểu My, gọi cô cũng vô cùng thân thiết. Ghen tuông dưới đáy lòng nhịn không được dâng trào. Cậu ta với Mimi từ lúc nào đã quen thuộc vậy rồi hả? Uông Chỉ Lan kia thật là đủ hèn hạ, lúc đầu giả vờ bị thượng quan Nhu nhập vào, lừa mọi người đến xoay vòng. Sau khi tra ra cô ta thuê sát thủ mới biết cô ta có thể nói được kỷ niệm giữa anh với thượng quan Nhu là vì có một lần nghe được anh lầm bầm, không ngừng nói chuyện cũ của hai người trong lúc say, nên mình nghĩ ra cái kế hoạch nhập hồn này, thừa dịp xen vào. Nhưng mà ác giả báo, cô ta và thượng quan Thanh bị phát hiện, bị tra ra mua sát thủ giết người, hôm nay đã bị cảnh sát dẫn đi rồi. Văng nước miếng một hồi lâu, Mạc Hàn Vũ mới chậm rãi an tĩnh lại. Anh có biết mấy ngày nay anh hôn mê, Tiểu My cả ngày đều ở đây một tấc cũng không rời khỏi chăm sóc anh. Giúp anh lau người, giúp anh rửa mặt, ngay cả quần lót cũng đúng hạn thay đổi. Bác sĩ nói anh có thể sẽ hôn mê cả đời. Cô ấy lại nói, anh ngủ bao lâu, cô ấy sẽ chăm sóc anh bấy lâu. Cô ấy thật sự là một cô gái không tệ. Nhưng lúc trước, anh lại dùng thái độ đó đối xử với cô ấy. Nhiều chết bị lời nói này làm buồn bực trong lòng, dùng dằng đứng dậy, muốn xuống giường. Anh muốn làm gì? Mạc Hàn Vũ giữ lại. Tôi muốn đi tìm cô ấy. Anh vừa mới tỉnh, thân thể còn rất yếu. Tôi muốn đi tìm cô ấy. Anh vô cùng cố chấp. Tìm cái gì mà tìm, anh đi đâu tìm? Sáng nay cô ấy nói hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, cố ý chờ tôi qua đây chăm sóc anh. Ngay cả tôi cũng không biết cô ấy đang làm chuyện gì thì sao anh biết được? Nhiều chết tức giận, trừng mắt nhìn cậu ta, cảm thấy lời này thật sự rất khó nghe. Hôm nay là ngày mấy? Mạc Hàn Vũ ngẩn người, nói ra một con số. Nhiều chết nghe được thì bừng tỉnh đãi ngộ. Tôi biết cô ấy đi đâu. Nói xong, anh cũng không để ý Mạc Hàn Vũ bị ngăn cản, lục tung tủ quần áo tìm áo khoác, bước chân bất ổn xông ra ngoài. Thượng quan Nhu đứng trước mộ của mình, nhìn tấm hình trên mộ đã hơi ố vàng. Trong ảnh chụp là một cô gái cười vô cùng sáng lạn, dùng mạo của cô sẽ không bao giờ thay đổi theo năm tháng nữa. Đã một năm rồi, thời gian thật quá nhanh. Hôm nay là ngày giỗ của cô tự tới tảo mộ cho mình. Trước mộ mọc đầy cỏ dại, chứng tỏ người thân của cô đã hoàn toàn bỏ quên cô rồi. Cô vẫn mang theo một bó cúc trắng thanh nhã đặt trước mộ mình như trước, mấy quả trái cây, vài món điểm tâm nhỏ, đều là những thứ cô thích ăn nhất. Cô thật là hạnh phúc nhất rồi, lặng yên nằm đây, không cần phải suy nghĩ gì nữa. Không cần nhìn, cũng không bị đau khổ phàm tục quấy nhiễu. Còn có bạn tốt là tôi đây, mỗi ngày lễ đều đến cúng bái. Không biết nếu tôi chết rồi, có ai tới hỏi thăm tôi hay không. Đột nhiên cô bị một lực lớn ôm lấy từ phía sau. Em sẽ không chết, anh sẽ không để em chết. Cô giãy giụa nhưng nghe thấy âm thanh quen thuộc sau lưng thì cả người đều choáng váng. Cô thậm chí không dám quay đầu lại, cô sợ hy vọng sẽ tan biến. Mimi, để em chịu khổ rồi. Im lặng kéo dài gần như một thế kỷ, cô mới chậm chạp xoay người lại, đối diện là cặp mắt sáng trong của Nhiêu Chiết. Anh tỉnh rồi. Gương mặt đã lâu không gặp, vẫn tuấn mỹ và bất phàm như trước. Ngoại trừ hai má vì hôn mê thời gian dài mà bị gầy đi không ít, còn lại gần như không hề thay đổi. Hai người nhìn nhau thật lâu, cô mới chậm rãi nói. Anh còn sống, thật tốt. Nhiều chiếc thấy cô ngây ngẩn, áy náy dưới đáy lỏng dâng lên. Anh chẳng hề nghĩ tới, vì quyết định ngu xuẩn ban đầu của mình mà suýt nữa đã tự tay đánh mất hạnh phúc. Mimi, anh thật xin lỗi những chuyện trước đây, vì anh ngu ngốc, cố chấp mà hại em suýt mất mạng. Anh không ngờ Uông Chỉ Lan lại thâm hiểm như vậy. Tất cả những chuyện đó là do cô ta làm, nhưng anh cũng có lỗi. Đời này anh đã làm sai rất nhiều, nhưng chuyện làm anh hối hận nhất là khi còn bé, đưa sói đội lốt kiều Uông Chỉ Lan vào nhà. Không cần nói xin lỗi, dù anh từng làm rất nhiều chuyện khiến em không vui, nhưng anh cũng đã cứu em một mạng. Chúng ta cũng đã huề lâu rồi. Đó là anh nợ em. Thượng quan Nhu tức giận trừng mắt nhìn anh. Cái gì mà nợ ai không nợ, anh thật là kỳ quái. Cô chỉ vào bia mộ sau lưng. Lúc trước anh luôn miệng nói nợ cô ấy, bây giờ lại luôn miệng nói nợ em, nợ cái này nợ cái kia, đời này anh rốt cuộc muốn gánh bao nhiêu khoản nợ. Nhiều chết bị cô mắng, không phản bác được. Anh, ý anh không phải như vậy, lúc trước anh là bị ma quỷ ám nên mới làm ra những chuyện hồ đồ. Hiện tại thì sao? nhìn cô gái đang cười sán lạn trên bia mộ kia, Nhiều Triết phát hiện mình tuy rằng không quên được cô ấy, nhưng đã có thể bình tĩnh đối mặt với tất cả mọi chuyện rồi. Cô ấy chết rồi, Tiểu Mạc nói đúng, không quý trọng người sống mà cứ thương tiếc người chết, thật sự là rất đáng buồn. Cô hừ một tiếng, anh không phải nói trên đời này thật sự có chuyện hoàn hồn sao? Mặc kệ là có hay không, bây giờ người anh yêu là em. Thượng Quan Nhu bị bộ dạng lo lắng giải thích của anh chọc cười, cô vươn tay một cái, cửu liên hoàn xuất hiện trước mặt hai người. Cô cầm nó nhẹ nhàng đung đưa, làm ra một động tác quen thuộc của Thượng Quan Nhu. Nhiều Chất sửng sốt, biểu tình vô cùng sinh động. 247 giây, đây là thành tích tốt nhất của em, vì từng có một tên đàn ông hoa tâm nói với em. Chỉ cần em có thể làm nhanh hơn anh ta, thì anh ta sẽ vì em mà buông tha cả khu rừng. Không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của anh, cô tiếp tục nói. Nhưng khi em thắng cả cuộc đời, hạnh phúc được một thời gian, ngây thơ cho là anh ta thật sự sẽ vì em mà buông tha cả khu rừng, thì anh ta đột nhiên tuyên bố tân nương thật sự là một người khác. Mimi, tất cả mọi người đều nghĩ Thượng Quan Nhu đã chết, nhưng ông trời có lẽ cảm thấy cô chết quá là ủy khuất nên cho cô một cơ hội trọng sinh. Nhưng Thượng Quan Nhu lại vô cùng ngu ngốc, chẳng những không rời xa người đàn ông khiến cho cô đầy đau khổ, ngược lại còn yêu anh ta. Nghe đến đó, nước mắt Nhiêu Chiết lập tức dâng lên. Anh đột nhiên cảm thấy những chuyện trước mắt này thật không chân thật, điên cuồng tìm kiếm lâu như vậy, người vẫn tưởng chỉ có thể gặp trong mộng, lại vẫn luôn ở bên cạnh anh. Tiểu Nhu của anh, Mimi của anh. Thế giới này đến tột cùng là có bao nhiêu niềm vui đang chờ anh? Cô thu hồi vẻ mặt hài hước, bỏ cửu liên hoàn trong tay xuống. Nhiêu Chiết, anh có đồng ý trong cuộc sống này cho Thượng Quan Nhu ngày trước, cho Kỷ Hinh Mi bây giờ được hạnh phúc không? Anh đã kích động đến không nói nên lời, chỉ có thể ôm cô gái anh luôn nhớ thương thật chặt vào trong lòng. Hồi lâu sau mới nghẹn ngào, thở khẽ một câu. Anh đồng ý. Cô ôm chặt anh, cười rực rỡ. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.